Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên Tử Kim Thiên Vực càng thích hợp nghịch thần tông tôi luyện. Cộng thêm bên trên nơi này không gian khối lượng mạnh phi thường, có thể so với Đông Châu Đại Lục, nếu như lại nơi này lịch luyện nói, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Hơn nữa, đây Tử Kim Thiên Vực dù sao cùng ngoại giới không phải thuộc về ngang hàng không gian, tồn tại cực lớn chênh lệch thời gian dị. Cho nên ở chỗ này tu luyện một năm, ngoại giới cũng chỉ là quá rồi một ngày mà thôi. Lăng Thiên Vũ càng hưng phấn, có tuyệt cao như thế lịch luyện hoàn cảnh, nghịch thần tông sau này sẽ là không mạnh đều không có thiên lý. Muốn đến, tất cả mọi người nhanh bế quan tu thành. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền rời đi Tử Kim Phủ, ngự không mà đi. Từ khi nắm trong tay Tử Kim Thiên Vực, Lăng Thiên Vũ đã có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cho nên đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, tôi luyện cường độ ngược lại không có mạnh như vậy, nhưng nghịch thần tông lại là rất thích hợp. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền về tới Kim Nguyên Cốc. Kim Nguyên trong cốc, tất cả mọi người còn đang bế quan bên trong. Bởi vì Kim Nguyên hạt giống gánh chịu cường độ còn kém rất rất xa Kim Nguyên chi tâm, cho nên mọi người hấp thu Kim Nguyên hạt giống đều là phi thường thuận lợi. Lăng Thiên Vũ cũng không dám quấy rầy, chọn đất mà ngồi, lặng lặng chờ. Ước chừng, lúc hơn phân nửa nhật. Thành công. Kim thuộc tính. Thật là Kim thuộc tính. Thật sự là kích động a. Ta cũng là song thuộc tính võ giả. Đột phá. Ta lại đột phá. Kim Nguyên trong cốc, chuyên đến từng mảnh kích động tiếng cười. Đế huyết các loại chúng, từng cái đều xuất quan, thần tình kích động, hưng phấn vô cùng. Có thể lại giao phó cường hãn kim thuộc tính, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được cơ duyên a. Không nghĩ tới, toàn bộ nghịch thần tông tất cả mọi người, đều chiếm được kim thuộc tính. Mà kích động nhất liền là Ngũ Luân cùng Trời Trần, bọn họ vốn là dược sư, võ cảnh mới đầu điểm không cao, muốn võ học nhiều đất dụng võ, cái kia là phi thường khó khăn. Bây giờ khác biệt, tại Ngũ Luân hai người hấp thu kim nguyên hạt giống về sau, được trao cho hoàn toàn mới kim thuộc tính võ thể, về sau chỉ phải nhiều hơn tu luyện, lại có linh đan rượu dược phụ trợ, về sau cùng nghịch thần tông cùng nhau phân chiến giết địch, đó là không có vấn đề. Ha ha, các vị cảm giác như thế nào? Lăng Thiên Vũ vui hô hô đi tới, nhìn thấy đám người có đại thu hoạch, trong lòng cũng cảm thấy phi thường vui vẻ. Thoải mái. Thật sự là sướng muốn chết. Thiên La reo lên. Thiên Vũ huynh đệ. Nếu như không có ngươi, chúng ta thế nào có như cơ duyên này? Đế huyết trọng trọng nói, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, đế huyết liền trọng trọng quỳ một chân trên đất. Đám người thấy chi, không có chút nào do dự, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Không thể. Tất cả đứng lên. Lăng Thiên Vũ vội nói. Tông chủ. Đế huyết hai mắt nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, thiết bang bang nói, dùng thân phận, ngươi là tông chủ của chúng ta. Đây thi lễ, ngươi nên thụ chi. Và lại, tông chủ ngươi nghĩa bạc vân thiên, cùng ta đám người cởi mở, chân thành đối đãi, càng là khắp nơi cho chúng ta suy nghĩ. Nếu không có tông chủ ngươi chiếu cố, chúng ta ha có một ngày này. Này chi nghĩa, ngươi thụ chi không thẹn. Vậy mà đế huyết đã nói, cái kia ta nói ra lời trong lòng của ta. Vương Tiêu trầm giọng nói, Vương Nưu đương thời, phạm vào không ít chuyện sai, duy nhất đối đầu một sự kiện. Cái kia chính là đi theo ngươi. Không sai. Chúng ta vốn là hời hợt hạng người. Nếu không có thể tông chủ chiếu cố, chúng ta chẳng lẽ không phải có hôm nay. Đây cúi đầu. Ngươi nhất định phải tiếp nhận. Không phải trong lòng chúng ta sẽ hổ thẹn. Quỷ lang lắng nói. Tiểu tăng ta cho tới bây giờ không có bội phục qua bất luận kẻ nào, liền là huyết đường chủ cũng không có như vậy để cho ta bội phục qua. Ngược lại là tông chủ ngươi, tuyệt đối là tiểu tăng cái thứ nhất chỗ bội phục người. Thiên La cũng nghiêm chỉnh. Tông chủ, ta vốn là một cái bình thường dòng binh. Nếu không có gặp gỡ tông chủ ngươi, nô mỗ há có giờ này ngày này. Thậm chí sống hay chết, cũng là ẩn số, cho nên trong lòng ta, ngươi không chỉ có là huynh đệ của ta, là tông chủ của chúng ta, càng là ân nhân của ta. Đây cúi đầu, ngươi vô luận như thế nào đều phải thụ. Nô chuyển sông một mặt nghiêm nghị nói ra. Tông chủ, quỷ vụ vực sâu chi gặp. Ngươi làm cho bọn ta lại thấy ánh mặt trời. Càng là đủ kiểu chiếu cố chúng ta, bình đẳng đối đãi. Ta phụ dù chết, nhưng ở trong lòng ta, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Quỷ cha mẹ, thiên lý chi đạo. Tiểu tụng cũng đứng thẳng lưng xà nhà nói ra, đột nhiên cả người giống như thành thục rất nhiều. Tông chủ, xin nhận chúng ta cúi đầu. Đế huyết lại lần nữa lăng nói. Tông chủ, xin nhận chúng ta cúi đầu. Đám người đồng nói, thanh âm to. Bọn hắn hiện tại, tuyệt đối là tử trung, nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại lập tức muốn để bọn hắn chết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Lăng Thiên Vũ tâm linh rung động, nếu không có Nam Nhi làm thân, giờ phút này chi động, nhất định để Lăng Thiên Vũ cảm động rơi lệ, nhưng là Lăng Thiên Vũ hai mắt vẫn còn có chút đỏ lên, liên tục gật đầu cười nói, ha ha, ta thụ, ta cũng cảm nhận được các ngươi chân thành, đều đứng lên đi, đừng quên, chúng ta là anh em, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Ân. Xuất sinh nhập tử. Đế Huyết trầm lắng gật đầu. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đám người cao khiết trong trẻo. Sau đó, đám người trọng trọng đứng dậy, hăng hái. Giống như thần hàng trên trời rơi xuống, khí thế hùng hồn, nghĩa khí trường tồn. Lăng Thiên Vũ tim đập thình thịch, trong đầu thậm chí đã huyễn tưởng đến nghịch thần tông tương lai. Hùng chiến trăm sư, kinh long chi minh, uy chấn thiên hạ, đây chính là nghịch thần tông tương lai. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 666, trùng kích vũ cương cảnh. Thử kim thiên vực, kim cương khối lôi trận vực. Giết. Tiểu Tụng giận quát to một tiếng, quanh thân kim mang thịnh phóng, xuất lĩnh lấy chiến thần đường các đệ tử, tại kim cương khối lôi trong đám điên cuồng chiến đấu. Ầm. Ầm. Tiếng vang như sấm, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Tiểu Tụng bọn họ từng cái hung hãn không sợ chết, hai mắt bạo đỏ lên tả dị tơ máu, tay không tấc sắt, cùng những cường đại đó kim cương khối lôi triển khai hung mãnh cận chiến vật lộn. Chiến đấu càng phát kịch liệt, cho dù là gặp phải lấy sinh tử uy hiếp, cũng không có người sẽ sợ sợ. Ngược lại đang điên cuồng trong chiến đấu, Tiểu Tụng bọn họ tựa như trở nên càng giống như dã thú, hung tính đại phát, sức chiến đấu kéo dài tăng cường. Giống. Tiểu Tụng giống như là hung thú gào thét, đúng là nhiều chuyện răng nanh. Khó có thể tin chính là, chiến thần đường các đệ tử, cũng là tại hung tính đạt tới cực điểm thời điểm, từng cái miệng sinh răng nanh, hai mắt càng là đang lóe lên quỷ dị huyết quang, giống như là đáng sợ hấp huyết quỷ. Cuồng chiến sĩ. Tiểu Tụng bọn họ đang tiếp thụ lấy cuồng chiến sĩ tàn khốc tôi luyện. Cái gọi là cuồng chiến sĩ, liền là có thể cuồng hóa, vô hạn kích phát tiềm năng, một thân sức chiến đấu, có thể so với manh thú. Thân thể phòng ngự như đến mạnh nhất cảnh giới, tuyệt đối không thua tại huyền vũ chiến thể, đây là Lăng Thiên Vũ sớm tại Đại Hắc Sơn phân lập chiến giết xong đường sớm liền chuẩn bị xong. Muốn biến thành một tên chân chính cuồng chiến sĩ, chủ yếu điều kiện liền là nuốt tới gần tử vong thú huyết, mà khát máu thú chính là có thể có được loại này phi thường hoàn mỹ thú huyết. Nhưng là đáng thương khát máu thú mấy ngày này thật đúng là móc ra không ít thú huyết. Đương nhiên, nuốt thú huyết nhưng là điều kiện cơ bản, trọng yếu nhất chính là cần còn cao cường hơn độ tôi luyện. Cũng chính là tại không sử dụng bất kỳ lực lượng nào phía dưới, dùng phương thức tàn nhẫn nhất tiến hành cường lực chiến đấu, thậm chí là gặp phải đủ loại tuyệt cảnh cùng sinh tử uy hiếp, nhất kiên định ý chí lực, mới có thể chân chính lột sắc thành cuồng chiến sĩ. Loại này tàn nhẫn tôi luyện, cũng là Lăng Thiên Vũ sớm tại Tà Vương Điện bên trong bảo khố đoạt được ma chiến sĩ tu luyện bí quyết. Chẳng qua là lúc đó điều kiện còn xa xa không đạt được yêu cầu, cho nên đối với bồi dưỡng cuồng chiến sĩ kế hoạch cũng một mực đặt để. Duy nay, chiến giết song đường đều có được cường hãn nhất kim thuộc tính lực lượng, tại đây kim cương khối lôi trận vực bực này đặc thù lịch luyện hoàn cảnh, vậy thì càng thêm thích hợp Tiểu Tụng bọn họ ma luyện. Giống, giống, tiếng giống liên tục, chiến thần đường các đệ tử trở nên mạnh hơn thú, hung ác điên cuồng cùng những kim cương đó khối lôi đánh nhau chết sống lấy. Đều là mình trần ra trận, không tá trợ tại bất kỳ đồ vật. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, thậm chí có thể nói là một loại tự mình hại mình phương thức, bởi vì giờ khắc này bao quát tại Tiểu Tụng ở bên trong, đều là cả người rơi, thương tích đầy mình. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có loại kia cảm giác thống khổ, ngược lại càng là như thế tàn phá, càng để bọn hắn rất cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên, tại kim cương khối lôi trận vực ngoài vòng tròn, cũng là có gấu nhỏ cùng khát máu thú đang trấn thủ. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là tôi luyện kết thúc về sau, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cùng lúc, tại lớn như vậy hắc kim trong rừng rậm, sát thần đường các đệ tử phân tổ khắp chỗ rừng rậm các nơi. Mỗi tiểu tổ bên trong, nhân số bất quá 3 người. Có thể gặp đến, từng đạo thân ảnh quỷ mị, tại u ám trong rừng rậm chớp động, thỉnh thoảng đánh lén chém giết lấy yêu vật cùng ác thú. Sát thần đường đệ tử, cũng có độc tự tu luyện thân pháp, quỷ ảnh ma tung. Đồng dạng là đến từ ma tộc công pháp, mặc dù không có cái gì uy lực cường đại, nhưng có thể tăng cường thân pháp. Nô chuyển sông các loại sát thần đường các đệ tử chính là muốn tại đây nguy hiểm trọng trọng hắc kim trong rừng rậm, tiến hành các loại ẩn nút, ẩn nấp cùng đánh lén, thậm chí là sinh tồn. Nếu có con mồi hoặc là nguy hiểm xuất hiện, nhất định phải nhất giản ngắn ngủi thời gian đánh giết, thậm chí là làm đến nhất kích tất sát. Đây là làm sát thủ chuyên nghiệp điều kiện, xuất thủ tất sát, tuyệt không lưu người sống, đối với người đối với thú, cũng là như thế. Chỉ có như vậy, quỷ ảnh ma tung phối hợp công sát, mới có thể càng thêm thành thạo. Kim Nguyên Cốc, Long Ngâm Trưởng. Đế Huyết chìm quát một tiếng, một trưởng đánh về phía Thiên La. Giống. Long Ngâm gào thét, cùng với lực lượng mạnh mẽ, không chút khách khí hoanh tập mà đi. Nghìn trường ấn. Thiên La song trưởng khẽ động, vạn thiên kim quang trường ảnh, rầm rầm nên đón. Ầm ầm. Trường Long sụp đổ, sức lực ba chấn động. Siêu. Siêu. Đế Huyết, Thiên La cùng lúc từ sức lực lưu bên trong lẫn nhau trùng kích quá khứ, một quyền một trưởng, trọng trọng đối bính. Bành! Đến một tiếng. Hai cái riêng phần mình bước lui, đại khí thở nặng. Hắc hắc, đế huyết huynh đệ, không ngại nói thẳng, tiểu tăng sớm đều muốn cùng ngươi đấu, lần này tổng xem là khá hảo hảo đấu một trận. Thiên La hưng phấn cười nói. Cũng vậy, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đế huyết hí ngược cười nói. Cái kia đổi đối thủ. Ta muốn đánh chết hòa thượng này. Vương Tiêu vừa dứt lời, trực tiếp không khách khí một trường kích đi qua. Nóa! Làm tiểu tăng dễ khi dễ sao? Thiên La quái khiếu âm thanh, tức giận nên chiến quá khứ. Ẩm! Ẩm! Thiên La cùng Vương Tiêu, kịch liệt đấu cùng một chỗ. Ha ha, đế huyết huynh đệ, vậy liền hai ta đọ sức một phen. Quỷ lang lách mình tới, tràn ngập chiến ý nhìn đế huyết. Đến! Đế huyết ngạo sắc đạo. Vậy ta liền không khách khí. Quỷ lang đấu chi giạt rào sông bắn xuyên qua. Đế huyết cũng không dám kinh thường, toàn lực đối chiến. Ẩm! Ẩm! Đế huyết bốn người, như thế thay phiên trao đổi lấy đối thủ, không có chút nào quy tắc loạn đấu. Bởi vì đế huyết bọn họ đều có tu luyện bí pháp, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn dính vào. Dù sao đế huyết bọn họ đều là từ Thông Thiên Thánh Phủ ra người tới, thể nội cũng chạy xuôi theo chút thánh thú huyết mạch, bọn họ tự do phương thức tu luyện. Tại đây độc dày trong hoàn cảnh tu luyện, cũng là có thể vào tay làm ít công to hiệu quả, hơn nữa thời gian còn vô cùng sung túc. Từ Kim Thiên vực một năm, ngoại giới chỉ qua một ngày, đây so Thông Thiên Thánh Phủ vực cảnh còn muốn càng mạnh. Lịch Thần Tông trên dưới đều tại Tử Kim Thiên vực bên trong tiến hành khắc khổ tu luyện, liền là Ngũ Luân cùng Trời Trần, tại luyện chế đan dược ngoài ra thời gian, cũng sẽ ở tu luyện võ đạo. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Tử Kim trong phủ, Lăng Thiên Vũ cùng tứ đạo phân thân đều tại cùng lúc tiến hành cường độ cao tu luyện. Tự vào Tử Kim Thiên vực đến nay, Lăng Thiên Vũ liên tiếp đột phá mấy trọng cảnh giới, Lăng Thiên Vũ muốn phải thật tốt làm chắc cơ sở. Sau đó lại đi xông phá vũ cương cảnh. Đặc biệt là vừa đạt được không lâu tử kim kiếm khí, càng đến phải thật tốt thích ứng. Cho tới nay, Lăng Thiên Vũ gặp gỡ cường địch không ít, nhưng Lăng Thiên Vũ hầu như đều là mượn ngoại lực phụ trợ hoặc là tại tuyệt đối có lợi tình huống đi giết địch. Như thế đến nay, Lăng Thiên Vũ chân chính lúc đối địch công kích chính diện rất ít. Đây là Lăng Thiên Vũ không muốn nhất, nếu như tiếp qua tại mượn nhờ ngoại lực, thực lực tăng lên liền sẽ vô cùng khó khăn. Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa. Tử Kim Thiên vực đã vượt qua có một năm. Thời gian một năm, tại đây độc dày hoàn cảnh cùng khắc khổ tu luyện dưới, Lịch Thần Tông trên dưới thực lực đơn giản liền là đột nhiên tăng mạnh. Chiến giết xong Đường Nguyên bản ở vào Huyền Anh hậu kỳ tu vi, đều thành công tấn thăng chân vũ nhất trọng cảnh. Hiện tại yếu nhất cũng có Huyền Anh hậu kỳ tu vi, nếu như mượn nhờ luyện anh đan, tấn thăng chân vũ cảnh cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần Lịch Thần Tông bốn vị nguyên lão cùng hai vị đường chủ, đế huyết bọn họ tại một năm này trong tu luyện cũng là đại có sở hoạch. Đột phá một trọng cảnh giới tu vi. Mặc dù là ảo cảnh nhân tố mang đến cực lớn có ích, nhưng cũng không thiếu được đế huyết cố gắng của bọn hắn. Từ khi đối mặt cường địch càng ngày càng nhiều, thực lực cùng Lăng Thiên Vũ kém đến càng ngày càng xa, về sau đối phó những thế lực cường đại đó sẽ rất khó cho Lăng Thiên Vũ mang đến giúp đỡ. Càng ngay thẳng mà nói, bọn họ đều cảm thấy rất hổ thẹn, bọn họ đều muốn mạnh lên. Tại đây ngọa hổ tàng long Tây Châu, chân vũ cảnh đều không coi vào đâu. Một năm qua này, Lăng Thiên Vũ tu vi cũng hoàn toàn củng cố, cũng đạt tới cảnh giới bình cảnh, Tử Kim kiếm khí cũng vận dụng tương đối quen luyện, các phương diện năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Giờ khắc này, cái kia trùng kích vũ cương cảnh. Chợt, Lăng Thiên Vũ rút về phân thân, ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra bảy màu linh chi. Bảy màu linh chi vừa hiện, toàn bộ đại điện liền dư giả lấy hùng hậu tinh khiết linh khí. Vạn năm cấp bảy màu linh chi, liền là pháp lực cảnh cường giả hấp thu đều là vô cùng hữu ích. Lăng Thiên Vũ lại là lấy ra làm trùng kích vũ cương cảnh. Nếu như bị người ta biết, tuyệt đối sẽ cho rằng Lăng Thiên Vũ đây là đang hư mất của trời. Bất quá, Lăng Thiên Vũ có thể không cho rằng như vậy, mặc dù bảy màu linh chi tại pháp lực cảnh tu vi thời điểm càng thêm thích hợp, nhưng nếu như đang trùng kích vũ cương cảnh thời điểm hấp thu, như vậy Lăng Thiên Vũ vo gốc liền sẽ trở nên vô cùng kiên cố. Bảy màu linh chi khó tìm, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng là đang lãng phí, trên đời này giống như là bực này linh vật nhất định không ít. Bảy màu linh chi không có thể lại tìm, cho nên Lăng Thiên Vũ cảm thấy lúc nào thích hợp liền cái gì thích hợp hấp thu. Lăng Thiên Vũ võ đạo quy tắc, chính là muốn đánh tốt mạnh nhất võ gốc. Như vậy cũng tốt so là xây nhà, căn cơ đánh cho càng sâu, càng kiên cố, phòng ở mới có thể xây đến càng rắn chắc, cao hơn. Mà võ đạo, kỳ thật cũng chính là không sai biệt lắm ý tứ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu luyện hóa hấp thu bảy màu linh chi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một tay nâng nổi lấy bảy màu linh chi. Một tay vận hành chân nguyên lực, rót vào tại bảy màu linh chi bên trong. Giống như là bảy màu linh chi loại này có thể hấp thu tinh chất thiên tài linh bảo, đã không quá thích hợp để mà linh hỏa đi luyện hóa, sẽ tổn hao nhiều bảy màu linh chi linh khí. Lúc này, tại cường đại chân nguyên lực vờn quanh phía dưới, bảy màu linh chi giống như là đan dược pha loãng, một cỗ cường đại kỳ dị, lại tinh khiết vô cùng linh khí, thao thao bất tuyệt tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Cho dù là Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự rất mạnh, đột nhiên một đợt cường đại linh khí tuôn ra nhập thể nội, cả thân thể cũng rung động run một cái. Nhưng đôi này Lăng Thiên Vũ không tổn thương được, ngược lại đang làm dịu lấy Lăng Thiên Vũ. Tại cường đại linh khí rót vào phía dưới, Lăng Thiên Vũ thể nội chân nguyên lực, vàng độc lực cùng hổ thần lực trở nên như là nước sôi, mãnh liệt sôi trào lên. Tại linh khí thôi thúc dưới, một đường nước lên thì thuyền lên, các loại kỳ dị lực lượng dùng Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục cùng lực lượng hòa hoan dung hợp làm một thể. Chân nguyên lực, vàng độc lực cùng hổ thần lực giống như là không bị khống chế, nhanh chóng tại cường hóa, đang lột xác. Lăng Thiên Vũ cảm giác được cả người như có sức mạnh vô cùng vô tận, vô cùng thoải mái. Chiếu loại này xu thế, làm hấp thu xong cả cây bảy màu linh chi, đột phá đến võ cương tam trọng cảnh đều là có khả năng. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn loại này giống như là dục tốc bất đạt trên phạm vi lớn đột phá tu vi, cho nên Lăng Thiên Vũ liền vận khởi thể nội lực lượng, tiến hành áp chế, áp xúc vì tinh hoa, để tất cả loại sức mạnh càng thêm nồng thực. Như thế xuống tới, ngang hàng tu vi, Lăng Thiên Vũ lực lượng cường độ tuyệt đối phải cưỡng hiếp mười mấy lần. Áp chế, cực độ áp chế. Nhưng Lăng Thiên Vũ tu vi đã đến chân vũ cựu trọng cảnh bình cảnh, vô luận là thế nào áp chế, đột phá vũ cương cảnh tình thế cũng là khống chế không nổi. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe ra kỳ quang, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn tiêu dung. Vũ cương cảnh, rốt cuộc đã tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 667, Đại La Bá Thể. Kiềm chế cũng không nén được nữa. Sụp đổ nhưng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động một cỗ cường đại lăng lệ cương khí từ thể nội nói bên ngoài bạo bắn ra. Đột phá. Võ cương nhất trọng cảnh. Vũ cương cảnh không rõ ràng nói có thể chia làm tam đại cảnh. Võ cương đệ nhất cảnh trước chi tam trọng vì địa cương kỳ có được địa cương chiến khí. Võ cương đệ nhị cảnh bên trong chi tam trọng là trời cương kỳ có được thiên cương chiến khí. Võ cương thứ ba cảnh sau chi tam trọng kết cương nguyên vì cương nguyên kỳ có được hoàn chỉnh cương nguyên khí. Ba cảnh võ cương chiến khí uy lực tất nhiên là tầng tầng tăng cường. Vũ cương cảnh có được cường đại võ niệm lực so linh thức cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, như ở bên ngoài võ niệm lực có thể bao trùm trong phạm vi 50 dặm động tĩnh. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ không chỉ có riêng nhưng là đột phá làm vũ cương cảnh. Viêm võ chiến quyết tấn thăng giai đoạn thứ 6 có thể hấp thu 60 lần nguyên khí các phương diện hồn kỹ uy lực bạo tăng hơn gấp 10 lần, mà chi đệ lục trọng cảnh giới có thể tu luyện đại vũng bùn thuật. Cái gọi là đại vũng bùn thuật liền là tại cận thân phạm vi bên trong địch nhân sẽ rơi vào vũng bùn bên trong nửa bước khó đi, như tại phối hợp bên trên Lăng Thiên Vũ trọng vực đơn giản liền là như hổ thêm cánh cùng các loại cảnh giới đang lúc muốn tới gần Lăng Thiên Vũ cũng khó khăn. Mà viêm võ chiến quyết đệ lục trọng hồn kỹ không còn là huyền vũ hồn ấn mà là ba giống. Thần thú vừa hô huy động bắt phương phạm vi bên trong bị một trong giống kẻ yếu thịt nát xương tan liền là ngang nhau cường địch, kẻ nhẹ thất khiếu chảy máu nặng thì ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Bực này kỹ năng coi là thật so sư tử hống còn muốn tới càng thêm hung hãn. Nhưng viêm võ chiến quyết cần có chiến thể vì đại la chiến thể tôi luyện không còn cần linh hỏa mà là dùng võ cương khí tiến hành thối thể, như muốn tăng lên đại la chiến thể phòng ngự cường độ nhất định phải tiếp nhận võ cương khí tàn phá, võ cương khí càng mạnh hiệu quả càng lớn. Vúng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thể nội địa cương chiến khí đè ép tụ hợp vào đan điền. Trong đan điền vàng độc anh mãnh liệt chấn động. Đột nhiên một cỗ thất nhiệt lưu bạo khiển trách toàn bộ đan điền giống như là nổ tung một cái mặt trời nhỏ, so cực nóng nhiệt lượng thậm chí không thua tại U Minh Thánh Diễm. Bởi vì Lăng Thiên Vũ độc lực lượng cùng võ lực lượng sớm đã đang ngưng tụ huyền đan thời điểm hòa thành một thể, võ cảnh đột phá độc cảnh cũng tự nhiên là không thể thiếu, nhưng không nghĩ tới tại đột phá vàng độc cảnh về sau tiếp theo trọng cảnh giới thời điểm lại là như thế khó chịu. Bành bành. Lăng Thiên Vũ quanh thân đãng dạ lấy mạnh mẽ ba động lăng lệ lăn lộn loạn cương khí chợt tản ra nhiệt lưu, trong đó càng là kẹp ngậm lấy tử kim kiếm khí loạn bắn làm cả trong đại điện khí tức trở nên kỳ so lăn lộn loạn. Trong khoảnh khắc Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như biến thành lò nướng kinh khủng, nhiệt độ cao trực tiếp đem trên người quần áo hóa thành bột phấn, cái kia giống như nữ tử khiết trắng như ngọc làn da lại hiện lên một mảnh hỏa hồng chi sắc. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, mồ hôi nóng chảy dòng toàn thân, gân xanh lộ ra lộ bên ngoài thân cực nóng so nhiệt lưu tại kỳ kinh bắt mạch huyết nhục xương cốt bên trong phun trào từ trong tới ngoài đều nhanh muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nướng chín. Mà trong đan điền nhiệt lượng còn đang kéo dài tăng cường, làm sao ép cũng ép không được. A. Truy cập để đọc. Chuyện Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn một tiếng, mãnh liệt lửa cháy bừng bừng đốt cháy toàn thân. Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ toàn thân cháy đen. 9. Không phải là bị nướng khét. Trong không khí tràn ngập gây mũi đốt cháy khét vị toát ra từng sợi khói đen bị hoàn toàn nướng cháy tựa như biến thành tượng sáp. Lăng Thiên Vũ đứng ngồi không động tĩnh như sơn nhạc nhưng hình đang lúc lại là tán thả ra đáng sợ nhiệt khí. Hồi lâu. A rồi. Cháy đen vỏ ngoài từ từ chóc ra như là phá kén trùng sinh lộ ra lưu ly phỉ thúy làn da để Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm tuấn mỹ, nội thị phía dưới một thân gân cốt trở nên nóng ánh sáng long lanh tựa như trong suốt. Độc Long Huyết Kinh đệ bắt trọng hỏa độc cảnh. Hỏa độc cảnh độc chi hỏa tuyệt đối sẽ không kém tại U Minh Thánh Diễm. Nay chi độc hỏa thương không tại thể sáng tạo cùng linh hồn như bị Lăng Thiên Vũ thể nội hỏa độc ăn mòn, đối phương linh hồn sẽ bị hỏa độc trực tiếp đốt cháy gạt bỏ, đây luận võ lực đánh giết còn muốn tới càng thêm triệt để cũng càng thêm âm độc. Càng thêm tàn độc chính là tu vi đạt tới hỏa độc cảnh về sau có thể có được luận võ niệm lực càng thêm đáng sợ, ác độc độc ý niệm làm đối thủ linh hồn sắp bị hỏa độc đốt cháy hầu như không còn thời điểm, Lăng Thiên Vũ có thể thi triển đáng sợ độc ý niệm tiến hành siêu hồn. Như vậy nói cách khác, bị lục soát lấy linh hồn Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tước đoạt võ giả khi còn sống vốn có qua nhất trí nhớ đầy đủ, loại thủ đoạn này là phi thường tàn nhẫn, độc môn bí thuật vốn là như thế. Ha ha, Độc Long Huyết Kinh cũng đạt tới đệ bắt trọng, Lăng Thiên Vũ hưng phấn mà cười triển vọng lấy không biết phương hướng thì thầm. Ân sư ngài, nhưng biết Thiên Vũ không có để ngài thất vọng, ta đã đem Độc Long Huyết Kinh tu luyện tới đệ bắt trọng lại gần một năm, ân sư ngài đến nay người ở chỗ nào, đồ nhi chính đợi ngài trở về cùng ta cùng nhau đi phân chiến. Chủ nhân ngài ân sư là phương nào, tiền bối U Minh Thánh Diễm đột nhiên tò mò hỏi, giống như là Lăng Thiên Vũ bực này dị bẩm thiên phú thiên tài hắn sư như thế nào hạ người tầm thường. Hắn là cái rất hèn mọn lao ra hỏa giống như ngươi có khi sẽ rất làm giận, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, nếu như bị Độc Vương nghe nói như thế xác định vững chắc phải bị Độc Vương cho đánh chết. Hèn mọn U Minh Thánh Diễm lộ ra bị kinh trụ. Nói đùa, kỳ thật hắn không chỉ có là ân sư của ta, càng là tái sinh phụ mẫu của ta, cũng là ta trong cuộc đời này cảm kích nhất cùng tôn kính lao tiền bối, nếu như không có hắn ta hiện tại có lẽ còn là Hoàng Ba Thành bên trong một cái vĩnh viễn bị dẫm đạp sừng nhỏ sắc đây. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy lo sắc thở dài. Nhưng là không chi ân sư hắn đến nay người ở chỗ nào cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, ta thật là rất lo lắng hắn. Ha ha, chủ nhân, vậy mà lão tiền bối có thể đem ngài đổi hóa để ngài có này thiên phú cùng năng lực, dùng lão tiền bối tu vi thâm hậu tất nhiên sẽ bình yên, sự tình U Minh Thánh Diễm cười nói. Ân cũng là Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, kỳ thật Lăng Thiên Vũ không nói Độc Vương nhưng là một đạo linh hồn thể mà thôi, nếu như gặp gỡ những tu vi đó cao thâm võ giả gạt bỏ Độc Vương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Độc Vương là muốn đi chỗ nào bế quan đều che giấu chính mình, nhưng dùng Độc Vương cái tính chất hơn nữa có thể đối với Độc Vương tu luyện hồn cảnh có chỗ có ích, muốn đến cũng không phải cái gì đặc biệt địa phương an toàn, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có những này sầu lo. Chủ nhân, nếu như ngài thực lo lắng ngài ân sư thì càng đến phải thật tốt tăng cường tu vi, các loại chủ nhân tu vi của ngài cường đại trực tiếp đi tìm ngài ân sư không là có thể, U Minh Thánh Diễm nói ra. Ha ha, ân sư nói qua hắn sẽ trở lại, Lăng Thiên Vũ cười cười nhưng là trong lòng luôn cảm giác trong lòng không quá an tâm. Vậy liền nhất định sẽ trở lại, chủ nhân liền không cần quá đã quá lo lắng, U Minh Thánh Diễm nói ra. Ân trước hảo hảo củng cố tu vi lại nói, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ nhiều cũng ít còn không bằng hảo hảo tăng cường thực lực, đây mới là biện pháp giải quyết vương đạo. Siêu siêu. Ngũ hành độc vệ phong vệ, yêu vệ hiện ra về phần là lôi vệ. Lần này vận khí không tệ, Tiêu Chấn Nam là lôi thuộc tính chất võ giả lôi vệ đã đang hấp thu cô kia võ anh tấn thăng vũ cương cảnh cấp độ hào vấn đề. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú trước mắt bảy vệ, đây bảy vệ đều đã đạt đến vũ cương cảnh cấp độ, đặc biệt là yêu vệ đã đạt tới võ cương lục trọng cảnh, có được thiên cương chiến khí để mà tôi luyện đại la bá thể liền lại thích hợp bất quá. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảy vệ liền tự hành vận hành võ cương khí. Đến Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, hoàn toàn từ bỏ tất cả chống cự, thẳng tắp đứng thẳng lên. Bảy vệ động 133 cường đại lăng lệ võ cương khí hung hăng đánh phía Lăng Thiên Vũ. Phanh phanh. Từng tiếng vang vọng liên tiếp, mấy cố cường đại võ cương khí đánh tới Lăng Thiên Vũ căn bản ngăn cản không nổi, từng mảnh cắt ra gọn cốt so kịch liệt đau nhức, còn chưa tôi luyện đại la bá thể căn bản không chịu nổi, Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nện ngã xuống đất, khỏe miệng tràn ra tinh huyết, mặc dù vừa rồi cái kia một cô võ cương khí trùng kích làm hắn rất khó chịu, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được tại võ cương khí rèn luyện bên trong Lăng Thiên Vũ cái kia bị hao tổn vậy mà tại không thể tưởng tượng nổi gây dựng lại càng là có chỗ cường hóa. Tuy là thống khổ nhưng Lăng Thiên Vũ luôn luôn là vô cùng điên cuồng. Đại La Bá Thể võ cương khí thối thể tại Đông Châu Lâm ra đây nhất định phải chịu, chắc hẳn sẽ càng thêm tàn khốc, cái kia Lăng Thiên Vũ liền càng thêm không thể nhược hạ. Lại đến. Lăng Thiên Vũ quát to lần nữa thẳng sống lưng. Bảy vệ nhưng là thuận Lăng Thiên Vũ ý niệm hành sự liền là công kích chủ nhân, bọn hắn cũng sẽ không mảy may lưu tình. Ầm ầm. Liên tiếp lại là mấy đợt cường đại võ cương khí đánh tới Lăng Thiên Vũ mới đã nhận lấy một lát liền lực kháng nhất định hung hăng chấn bay ra ngoài, cả người giống như là bị mấy người đánh tàn bạo mình đầy thương tích máu thịt bé bét. Lăng Thiên Vũ mặt sắc trắng bệnh, miệng thở đại khí bị hao tổn huyết nhục tiếp tục tại không thể tưởng tượng nổi gây dựng lại, thời gian dần trôi qua cường hóa Lăng Thiên Vũ một tay gạt đi bên khỏe miệng tơ máu càng phát hưng phấn quát, lại cho ta tới điên cuồng một điểm. Ầm ầm. Cuồng bạo võ cương khí như là ngàn vạn kiếm mang đang bay bắn điên cuồng tỉnh tại Lăng Thiên Vũ trên thân trà đậm nhiếp. Một lần lại một lần Lăng Thiên Vũ trọng thương ngã xuống. Nhưng mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều ngoan cường đứng thẳng lên. Huyền Vũ huyết mạch cường hãn biểu tượng, không thể đổ tuyệt không thể ngược lại. Cương đại ý chí lực bất khuất ngạo khí quả thực là chống đỡ lấy Lăng Thiên Vũ lần lượt một lần nữa đứng thẳng lên. Như thế cũng không biết đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu ba võ cương khí tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự tại mỗi một lần gây dựng lại cường hóa bên trong không ngừng tăng cường lấy, không sai biệt lắm liền có thể củng cố đại la bá thể sơ kỳ phòng ngự, cho nên Lăng Thiên Vũ nhu cầu lớn hơn. Bảy vệ cũng không khách khí thuận Lăng Thiên Vũ ý niệm thế công một đợt so một đợt hung mãnh, tựa như muốn đem Lăng Thiên Vũ cho triệt để đánh bại mới cam tâm, có thể mỗi một lần bọn hắn đều thất bại, Lăng Thiên Vũ đều sẽ một lần nữa đứng thẳng lên. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không tuần hoàn tận tiến hành tôi luyện. Một ngày thối thể ba ngày tĩnh tu lòng vòng như vậy để Lăng Thiên Vũ đại la bá thể không ngừng đạt được mạnh hóa thể bên trong lực lượng cũng tại rèn luyện bên trong trở nên càng thêm mạnh thực. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 668, điểm truyền tống. Bành bành. Thử kim trong phủ kinh vang liên tục. Một ngày như vậy tôi luyện ba ngày tĩnh tu tuần hoàn kéo dài đến thời gian một năm. Một năm tu luyện Lăng Thiên Vũ đại la bá thể đã tấn thăng đến trung kỳ cấp độ, khoảng cách hậu kỳ mà nói liền muốn thực tế đối địch hoặc là muốn lấy được cường đại hơn võ cương khí rèn luyện. Cho nên anh vệ bọn hắn đã pháp thỏa mãn Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên hiện tại Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự tuyệt đối là cường hãn vô cùng, võ cương tam trọng cảnh dưới Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể xem tất cả công kích, nếu là mặc thêm vào Thiên Long thần giáp mà nói chỉ sợ liên võ cương lục trọng cảnh cũng khó khăn công phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự, liền là phổ thông pháp lực cảnh cường giả muốn tiêu diệt Lăng Thiên Vũ cái kia cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đây chính là Huyền Vũ huyết mạch điểm mạnh. Về phần thứ thời gian 3 năm Lăng Thiên Vũ muốn phải tiếp tục trùng kích võ cương nhị trọng cảnh. Kỳ thật trùng kích võ cương tam trọng cảnh đối với Lăng Thiên Vũ tới nói là hoàn toàn không có vấn đề, dù sao hấp thu 7 màu linh chi bực này vạn năm phẩm cấp linh vật lại trong năm ấy vì củng cố mà áp chế tu vi tiến trướng, không phải trong 3 năm này thời gian đột phá võ cương tam trọng cảnh đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ chỉ là muốn củng cố tại võ cương nhị trọng cảnh. Mà tại trong tay Lăng Thiên Vũ thế nhưng là có hơn 300 khỏa nhất tinh thú hạch, liền là cấp 8 cấp 9 thú tinh cũng là có chừng 1.000 khỏa, thừa dịp trước khi bế quan Lăng Thiên Vũ đem những này thú tinh cùng thú hạch giao cho chúng vệ cho đế huyết bọn họ phân phối xuống dưới. Lăng Thiên Vũ tu vi đến tăng cường nghịch thần tông tự nhiên cũng không thể rơi xuống, muốn đến 3 năm lịch luyện lại thêm đông đảo thú hạch cùng đan thuốc phụ trợ nghịch thần tông thực lực có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ cũng hiện ra hai khỏa nhất tinh thú hạch bắt đầu trùng kích võ cương nhị trọng cảnh, lúc đầu một khỏa thú hạch cũng đủ để cho Lăng Thiên Vũ đột phá một trọng cảnh giới, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không đồng dạng một khỏa thú hạch dùng cho trùng kích cảnh giới, một khỏa dùng cho kiềm chế cùng củng cố tu vi. Chật! Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu hấp thu thú hạch mà thú đang xét duyệt năng lượng ẩn chứa quả nhiên không phải thú tinh chỗ có thể đợi đến, vừa mới hấp thu thời điểm liền cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Bởi vì Lăng Thiên Vũ các phương diện điều kiện đều thỏa mãn đột phá cảnh giới yêu cầu, hơn nữa cũng đạt tới bình cảnh, hấp thu một khỏa thú hạch năng lượng dễ như trở bàn tay liền để Lăng Thiên Vũ thành công đột phá đến võ cương nhị trọng cảnh. Ngay sau đó Lăng Thiên Vũ tiếp tục xuất ra viên thứ hai thú hạch dùng cho củng cố tu vi, cho nên tại lần thứ hai hấp thu thú hạch năng lượng thời điểm Lăng Thiên Vũ đều là đang hấp thu áp xúc lấy kiềm chế cảnh giới đột phá. Đương nhiên vẹn vẹn như thế củng cố đối với Lăng Thiên Vũ tới nói còn chưa đủ, Lăng Thiên Vũ tiếp tục tiến hành tàn khốc tôi luyện, muốn tại cuối cùng thời gian một năm bên trong một mực củng cố đến võ cương nhị trọng cảnh bình cảnh, chỉ cần đến loại trạng thái này về sau đối địch bên trong sẽ rất dễ dàng đạt được đột phá. Trong lúc đó Lăng Thiên Vũ cũng đem cái kia 4 cỗ hoạt bát vỏ anh cho luyện hóa luyện chế ra hoàn toàn 14 cỗ đặc cấp bạo anh, mặc dù Lăng Thiên Vũ về sau không muốn quá mức mượn nhờ ngoại lực nhưng luyện chế một số đặc cấp bạo anh phòng thân còn là cần thời gian. Cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, bao quát tại Lăng Thiên Vũ ở bên trong nghịch thần tông tất cả mọi người tại khắc khổ tu luyện. Tựa như trong nháy mắt thời gian 3 năm cũng nhanh đến. Đang lúc bế quan bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt vừa mở tinh quang bốn bán. Võ cương nhị trọng cảnh bình cảnh đã thực sự vững chắc, tại chân vũ cửu trọng cảnh thời điểm chỉ dựa vào hổ thần lực và tử kim kiếm khí liền có thể so đo võ cương tam trọng cảnh, hiện tại đến võ cương nhị trọng cảnh lực lượng cấp độ cũng có thể so với võ cương ngũ lục trọng cảnh thực lực, nghĩ đến cũng là thời điểm cái kia ra ngoài nổ thiên địa minh tại Đại Khánh Quốc phân bộ. Chủ nhân, những tiểu tử kia chứng hóa đi ra U Minh Thánh Diễm thanh em đột nhiên bắt đầu vang vọng. Cái gì tiểu gia hỏa? Lăng Thiên Vũ sững sờ. nện trứng những con nhện kia trứng a u minh thánh diễm kêu lên. Nện trứng ta thế nào quên. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ kinh hỉ hướng nghịch đồng trong kính nội thị tại cái kia khoát đại trong không gian thứ nguyên từng bảy lít nha lít nhít đen sắc nhện con chính thân mật vây quanh bảy màu chi chu vương du chuyển. Những đen đó sắc nhện con cùng bảy màu chi chu vương khác biệt rất lớn hơn nữa dáng dấp vô cùng buồn nôn cả người đen như vậy lông nhung nhung đặc biệt là cái kia tám con tiểu lông chân đã thấy nhiều luôn cảm giác sẽ cho người cảm thấy da đầu run lên đặc biệt còn là thành đàn đen sắc nhện con đang cuộn trào càng là bị người một loại lông cốt sợ hãi cảm giác. Đây thật là buồn nôn. Lại nội thị hướng bảy màu chi chu vương cảm ứng được bảy màu chi chu vương khí tức rất yếu ớt liền hỏi, tiểu thánh tiểu hắc khí tức làm sao lại như vậy suy yếu. Chủ nhân ngài cũng không nghĩ một chút cái kia nhện lớn giúp ngươi trứng nở nhiều như vậy nhện con thừa nhận là tiêu hao không ít năng lượng U Minh Thánh Diễm nói ra. Cũng là Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu liền đem mấy khỏa nhất tinh thú hạch thả vào nghịch đồng trong kính truyền âm đối với bảy màu chi chu vương nói ra. Tiểu hắc ngươi bây giờ đợi địa phương có thể không phải bình thường ngươi thử nhìn một chút hấp thu thú hạch có thể hay không để cho ngươi tiêu hóa năng lượng. Bảy màu chi chu vương rất cơ linh cũng biết nghịch đồng kính không gian rất kỳ lạ liền đem mấy khỏa thú hạch cho nuốt vào. Đột nhiên, bảy màu chi chu vương trên thân bạo bắn ra mãnh liệt quang hoa hùng hậu năng lượng tại bảy màu chi chu vương thể nội cổ động. A thực có thể Lăng Thiên Vũ đại hỉ. Lại mà nhìn tới bảy màu chi chu vương ngoài thân tất cả nhện con nhóm hình như nhận lấy bảy màu chi chu vương năng lượng khiên động từng bảy tụ tập tại bảy màu chi chu vương trên thân. Ân những nhện con đó nhóm là chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân những nhện con đó nhóm đều là năng lượng biến thành mà bảy màu chi chu vương đúng là bọn chúng mâu thể tự nhiên cũng có thể tại mâu thể bên trong thu hoạch được có ích U Minh Thánh Diễm giải thích nói. Úc nói như vậy mà nói những nhện con đó nhóm không phải phải từ mẫu thể bên trong không ngừng thu hoạch được năng lượng mới có thể tiến hóa. Lăng Thiên Vũ lại hỏi nếu thật là như thế cái kêu bồi dưỡng mấy ngàn con nhện con vậy sau này coi như có là cần thu hoạch hơn nữa cứ tiếp như thế làm mẫu thể bảy màu chi chu vương cũng chịu đựng không nổi a. Chủ nhân không cần phải lo lắng những tiểu tử này hiện tại đã từ mẫu thể bên trong thu được chút năng lượng sau này chỉ cần nuôi nấng đại lượng sinh nhục liền có thể để chúng nó tiến hóa U Minh Thánh Diễm nói. Sinh nhục thịt người cùng thịt thú vật đều có thể a Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên có thể thực lực càng mạnh đẳng cấp võ giả càng cao thú loại bọn hắn càng thích ăn lấy được năng lượng cũng sẽ càng mạnh U Minh Thánh Diễm nói ra. Thật là buồn nôn Lăng Thiên Vũ nổi ra gà đều nhanh rơi đầy đất bất quá nghĩ đến về sau giết địch thời điểm dùng tới những này nện con mà nói chỉ sợ một nhánh đại quân cũng phải lập tức biến thành một đống thi cốt á đây hóa ra thật không tệ. Chủ nhân hiện tại những tiểu tử này vừa trứng nở mặc dù mới đầu đẳng cấp tương đối cao nhưng trong thân thể năng lượng còn là rất thấp bằng vào từ mẫu thể bên trong thu hoạch được năng lượng cũng là còn thiếu rất nhiều chủ nhân ngài biết nên làm như thế nào a U Minh Thánh Diễm cười xấu xa đạo. Ta đã hiểu Lăng Thiên Vũ cười khổ liền gần đến chỗ thu hết mấy trăm vạn khỏa nguyên thạch toàn diện đều cho run vào nghịch đồng trong kính mà kết quả chính là Lăng Thiên Vũ lại được triệt để biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Vì để cho chính mình một lần nữa giàu có thiên địa này mình phân bộ đến diệt. Tốt giải quyết xong những chuyện này cũng là cái kia nghĩ đến đi ra. Bất quá đây đi ra sự tình cũng là phiền phức rất lớn. Tử Kim Phủ liền là khống chế toàn bộ Tử Kim Thiên Vực tồn tại trung tâm mà Tử Kim Kiếm Khí liền là khống chế cái này. Trung tâm chìa khóa có thể phiền phức chính là Tử Kim Kiếm Khí có thể tại Tử Kim trong phủ sẽ phá không gian hình thành một cái lối đi mà cái lối đi này sẽ thông hướng nào Lăng Thiên Vũ không hiểu rõ Tử Kim Thiên Vực kết nối địa điểm lại là ở nơi nào. Nếu như bị truyền tống đến rất xa hoặc là rất địa phương nguy hiểm vậy thì có khổ thụ này thời gian Lăng Thiên Vũ có thể hao không nổi hơn nữa về sau trở về thời điểm cũng rất phiền phức. Chủ nhân ngài là đang nghĩ lối đi này không thông báo thông hướng nào a U Minh Thánh Diễm hỏi. Ân kỳ thật ta cảm thấy lối đi này nếu là đả thông mà nói rất hơn dẫn đầu lại là tại thiên vực chi môn mở ra điểm hiện tại chúng ta còn không thích hợp từ phía trên vực chi môn điểm ra hiện không phải lại trêu chọc tới phiền toái rất lớn Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là khổ nào nói ra. Chủ nhân ngài là có một thân bảo vật cũng sẽ không sử dụng A U Minh Thánh Diễm đạo. Bảo vật gì Lăng Thiên Vũ sững sờ. Bách trận thần đồ. Thần đồ Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên suýt nữa quên mất bách trận thần đồ năng lực. Bách trận thần đồ có thể ghi chép trận điểm thậm chí là giấu giếm cả khối linh vũ đại lục hoàn chỉnh nhất địa điểm. Đối với liền là bách trận thần đồ U Minh Thánh Diễm nói ra. Đây bách trận thần đồ thế nhưng là thế nhân đều mơ tưởng muốn có được thần vật là tới từ sa tộc chi vật ta mặc dù không biết chủ nhân ngài là như thế nào đạt được bách trận thần đồ nhưng dùng chủ nhân tu vi hiện tại mở ra Tây Châu Đại Lục trận điểm tuyệt đối với không có vấn đề. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu tay bên trong lập tức hiện ra bách trận thần đồ. Mở ra mà mở võ niệm lực rót vào. Sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện bách trận thần đồ bên trên vậy mà hiện ra cực kỳ hoàn chỉnh rõ ràng Tây Châu địa đồ hơn nữa trên bản đồ ghi chép rất nhiều truyền tống trận điểm. Bách trận thần đồ bên trong không chỉ có ẩn giấu đi rất nhiều trận pháp, thậm chí còn có thể công phá các loại trận pháp cường đại hơn là bách trận thần đồ bên trong tại Linh Vũ trong đại lục đều ghi chép rất nhiều truyền tống trận. Đương nhiên bách trận thần đồ người nắm giữ theo tu vi tăng cường cũng có thể sử dụng bách trận thần đồ đi tùy ý ghi chép trận điểm, thậm chí có thể mở ra rất nhiều vực cảnh. Hưng phấn hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả trái tim lại nguội đi thở dài. Tiểu thánh ngươi là đánh giá ta quá cao a, dùng tu vi của ta mặc dù có thể mở ra Tây Châu đại lục trận điểm, nhưng nơi này là thiên vực không gian, ta còn pháp nắm giữ từ vị diện khác biệt không gian vượt qua năng lực a. Ta dĩ nhiên không phải muốn để chủ nhân ngài trực tiếp từ nơi này chuyển tống đến Tây Châu trận điểm a, ý của ta là chủ nhân ngài có thể đem mượn cho Tử Kim phủ là chủ điểm chuyển tống, mà chủ nhân ngài nắm trong tay Tử Kim phủ có thể đả thông một lần thông đạo, cơ hội như vậy ta muốn hẳn là có thể mượn cho Bách trận thần đồ đem thông đạo thiết lập tại chủ nhân ngài muốn địa phương muốn đi, U Minh Thánh Diễm nói ra. Đây bên trong Lăng Thiên Vũ mặt sắc vui vẻ, đây Bách trận thần đồ tựa như là một cái định vị hướng dẫn dụng cụ làm chủ truyền tống trận điểm thiết lập ở đây Tử Kim trong phủ, như vậy Lăng Thiên Vũ liền có thể đem thông đạo định vị tại Tây Châu đại lục một chỗ điểm truyền tống bên trong. Đây là ở đâu bên trong tốt đây? Lăng Thiên Vũ tinh tế xem lấy Bách trận thần đồ, những này điểm truyền tống đều là ở vào tương đối ẩn nấp hoặc là chỗ đặc thù vừa vặn năm nước nơi trọng yếu Đại Hắc Sơn liền có như thế một chỗ. Ha ha, Đại Hắc Sơn liền là tại đây. Đại Hắc Sơn, Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, võ niệm lực khu động Bách trận thần đồ trôi nổi mà lên, lập tức quang mang bốn bắn chủ truyền tống trận điểm cùng Tử Kim phủ tan ở cùng nhau. Thông suốt. Như ngân hà sáng chói cả tòa Tử Kim phủ thể hiện ra rõ ràng thật lớn Tây Châu mô bản, tất cả điểm truyền tống đều là nhất thanh nhị sở, Lăng Thiên Vũ lập tức vận khởi Tử Kim kiếm khí tựa như là một cái định vị khí khóa chặt Đại Hắc Sơn chỗ, Tử Kim kiếm khí vạch một cái đúng là thần kỳ vỡ ra một đạo thông đạo, chỉ là mắt thường nhìn lại là có thể nhìn thấy Đại Hắc Sơn bên trong chân thực cảnh tượng. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút để Tiểu Vương bắt bọn hắn đem đế huyết bọn họ triệu đến Tử Kim phủ đến. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 669, lại hướng thiên địa minh. Đây là địa phương nào? Mới vừa gia nhập Tử Kim phủ đế huyết bọn họ, từng cái kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra còn cất giấu như thế một nơi, hơn nữa khi tiến vào Tử Kim phủ thời điểm, cả người cảm thấy lạnh siêu siêu, tuyệt không tầm thường phủ đệ. Ba năm này tại thiên vực trong không gian khổ tu cũng không thấy Lăng Thiên Vũ, nguyên lai là trốn ở chỗ này tu luyện. Lăng Thiên Vũ híp nửa hai mắt. Tuy ý dò xét đám người tu vi, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng là trong dự liệu. Ba năm qua, tại đây có thể so với Đông Châu đại lục Tử Kim thiên vực bên trong lịch luyện, lại có đan dược cùng thú tinh phụ trợ, nghịch thần tông trưởng thành có thể nói kinh nhân, thấp nhất đều đạt đến chân vũ nhất trọng cảnh tu vi. Trong mọi người, đế huyết đột phá lớn nhất, ba năm qua nhất cử đột phá ba trọng cảnh giới, đạt đến chân vũ bát trọng cảnh, gần với Lăng Thiên Vũ phía dưới. Vương Tiêu, Quỷ Lang cùng Trời La, đều đạt đến chân vũ thất trọng cảnh. Tiếp theo, Nô Chuyển Sông đạt đến chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi, Tiểu Tụng hơi kém một chút, chân vũ tứ trọng cảnh. Còn lại song đường đệ tử, đều tại chân vũ nhất trọng cảnh đến tứ trọng cảnh ở giữa. Đáng giá vui mừng chính là, Ngũ Luân cùng Trời Trần bản tại huyền đan cảnh cấp bậc thấp tu vi, hiện tại đã đạt tới huyền anh sơ kỳ tu vi. Xem ra Ngũ Luân bọn họ lần này tại Tử Kim thiên vực bên trong, đối với võ đạo có thể đã làm nhiều lần cố gắng. Đương nhiên, làm dược sư, nếu là tu luyện võ đạo. Vốn là rất có ưu thế, căn cứ làm dược sư hồn cảnh cùng tâm cảnh tu vi cũng rất cao. Thậm chí có thể nói, liền là đại lượng nuốt đan dược, cũng có thể rất mau đuổi theo thượng cảnh giới. Huống chi Ngũ Luân hai người đều chiếm được cường hãn kim thuộc tính, tấn thăng huyền anh sơ kỳ kỳ thật còn tính là chậm. Nhìn qua lên trước mắt gần 200 vị chân võ cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ vui vẻ liền nhịn cười không được. Thiên La lông mày khẽ động, hỏi, tông chủ, người cười cái gì? Ta là đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, nghĩ không ra lần này thiên vực không gian chuyến đi, vậy mà để nghịch thần tông thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hắc hắc, đây còn không phải là bởi vì tông chủ chiếu cố, không phải chúng ta nào có bản lĩnh này. Thiên La gãi đầu cười nói, lại buồn buồn liếc mắt đế huyết, nói ra, chỉ tiếc, đế huyết gia hỏa này mạnh hơn chúng ta một bậc, tu vi đều so với chúng ta cao hơn. Cũng không phải à, những ngày này có thể bị hắn cho chơi chết. Vương Tiêu giận dữ nói, muốn đến 3 năm này tu luyện. Trong đối chiến Vương Tiêu bọn họ đều tại đế huyết trên tay chịu không ít đau khổ. Ai bảo các ngươi bất tranh khí? Đế huyết khẽ hừ một tiếng, mừng thầm đem. Mà đối với mình thành quả tu luyện cũng rất hài lòng, chỉ phải thật tốt củng cố tu vi, lại đi hấp thu Lăng Thiên Vũ cho mình mấy khỏa nhất tinh thú hạch, trùng kích vũ cương cảnh cũng không xa. Cái này, tông chủ, ngươi bây giờ nhưng đến cảnh giới cỡ nào? Sức quan sát bén nhạy Ngô Chuyển Sông nhịn không được hỏi, bởi vì Ngô Chuyển Sông hoàn toàn cảm giác không thấy Lăng Thiên Vũ khí tức. Mọi người sắc mặt liền giật mình, tập thể nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, bọn họ cũng muốn biết Lăng Thiên Vũ hư thực. Lăng Thiên Vũ cười cười, đối với mọi người đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, trong tay liền vận khởi một cỗ địa cương chiến khí, cười nói, ha ha, vận khí không tệ, miễn cưỡng đến cảnh giới này. Vũ cương cảnh. Đế huyết bọn họ sắc mặt kinh ngạc, đây chính là vũ cương cảnh vốn có võ cương khí. Mặc dù rất kinh hãi, nhưng đế huyết bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc đầu Lăng Thiên Vũ tu vi liền mạnh hơn bọn họ nhiều. 3 năm này Lăng Thiên Vũ nếu như không đình chỉ tu luyện, đột phá vũ cương cảnh đó là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ có vũ cương cảnh tu vi, cũng không thể dùng võ giả tầm thường ánh mắt đi đối đãi. Vậy mà Lăng Thiên Vũ có thể dùng chân vũ cảnh tu vi đi lực kháng vũ cương cảnh, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ đến vũ cương cảnh, đây tuyệt đối là phi thường cường đại. Đế huyết ám thở ra một hơi, giống như có lẽ đã đoán được Lăng Thiên Vũ ý tứ, hỏi, tông chủ, ngươi bây giờ vội vã gọi chúng ta trở về, là muốn chuẩn bị rời đi nơi này sao? Là tạm thời rời đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, bởi vì ta hiện tại đã nắm trong tay chỗ này thiên vực không gian, cũng đã thông thông hướng Tây Châu thông đạo, về sau chỉ muốn các ngươi ưa thích, tùy thời đều có thể trở về. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng không có cơ hội trở về, tốt như vậy vực cảnh, ta thế nhưng là hận không thể muốn cả một đời lưu tại nơi này đây. Thiên La cười to nói, úc, vậy ngươi hòa thượng này liền ở lại đây đi. Vương Tiêu khinh bị nhìn. Đi, vậy nhưng được nhiều buồn bực. Không dối gạt nói, tiểu tăng vẫn tương đối hướng mặt ngoài thế gian phồn hoa. Thiên La cười híp mắt nói ra, quả nhiên là da mặt dày có thể hổ thẹn. Bộ dạng này, đơn giản liền là cái hòa thượng phá giới. Tông chủ, cái kia truyền tống thông đạo là ở chỗ nào địa phương? Đế huyết không khỏi hỏi. Đây không cần phải nói cũng là tại thiên vực chi môn mở ra điểm. Vương Tiêu nói ra, nếu như là thiên vực chi cửa mở ra điểm, vậy chúng ta chẳng phải là phải cùng giấu ở Mê Ly Sơn vực bên trong thế lực đụng phải. Cái kia thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Quỷ lang sợ hãi. Hắc hắc, bằng vào chúng ta nghịch thần tông thực lực bây giờ, đây Mê Ly Sơn vực còn có gì lo lắng? Thiên La tùy tiện cười nói. Không thể nói như vậy, thiên địa minh có thể tại Tây Châu sừng sững nghìn năm lịch sử. Mê Ly Sơn vực tuyệt không phải chúng ta chỗ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, sau đó vừa cười nói, ha ha, bất quá chư vị có thể yên tâm. Thông đạo không phải tại thiên vực chi môn mở ra điểm, mà là tại chúng ta hang ổ. Hang ổ. Đế huyết nhíu mày, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, sợ hãi nói, Đại Hắc Sơn. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Cái này sao có thể? Truyền tống thông nói sao lại ở chúng ta Đại Hắc Sơn? Đế huyết mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đám người cũng là kinh mê hoặc không thôi, kỳ thật dùng bản năng thói quen ý nghĩ, thông đạo hẳn là sẽ là tại thiên vực chi môn mở ra địa điểm. Không đổi. Chờ giải quyết thiên địa minh phân bộ về sau sẽ chậm chậm giải thích. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nói đến thiên địa minh, nghịch thần tông trên dưới đã cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc trước Tiêu Trường Mi, Tiêu Thắng Thiên những tên kia, thế nhưng là kém chút đem bọn hắn cho hại chết ở chỗ này. Đúng. Thiên địa minh bọn gia hỏa này thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Liền không có một cái là đồ tốt. Đến hung hăng làm thịt những tên ghê tởm kia. Thiên La giận đùng đùng kêu lên. Thiên địa minh thế lực hùng hậu. Húng chi còn có Mê Ly Sơn vực chỗ kia địa phương, chúng ta căn bản là không có cách thăm dò hư thực, chúng ta là không đến bàn bạc kỹ hơn. Đế huyết trịnh trọng nói. Đế huyết huynh đệ suy tính chu toàn, đây Mê Ly Sơn vực đúng là cái uy hiếp cực lớn. Bất quá ta đã sớm có kế hoạch ứng phó, dù sao chúng ta lần này tử kim thiên vực một nhóm. Ngoại giới cũng chỉ là quá rồi 3 ngày, thiên địa minh tại Mê Ly Sơn vực thế lực này, ta nghĩ bọn hắn càng muốn hơn chú ý chính là Tiêu Thắng Thiên bọn họ tình huống bên này. Lăng Thiên Vũ nói ra, kỳ thật sớm ban đầu tại Lăng Thiên Vũ tại Thiên Địa Minh phân bộ trôn giấu Bảo Anh thời điểm, khi đó muốn đối phó Thiên Địa Minh phân bộ đều không nhiều lắm vấn đề. Dù sao, chỉ cần phá hủy Thiên Địa Minh phân bộ cùng Mê Ly Sơn vực căn cứ kết nối truyền tống trận, cái này dễ dàng. Liền xem như Mê Ly Sơn vực sẽ có cao thủ có thể phát giác Thiên Địa Minh phân bộ động tĩnh, như vậy cũng vô pháp nhanh như vậy liền từ đại lao địa phương xa kịp thời chạy tới. Hắc hắc, tông chủ, đừng nói nữa, mau nói ngươi có gì kế hoạch. Thiên La cười nói, ma quyền sát trưởng. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, bằng vào ta quan sát, thiên địa minh phân bộ cùng sở hữu 4 môn. 4 môn bên trong, đều có cao thủ tòa chấn. Cửa đông thực lực mạnh nhất, liền từ tiểu vương bắt bọn hắn ứng phó. Cửa nam từ ta mấy tên tiểu tử kia đối phó, mà bắc môn liền từ các ngươi đối phó, cuối cùng còn lại cửa tây, liền ta đến ứng phó. Tuân mệnh. Đám người sáng sủa đáp, nóng lòng muốn chiến. Bất quá. Ta muốn ngay tại Tiêu Thắng Thiên bọn họ cùng chúng ta cùng đi thiên vực không gian trước đó, thiên địa minh tại Mê Ly Sơn vực gốc thế lực, bao nhiêu cũng sẽ điều động chút cao thủ chấn thủ phân bộ, cho nên chư vị có thể ngàn vạn không thể khinh thường. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Đám người trầm lắng gật đầu, sát khí nghiêm nghị. Ân, cũng không có vấn đề đi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lăng Thiên Vũ nói xong, trong tay lật một cái, bách trận thần đồ bỗng hiện, thải quang mập mờ, Lăng không liền hiện ra một chỗ thần bí không gian truyền tống trận. Bởi vì Tử Kim phủ hiện tại là chủ trận điểm, mượn cho Tử Kim trong phủ lực lượng cường đại, cho nên truyền tống trực hệ đạo thứ nhất không gian điểm truyền tống thời điểm, cũng không cần lãng phí nguyên thạch. Đám người nhìn trận mắt hốt mồm, đối với Lăng Thiên Vũ năng lực thế nhưng là càng thêm bội phục. Đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vô cùng, quả nhiên là có thể trực tiếp truyền tống đến Đại Hắc Sơn. Tử Kim Thiên vực cùng Đại Hắc Sơn tương liên, đôi này nghịch thần tông phát triển thế nhưng là vô cùng hữu ích. Siêu, siêu, lần lượt từng bóng người trốn vào trong thông đạo. Chân Long Thành, Thiên Địa Minh. Ba ngày trước đó, từ khi Tiêu Thắng Thiên rời đi phân bộ, liền do Tiêu Thạch Cảng bốn vị nguyên lão quản lý phân bộ nội vụ. Đương nhiên, Thiên Địa Minh hành sự cũng là khá là cẩn thận, dù cho có không gian truyền tống trận tại Tiêu Thắng Thiên các loại minh bên trong cao thủ tiến về thiên vực không gian thời điểm, Mê Ly Sơn vực cũng điều động có cao thủ tới phân bộ tòa chấn. Bất quá, toàn bộ Thiên Địa Minh đánh giá cũng chỉ có 2-3 vị pháp lực cảnh cường giả. Hơn nữa Thiên Địa Minh cũng sẽ không cho là có người có dũng khí to gan như vậy tại Thiên Địa Minh bên trong làm càn, cho nên Thiên Địa Minh phân bộ cũng không có cách nào lực cảnh cường giả tòa chấn. Ngược lại là Vũ Cương cảnh cường giả nhiều hơn 2 vị, còn có Chỗ Minh Vệ thế lực. Chỗ Minh Vệ là Mê Ly Sơn vực bên trong bí mật bồi dưỡng thế lực, người chúng không nhiều, nhưng cũng đều là chân vũ cảnh cấp cường giả, ước chừng hơn 100 vị. Ngoại trừ Chỗ Minh Vệ, còn có Thiên Minh Vệ, đây đều là Thiên Địa Minh ẩn dấu hạch tâm thế lực. Thực bên trong tòa Long Thành, giống nhau thường ngày, kỳ nhiệt dung riêng náo, nhìn không ra có cái gì tình huống đặc thù. Mà Thiên Địa Minh phân bộ bên trong, vẫn như cũ cũng là đề phòng xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Lăng Thiên Vũ bọn họ từ Tử Kim Thiên vực bên trong truyền tống lúc đi ra, liền lập tức tiến về chân Long Thành. Làm đuổi tới chân Long Thành thời điểm, đã nhanh muốn màn đêm buông xuống. Bởi vì chân Long Thành mỗi ngày đều là như thế náo nhiệt, người lui tới lưu, nối liền không dứt, Lăng Thiên Vũ bọn họ tại đi vào chân Long Thành thời điểm. Lợi dụng tiểu phân tổ tổ hợp, nhẹ nhõm lẫn vào thực bên trong tòa Long Thành. Sau đó liền trà trộn tại trong dòng người, chờ đến đêm dài thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền sẽ lập tức triển khai hành động. Ngại là Thiên Địa Minh thế lực cường đại, ngại là như thế nào cao minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ bọn họ đã sớm từ phía trên vực không gian trở về, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều, thậm chí đã tiềm nhập chân Long Thành. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 670, thu hết bảo khố. Màn đêm buông xuống, sắc trời âm âm u, hàn phong thấu xương. Tại đây náo nhiệt thực bên trong tòa Long Thành, chỉ có Thiên Địa Minh trong cung điện, một mảnh yên tĩnh. Không hiểu nâng lên gió lạnh, hình như có lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khiến cho người không rét mà run. Hắc ám phảng phất dương to lớn quỷ nhãn, lặng yên nhìn chăm chú, khàn cả giọng phong lôi kéo lấy hết thảy. Tối nay, luôn cảm giác không phải tại bình thường. Tại đây canh gác xâm nghiêm trong cung điện, xuôi theo bên ngoài trong bóng tối. Sớm đã ẩn nút từng đạo thân ảnh quỷ mị. Giống như là ma quỷ liếm lưỡi mài răng, từng đôi chất chứa vô hạn sát cơ lanh mâu, đang nhìn chăm chú cái kia thông lửa thông minh khổng lồ cung điện. Thiên Địa Minh, Bắc Môn Chỗ, đế huyết các loại chúng gần 200 vị chân vũ cảnh cường giả, ẩn nấp lấy khí tức trên thân, như u linh ẩn nút trong đêm tối, chỉ chờ một tiếng bạo khởi, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ. Mà con mắt đánh dấu, đã sớm bị khóa chặt. Bạch, bạch. Trong đêm tối, Lăng Thiên Vũ thân hình chớp động. Trong đêm tối, Lăng Thiên Vũ tựa như là như cá gặp nước, dùng nay tu vi, liền là pháp lực cảnh cường giả cũng khó khăn từ phát giác được Lăng Thiên Vũ hành tung. Nhẹ nhàng như thường, lẫn vào Thiên Địa Minh nội bộ. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, thi triển thuật độn thổ, ẩn trốn xuống lòng đất bên trong. "Tiểu Thánh, ngươi có thể cảm giác có nguy hiểm gì cường địch tồn có ở đây không?" Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Ngoại trừ những cấm chế này, không có người nào có thể uy hiếp được chủ nhân. U Minh Thánh Diễm trả lời. "Rất tốt. Có thể cảm ứng được Thiên Địa Minh khố phòng ở nơi nào sao?" Lăng Thiên Vũ lại hỏi. "Ân, bất quá nơi đó có rất cường đại cấm chế, nếu như chủ nhân không sử dụng ngài những tiểu quái vật đó đi phá đi cấm chế kia, chủ nhân ngài chỉ sợ lăn lộn không đi vào." U Minh Thánh Diễm nói ra. "Không thể, nếu như bị phá hư, sẽ tạo thành không ít tổn thất, hơn nữa đến lúc đó thực giết lên, ta cũng không có bao nhiêu thời gian đi khố phòng thu hết thứ ta muốn." Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, "Ha ha. Bất quá còn tốt, ta đã đem gấu nhỏ mang đến." Cửa đông chấn thủ cường giả là mạnh, nhưng tiểu vương bát, tiểu kim cùng khát máu thú tuyệt đối có thể ứng phó được, huống chi Lăng Thiên Vũ liên tám vệ đều đã tiềm phục tại Thiên Địa Minh bên trong. 8 vệ, cũng tức là nhiều hơn lôi vệ. Lôi vệ thôn phệ lôi thuộc tính võ anh, đã có được võ cương nhị trọng cảnh tu vi. Chật! Lăng Thiên Vũ liền đạt được U Minh Thánh Diễm truyền lại đạt ý niệm, vô thanh vô tức lặn hướng khố phòng phương hướng. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền tới gần đến khố phòng. Nơi này sắp đặt cường đại cấm chế, bất quá đây đạo cấm chế đã chôn giấu có bạo anh, nhưng là Lăng Thiên Vũ muốn thu hết đến thiên địa mình tài phú về sau lại đi để chôn giấu bạo anh nhóm tự bạo. Đợi cho cấm chế trước, Lăng Thiên Vũ không còn dám tới gần, thầm hỏi, tiểu thánh, tình huống bên trong như thế nào? Khố phòng trong địa, tất nhiên là không người, nhưng khố phòng bên ngoài, lại có không ít võ giả đóng giữ. U Minh Thánh Diễm trả lời. Ân, vậy liền không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ liền hỏi gấu nhỏ, gấu nhỏ, ngươi trà trộn vào đi không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Gấu nhỏ đáp, hơn nữa ta có thể mang chủ nhân ngài đi vào chung. Ta có thể. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đương nhiên có thể, ta trước đi qua, chờ ta đem cấm chế dung hợp làm một thể thời điểm, đối với chủ nhân ngài đã không có hiệu quả. Gấu nhỏ tự tin nói, chủ nhân, chờ tin tức ta. Nói xong, gấu nhỏ khí tức liền biến mất. Chờ một chút, gấu nhỏ rất nhanh liền hướng Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, chủ nhân, đã không thành vấn đề, ngài trực tiếp tiến đến liền có thể. Hắc hắc, hiệu suất thật là cao. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, liền thi triển thuật độn thổ, thông suốt không trở ngại xuyên qua cấm chế, trực tiếp đạt đến thiên địa minh khố phòng. Làm đến trong khố phòng thời điểm, Lăng Thiên Vũ trực tiếp sợ ngây người, thậm chí có thể nói, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều chất đầy kích động tiêu dung, hai mắt lóe ra như bảo thạch quan mang. Đây khố phòng, dung nạp không gian rất rộng. Từng dãy khung sắt bên trên, bố trí lấy rất nhiều các loại dược liệu quý giá, linh lang đầy dây, cái gì cần có đều có. Lăng Thiên Vũ tùy ý mở ra một cái hộp, một cỗ tinh khiết khí tức liền xông vào mũi. Đây là Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kém chút liền không nhịn được kích động gọi hô. Long tức cỏ. Đây long tức cỏ đơn giản liền là giá trị liên thành, trên thị trường căn bản đã không thấy được. Nghe nói đây long tức cỏ thế nhưng là tại long nghỉ lại trôi qua chỗ mới có thể ẩn sinh ra một gốc dược thảo, để mà long tức cỏ có thể luyện chế cao phẩm cấp hồn tính chất đan dược. Đương nhiên, đây long tức cỏ Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không khách khí thu vào. Thấy lại lấy khung sắt bên trên bố trí từng cái hộp đáo, hiển nhiên bên trong chứa đều là dược liệu quý giá. Lăng Thiên Vũ nhanh mừng như điên. Xem ra thiên địa này mình kỷ luật còn là rất nghiêm minh, liền là trong khố phòng cất giấu nhiều như vậy bảo vật, cũng không thể tùy tiện cung cấp tư nhân sử dụng. Liền là Tiêu Thắng Thiên thân là người đứng đầu một mình, cũng không có khả năng đem thiên địa mình tài sản tùy thân mang theo. Như vậy, cái này cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Vậy mà nơi này là thiên địa minh khố phòng, chỗ để đặt đồ vật tự nhiên không phải cái gì phàm phẩm, Lăng Thiên Vũ cũng không thèm để ý nhiều như vậy, dù sao đều cầm chính là... Về sau có thời gian sẽ chậm chậm đi nghiên cứu. Ngoại trừ những này cất giữ dược liệu hộp đáo bên ngoài, cũng có được rất nhiều linh giới. Những này linh giới bên trong, đều là chứa nguyên thạch, đồ vật cùng dược liệu các loại. Đặc biệt là nguyên thạch, đây chính là cung cấp toàn bộ thiên địa minh sử dụng nguyên thạch, đây tài sản có thể là phi thường khả quan. Hơi đánh giá, tối thiểu có vài ước khỏa trở lên trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch cũng có vài chục ước, liền là thượng phẩm nguyên thạch, cũng là gần vạn khỏa. Phát đạt. Đây thực phát đạt. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, thiên địa này minh quả nhiên là tài phú hùng hậu a, vẹn vẹn một cái phân bộ liền tồn phóng nhiều như vậy bảo vật cùng nguyên thạch các loại. Hơn nữa thiên địa minh những có thân phận đó địa vị võ giả, muốn đến bí mật cũng không ít tài sản. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ đều nhanh cười điên rồi. Nhiều đồ như vậy, Lăng Thiên Vũ chỉ là thu hết đều dùng mười mấy phút, có thể nghĩ đây trong khố phòng cất giữ lượng là có khổng lồ cỡ nào. Dù sao có thể mang đi, Lăng Thiên Vũ đều mang đi. Làm khố phòng bị càn quét không còn thời điểm, Lăng Thiên Vũ mới đã được như nguyện dừng tay, rất vô sỉ cười nói, hắc hắc, đậu xanh rau má, các ngươi thiên địa minh vậy mà cho ta nghĩ đến như vậy chú đáo, vậy ta còn có thể nào khách khí đây? Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền lặng lẽ rời đi khố phòng. Sau đó, liền là hành động muốn bắt đầu. Thiên Minh Cung, Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thạch Càng, Tiêu Mục cùng Phúc Nhạc Bầy, bốn vị thiên địa minh phân bộ nguyên lão, đều đã tại này. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm lưỡng vị lão giả. Trong đó một vị gầy trơ xương như củi lão giả, là chỗ minh vệ đại nguyên lão, Tiêu Vân Đằng, võ cương bắt trọng cảnh tu vi. Mà một vị khác hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, cũng là chỗ minh vệ nguyên lão thứ hai nguyên lão Phúc Lộc Thành, tu vi cũng là không tầm thường, võ cương thất trọng cảnh. Mặc dù cùng là thân phận của nguyên lão, nhưng thiên địa minh tổng bộ nguyên lão thân phận, nhưng so sánh muốn Tiêu Thạch Càng những này phân bộ nguyên lão địa vị yếu lược cao thêm một bậc, cho nên Tiêu Thạch vượt bọn họ tại Tiêu Vân Đằng nhị lão trước mặt. Cũng là đến ước lượng nói nói. Ha ha, bây giờ Tiêu Minh chủ tiến về dị vực chưa về, giao minh bên trong sự vụ giao cho chúng ta quản lý, duy hiện có nhị lao thoát ra tương trợ, chúng ta cũng có thể chia sẻ dưới không ít áp lực a. Tiêu Thiên Minh cười nói, ngôn ngữ cung kính, có nhiều lấy lòng, tại thiên địa minh bên trong, ai địa vị cao, ai là có thể đẻ người nhất đẳng. Đúng vậy a. Tiêu Thạch càng thuận Tiêu Thiên Minh mà nói lấy lòng nói, chúng ta nghe nói, bốn vị nguyên lão cộng đồng trưởng quản chỗ minh, giáo đồ có phương pháp, chỗ minh đệ tử, từng cái tu vi tinh xảo. Nghe nói đoạn trước tháng ngày, tổ chức sát thủ thế lực nhưng tại chỗ minh trong tay chịu không ít đau khổ, đây chính là bốn vị đồng lão lãnh đạo có phương pháp a. Ha ha, tổ chức sát thủ, một đám chỉ biết phía sau đả thương người bọn chuột nhắt, không có thành tựu, không đủ để cầm này cùng chúng ta chỗ minh tương đối. Tiêu Vân Đằng thần sắc ngạo mạn cười nói, đúng vậy, tổ chức sát thủ há có thể cùng chỗ minh tương đối. Tiêu Thiên Minh ngượng ngùng cười một tiếng, suy nghĩ một lát, lại nói, bất quá, tổ chức sát thủ từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, lại thiện ở ẩn nút cùng thu thập tình báo, nếu như bọn họ nếu là biết Tiêu Minh chủ không tại, nhị lao có thể cảm thấy tổ chức sát thủ những cả gan làm loạn đó ra hỏa sẽ tới hay không phạm ta minh. Lao phu thế nào nghe Thiên Minh nguyên lao ý tứ, có thể hay không là đang lo lắng Tiêu Minh chủ không tại, cho là chúng ta chỗ minh ứng phó không được. Phúc Lộc Thành thản nhiên nói, không, không, Lộc Thành nguyên lão là hiểu lầm, ta sao dám có ý đó nghĩ. Liền là Tiêu Minh chủ không tại, nếu có nhị lao thoát ra tòa chấn, liền là tổ chức sát thủ có một vạn cái lá gan, cũng không dám đến ta minh làm cản. Tiêu Thiên Minh bội nói, ám nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hừ. Phúc Lộc Thành khẽ hừ một tiếng, lãnh đạm nói, nếu như bốn vị nguyên lão nghi vấn chúng ta chỗ minh năng lực, thế thì cũng không cần lo lắng, nếu là này minh có biến. Chỉ cần không gian truyền tống trận không hư hại, Tôn lão lập tức liền điều động trong vùng đất bí ẩn người tới hiệp trợ. Đúng, đúng, Lộc Thành Nguyên lão nói rất đúng. Tiêu Thiên Minh lúng túng cười nói, kỳ thật Tiêu Thiên Minh bọn họ sẽ loại suy nghĩ này cũng là một loại cảm giác, bởi vì bọn hắn thân cư tại Thiên Địa Minh phân bộ đã nhiều năm, đối với không khí nơi này cùng hoàn cảnh đều hết sức quen thuộc. Mà tại đêm nay, luôn luôn có loại để bọn hắn sinh ra một loại rất không nỡ cảm giác. Tốt, đêm nay cũng không cái đại sự gì. Lão phu cũng không có tâm tư này bồi bốn vị nói chuyện thiếm, như vậy tan họp đi. Tiêu Vân Đằng sắc mặt trầm lặng nói, lộ ra nhưng đã không vui. Được rồi, cái kia sẽ không quấy rầy nhị lao tinh tu. Tiêu Thiên Minh ôm quyền nói, có thể vừa nói xong. Đột nhiên, ầm, ầm, một tiếng cự bạo, mặt đất chấn động. Thình lình, đây là từ trong khố phòng truyền đến động tĩnh. Bảo khố, mọi người sắc mặt kinh biến, sau đó liền nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Là ai dám ở ta minh làm cản? Tiêu Thiên Minh sắc mặt giận dữ nói. Còn nói lời vô dụng làm gì? Lập tức đi. Tiêu Vân Đằng chìm cả giận nói, vừa tới Thiên Địa Minh mới không có mấy ngày, vậy mà liền thật sự có phiền phức đã tìm tới cửa, đây không phải đánh mặt sao? Theo, ngay tại Tiêu Vân Đằng bọn họ chuẩn bị nhanh chóng tiến đến thời điểm. Đồng nhiên, Thiên Minh cung phạm vi bên trong dưới nền đất sinh tới một cô năng lượng kinh khủng bạo động. Truyền tống trận. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc. Còn không biết là tình huống như thế nào. Oeng. Một tiếng sấm rền tiếng vang, vang vọng đất trời, kinh động toàn thành. Uy lực nổ tung cực lớn, lại từ truyền tống trận phá hư bên trong, uy lực nổ tung càng tăng lên. To lớn Thiên Minh cung căn bản không chịu nổi, vang dội sụp đổ, đá vụn loạn xạ, bụi đất tung bay. Truyền tống trận, Thiên Minh cung lại bị phá hủy. Giờ khắc này, trực tiếp kinh động đến toàn bộ Thiên Địa Minh, thậm chí là hoành động toàn thành. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 671, điên cuồng dạ tập. Thiên Minh cung cứ như vậy đổ. Trấn thủ tại Thiên Minh cung thủ vệ cùng một đám cao thủ căn bản là không có ý thức được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không hiểu thấu bị tạc đến thịt nát xương tan. Bá bá. Tiêu Vân Đằng nhị lão cùng Tiêu Thiên Minh bốn vị nguyên lão đầy bụi đất phóng lên tận trời, nhìn trong khoảnh khắc biến thành bụi mù quần quần phế tích, đây thật sự chính là Thiên Minh cung sao? Thời khắc này Tiêu Vân Đằng bọn họ không chỉ là phẫn nộ càng là chấn kinh cùng hoang mang. Thiên Minh cung nội bảy không gian truyền tống trận ngoại trừ nguyên lão cấp thân phận có thể biết được bên ngoài liền là trưởng lão đều phải giữ bí mật. Thế nhưng là hiện tại địch nhân là rõ ràng hướng về phía không gian truyền tống trận mà đến, càng khiến người ta khiếp sợ là đây đạo không gian truyền tống trận có thể là phi thường rắn chắc cùng ẩn nấp, liền là pháp lực cảnh cường giả đều khó mà phá hủy, chớ nói chi là vẫn phải xuyên phá Thiên Minh ngoài cùng trọng trọng cấm chế phòng tuyến. Địch nhân này đến cùng là như thế nào đắc thủ? Tiêu Vân Đằng sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên tựa như hiểu rõ cái gì, kim cương trừng mắt hướng về phía Tiêu Thiên Minh bọn họ quát. Tiêu Thiên Minh địch nhân rõ ràng liền là hướng về phía không gian truyền tống trận, tới bây giờ Tiêu Minh chủ không tại không gian truyền tống trận sự tình cũng chỉ có các ngươi bốn người biết được, thừa nhận là các ngươi cấu kết ngoại địch họa loạn đại minh. không có khả năng. Tiêu Thiên Minh gieo lên trong lòng cũng là tức giận không thôi, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đây tuyệt đối là có nhân sự trước để lộ bí mật, hơn nữa còn đều sớm mưu đồ bí mật bố trí, liền tức giận trừng mắt Tiêu Thạch Vượt bọn họ trầm lãnh hỏi, là các ngươi, ta, chúng ta làm sao có thể, ta Tiêu Thạch càng đối với Đại Minh trung thành tuyệt đối, sao dám cấu kết ngoại địch loại này phản bội Đại Minh bất trung bất nghĩa tiểu nhân, ta vạn át không là, Tiêu Thạch càng khủng hoảng nói ra. Nhị lao tuyệt đối là hiểu lầm, chúng ta bốn người luôn luôn đều tại Minh bên trong, chưa bao giờ đạp ra phía ngoài một bước, thế nào cấu kết, Tiêu Mục cũng đi theo biện giải cho mình đạo. Nhị lao, nhiều năm qua chúng ta đối với Đại Minh trung thành thế nhưng là thiên địa chứng giám, Phúc Nhạc Bảy càng là dắt cuống họng nói ra, liền là Cúc Cung tận tụy chết sau đó mình chúng ta cũng tuyệt không lời oán giận, chớ nói chi là đi phản bội Đại Minh. Đủ rồi, Tiêu Vân Đằng lửa giận xung quanh trầm lanh nói. Các ngươi cũng đừng lại trước mặt chúng ta giả mù sa mưa, biết đạo không gian truyền tống trận ngoại trừ Tiêu Minh chủ bên ngoài cũng chỉ có các ngươi bốn người, hơn nữa này thứ không gian truyền tống trận lọt vào phá hư rõ ràng liền là trước đó có người nội ứng ngoại hợp sớm đã chui vào Minh bên trong, đây không phải là các ngươi trong đó người làm, chẳng lẽ lại còn có người khác. Nhị lao nói rất đúng, nhưng giờ phút này lửa xém lông mày các loại giải quyết ngoại địch về sau lại bắt được phản bội cũng không muộn, Tiêu Thiên Minh đỏ lên mặt nói ra cũng là bị tức phát nổ, nhưng sự tình thật sự là quá mức kỳ hoặc, rõ ràng thiên địa Minh nội bộ sự tình rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối là Minh bên trong người, hơn nữa còn có được tôn thân phận của đổi địa vị. Thiên Minh nguyên lao nói rất đúng, trước đối phó ngoại địch, Tiêu Thạch càng nói theo. Tiêu Vân Đằng trợn mắt răng nhọn tay hiện lợi kiếm căm tức nhìn Tiêu Thiên Minh bọn họ hung hăng nói. Các ngươi đừng nghĩ lấy có thể may mắn đào thoát, như bị lao phu cha ra tuyệt đối sẽ để trong các ngươi tên phản đồ này chém thành muôn mảnh. Đang nói, oanh oanh, thiên địa minh các nơi kinh sinh phá uy lực kinh người bay đầy trời đá tàn sát bừa bãi từng tòa vườn ngự huyện sụp đổ, nhưng mà ngược lại một chuỗi dài tất cả cấm chế đều bị tính liên quan trong nháy mắt phá hủy. Tiêu Vân Đằng bọn họ tức giận đến cực điểm, liên tất cả cấm chế đều bị phá hủy, đây liền càng thêm xác định thiên địa minh nội bộ cất giấu tên phản đồ. Còn không có lý qua cảm xúc, ngay sau đó lại chuyển tới một trận bạo động. Giống. Một tiếng sợ hãi giống một đầu hỏa long cự thú phun ra hỏa đoàn tại cửa đông bên trong trên không trung vọt thẳng giết vào ngập trời liệt diễm phô thiên cái địa vành tập xuống. Trong khoảnh khắc bị đánh trúng kiến trúc lập tức hỏa long trùng thiên gào thét biển lửa tình đốt cháy, bị hỏa đoàn đánh trúng võ giả liền là huyền anh cảnh cũng phải lập tức thịt nát xương tan. Địch tập. Địch tập. Má ơi mau trốn a. Cửa đông lập tức hỗn loạn tưng bừng kêu sợ hai rú thảm liên tục không ngừng tràng diện giống như luyện ngục. Giết. Cửa đông chấn thủ hơn 10 vị võ giả vung vẩy đao kiếm hướng phía cái kia biến thân hỏa long thú tiểu vương bắt đánh tới. Chân vũ cảnh sao lại là tiểu vương tám đối thủ. Giống. Tiểu vương bắt nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ đâm tới xem những chân vũ đó cảnh cường giả công kích từng cái hoặc là bị nộ diễm đốt cháy mà chết hoặc là trực tiếp bị tiểu vương bắt cho xé thành vỡ nát. Cấp 9 thú. Tiêu Vân Đằng bọn họ triệt để kinh trụ địch nhân lại có uy lực mạnh mẽ cấp 9 thú áp trận. Đáng chết giết đầu kia nghiệt xúc, Tiêu Vân Đằng nổi giận vạn phần. Có thể còn chưa kịp xông tới giết tại thiên địa minh cửa Nam Chi địa một cỗ càng thêm ba động khủng bố chấn động mà mở đầy trời võ cương khí tàn sát bừa bãi coi là thật như đất cơ một đường quét ngang những nơi đi qua. Võ cương khí. Tiêu Vân Đằng sắc mặt của bọn hắn triệt để thay đổi từ cửa Nam mang tới áp lực càng lớn vậy mà cảm ứng được 7-8 vị cường đại vũ cương cảnh cường giả chính hào cố kỵ từ cửa Nam xung phong vào. Các ngươi, Tiêu Vân Đằng hung hãn hung hăng cắn răng nói, chờ giải quyết chuyện này mới hảo hảo tính sổ sách, hiện tại các ngươi cho ta đi giết cửa đông đầu kia xuất sinh, ta cùng Lộc Thành Nguyên lao đi đối phó cửa Nam những cường địch đó đi. Siêu siêu. Tiêu Vân Đằng cùng Phúc Lộc Thành liền lửa giận ngút trời hướng phía cửa Nam phóng đi. Tiêu Thiên Minh hung hăng lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Thạch Vượt bọn họ lạnh run sợ nói, nhị lao nói không sai, trong chúng ta ra tên phản đồ đương nhiên ta cũng có hiểm nghi, nhưng bất kể như thế nào trước giải quyết ngoại địch lại nói. Ân. Tiêu Thạch càng ba người trầm lắng gật đầu trong lòng vạn phiên lửa giận đều nhanh phát nổ. Giết. Tiêu Thiên Minh quát lạnh nói bốn người liền chạy cửa đông gấp tiến lên. Cửa đông chỗ. Tiểu vương bắt đơn giản chính là có thể một thú xương vương đồ sát chân vũ cảnh cùng huyền anh cảnh thậm chí là huyền anh cảnh phía dưới càng ti nhược võ giả cái kia chính là giống như hái rau xanh đơn giản. Giống. Tiểu vương bát gào thét giống to trong miệng không ngừng ngoanh bắn ra liệt diễm hỏa đoàn rơi xuống đất giống như là rơi xuống đất pháo trong nháy mắt nổ tung từng đạo hố to miểu sát một mảnh chạy tứ tán võ giả biển lửa ngập trời. Hiu hiu. Một vị tức giận võ giả quơ trong tay lợi khí ngàn vạn sức lực mang điên cuồng đánh út về phía tiểu vương bát. Nhưng dùng tiểu vương cấp tha thú lực phòng ngự những võ giả này công kích quả nhiên là tại gai ngứa ngứa tiểu vương bát cũng không có nhiều như vậy công phu mỏ mẫm hao tổn cánh lớn quét qua kinh khủng phong bạo hoành tập xuống. Ầm ầm. Từng mảnh to lớn tầng đất cùng nhau tung bay đầy trời gào thảm bóng người cùng bay đá bốn phía rơi đập lửa mượn gió thổi thế lửa cũng biến thành càng thêm hung mãnh điên cuồng thôn phệ đồ diệt những đang đó kêu cha gọi mẹ khủng hoảng bốn trốn võ giả. Cấp 9 thú không phải bọn họ chỗ có thể ứng phó cấp độ. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết Tiêu Thiên Minh bốn người bọn họ nộ khí đằng đằng thẳng bức mà đến cách Hứa Xa bốn người chính là một đợt cường hãn võ cương kình mang kỳ so hung hãn nhằm vào lấy Tiểu Vương Bát đánh tới. Không đùa. Tiểu Vương Bát ra vẻ kinh hoàng kêu một tiếng, cái kia răng nanh khéo mồm khéo miệng lộ ra giống như là như nhân loại vậy kỳ so nụ cười âm hiểm, hai cánh mở ra đột nhiên phóng lên tận trời tránh thoát Tiêu Thiên Minh bọn họ liên thủ công kích. Xúc sinh mơ tưởng trốn giết đi qua xé con xúc sinh này, Tiêu Thiên Minh cắn răng nghiến lợi quát. Tiêu Thạch Càng ba người cũng là tức hồn hển, lập tức cửa đông liền bị hủy diệt hơn phân nửa, hơn nữa vẹn vẹn xuất từ Tiểu Vương Bát một thú chi thủ, bọn họ hiện tại là hận không thể đem Tiểu Vương Bát cho rút ra gãy xương. Hiu hiu. Như thiểm điện lợi ảnh Tiêu Thiên Minh bốn người buộc Tiểu Vương Bát đánh tới. Nguyên lão tới. Được cứu rồi. Giết xúc sinh kia. Cửa đông những cái kia võ giả tức giận giận mắng. Chết. Tiêu Thiên Minh bọn họ cùng nhau tới gần đến Tiểu Vương Bát phạm vi bên trong. Tiểu Vương Bát chi răng âm hiểm cười quá khẽ. Khí độc lĩnh vực. Một tiếng uống xong một cỗ màu đen nhánh khí tức giống như là có được như băng tuyết đông kết lực hào báo hiệu từ Tiểu Vương Bát trên thân chấn động ra giống như là biển gầm trong nháy mắt bao trùm vài dặm phạm vi không gian. Khí độc. Tiêu Thiên Minh bọn họ chấn kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ đều nhận ra đây là hỏa long thú làm sao lại phóng xuất ra khí độc. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, có thể cái này lại xác xác thật thật phát sinh. Mau ngăn cản, Tiêu Thạch Càng kinh hoàng kêu lên. Bành bành. Bốn người đồng thời bạo chấn ra bên trong thân thể võ cương khí chống cự lấy khí độc căn mòn. Nhưng lại tại bốn người ngăn cản thời điểm một đạo huyết quang cự ảnh nhanh như thiểm điện bắn dọi đi qua. Cái gì? Bốn người đồng thời sắc mặt giật mình biến thình lình cảm giác được một loại nào đó phi thường khủng bố khí tức nguy hiểm bước tới đánh lén quá nhanh mà Tiêu Thiên Minh bọn họ vốn chính là tại ngăn cản khí độc lĩnh vực thời điểm bỏ lỡ tiên cơ. Giống. Khát máu thú hiện to lớn móng vuốt thép tức giận đem Phúc Nhạc bầy xé thành vỡ nát, liên thể bên trong chính là muốn chạy trốn vợ anh cũng bị khát máu thú cũng đánh nát, linh hồn bị khát máu thú cho thu. Cấp 9 thú. Lại là một đầu cấp 9 thú. Thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? Dưới không chỗ nguyên bản những chính là đó nổi giận đùng đùng gọi uống võ giả đột nhiên nhìn thấy lại toát ra một đầu đáng sợ cự thú vậy mà đem thân là nguyên lão Phúc Nhạc bầy cho tàn nhẫn miểu sát. Xuất sinh lão phu muốn ngươi đền mạng, Tiêu Thiên Minh giận dữ hét, ba người hai mắt bạo đỏ thẳng hướng khát máu thú. Có thể bi kịch là còn không giết ra đi một vệt kim quang thoáng hiện tiểu kim kinh hiện. Lại là trống rông xuất hiện, lại là bất ngờ tay không kịp đánh lén. Chính xung phong bên trong Tiêu Thiên Minh bọn họ sắc mặt vừa loáng trở nên trắng bệnh. Giống. Tiểu kim gào thét một tiếng mở ra rậm rạp miệng lớn đúng là muốn nuốt hướng Tiêu Mục. Tiêu Mục hoảng sợ quay đầu tuyệt vọng kêu thảm, không không cần a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn Tiêu Mục trực tiếp bị Tiểu Kim cho nuốt sống. Cấp 9 thú. Đây là con thứ 3 cấp 9 thú. Trời ạ. Đây cấp 9 thú cũng có thể đầy đất chạy. Giết Tiêu Thiên Minh giống như là đã mất đi lý trí. Tiêu Thạch Càng cũng nổi điên một người riêng phần mình tranh tài một thú. Giết xuất sinh này. Hơn 10 vị huyền anh cảnh võ giả cùng trời minh thế lực, hơn 20 vị chân vũ cảnh cường giả cũng đằng đằng sát khí cùng nhau xung phong tới chỗ minh vệ, tuyệt đối đều là một số tử trung, dù cho đối mặt địch thú rất cường đại bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ thể sống chết bảo vệ thiên địa minh dùng tồn. Oanh oanh! Trên bầu trời ba đầu cự thú cùng Tiêu Thiên Minh bọn họ kịch liệt chém giết. Mà chính đuổi tới cửa nam bên trong Tiêu Vân Đằng cùng Phúc Lộc Thành nổi giận đùng đùng, bọn họ vốn là suy đoán là tổ chức sát thủ cường địch thế lực tiến đến, có thể thấy chính là một số tướng mạo giống như trẻ nít quái vật, càng thêm hoảng sợ là những quái vật này vậy mà đều đạt đến vũ cương cảnh cấp độ. Về phần cửa nam sớm bị phá hủy rối tinh rối mù, số thương vong 1.800 vị vũ cương cảnh cường giả liền là mấy chục vạn võ giả cũng không chịu nổi. Giết những quái vật này, Tiêu Vân Đằng bạo quát. Hiu hiu. Tiêu Vân Đằng cùng Phúc Lộc Thành hung ác điên cuồng sông tới giết. Mà Bác Môn chỗ đế huyết bọn họ sắc mặt rậm rạp sớm đã ẩn nút đã lâu, hàn quang dạng rỡ là thời điểm xuất thủ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 672, bạo loạn. Oanh oanh. Thiên địa minh chỗ phá vang vọng. Tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn xen lẫn biển lửa trùng thiên hỏa lòng tàn sát bừa bãi, cái kia nguyên bản huy hoàng khổng lồ cung điện sớm bị đại hỏa bao trùm nổi giận liệt diễm quần quần tuân ra đãng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thực bên trong tòa Long Thành bầy dân sợ kinh. Chiếm cứ chân Long Thành hàng trăm hàng ngàn năm thiên địa minh vậy mà bị này kịch biến càng là làm cho người chấn kinh, đến cùng là phương nào thế lực dám đi quy mô xâm chiếm thiên địa minh. Trong thành một mảnh khủng hoảng, trong thành thiên địa minh thế lực cũng là vội vã xông hướng thiên địa minh, một số tâm tính nhát gan người sợ lọt vào liên lụy hướng ngoài thành bỏ chạy. Thực bên trong tòa Long Thành chúng thế lực lớn cũng là kinh hãi đến cực điểm, đặc biệt là một số phụ thuộc thiên địa minh trong thành đại thế lực nhỏ nhìn thấy người đến khí thế hùng hổ thiên địa minh hủy diệt cũng là rất có thể. Cho nên trong thành những phụ thuộc đó thiên địa minh tất cả thế lực đúng là lựa chọn bàng quan không dám bị xa vào, thậm chí có chút trong thành gia tộc thế lực liền tại thiên địa minh đại loạn thời điểm dứt khoát liền chuẩn bị muốn cả tộc rời ra chân long thành. Thế giới này liền là như thế hiện thực. Chỗ dựa chỉ cần khẽ đảo không chiếm được che chở liền sẽ thay đường ra muốn thực muốn cho quy thuận thế lực tương trợ, đây là rất không có khả năng xuất hiện sự tình, không có có bất kỳ một thế lực nào sẽ thực đối với mình chỗ phụ thuộc thế lực mà lựa chọn trung thành bán mạng. Giờ phút này, thiên địa minh cửa đông cùng cửa nam chiến hỏa ngập trời, hai môn bên trong là tổn thất thảm trọng nhất, căn bản là pháp ngăn cản được ngoại địch thế công, chính là cường giả kịch đấu bên trong sinh ra tác động đến là có thể tạo thành cực tổn thất lớn. Cửa tây cùng bắc môn thế lực nghe này đông nam hai môn động tĩnh đã phân lưu không ít võ giả quá khứ, nhưng tây bắc hai môn chỗ còn là lưu thủ không ít võ giả. Bên ngoài bắc môn chỗ hắc ám ẩn nút một đám chính dục dịch bóng đen. Người đi đường này chính là nghịch thần tông bốn vị nguyên lão cùng chiến giết xong đường đệ tử. Giết đế huyết trầm ngâm một tiếng. Hiu hiu. Từng đạo hàn mang từ trong đêm tối kinh hiện quần quận sức lực thế mang theo thất sát khí tựa như là trên trời phong tuyết vang dội rơi xuống chấn thủ cửa bắc chỗ hơn trăm vị thủ vệ vừa mới kịp phản ứng liền bị cái kia một đợt hung sức lực lợi mang diệt sát. Địch tập. Bắc môn có địch. Bắc môn chỗ khoảng cách bị kinh động. Siêu siêu. Từng đạo quang ảnh phóng lên tận trời bắc môn bên trong hơn ngàn võ giả hung đằng mà ra. Bọn chuột nhắt phương nào phạm ta đại minh, trên bầu trời một vị nam tử trung niên phẫn nộ hét lớn. Có thể vừa nói xong. Một đạo hàn mang giống như trăng khuyết tập cấp mà qua nhanh như thiểm điện, khó khăn từ phản ứng chớ nói chi là đi ngăn cản. Vị trung niên nam tử kia hai mắt bạo kinh, mặt xám như cho. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra đầu bay đoạn, thân thể thống khổ run rẩy trọng trọng ngã xuống. Không thấy người đến bắc môn một phương một tên chân vũ cảnh cường giả liền bị chém đầu. Theo sát đế huyết đeo kiếm lăng lập sắc mặt rậm rạp lãnh khốc tỉnh. Những bị đó kinh ngạc đến ngây người võ giả nhìn thấy chỉ có đế huyết một người lập tức hồi tỉnh, lửa giận ngút trời điên cuồng tiến lên. Vừa mới xông ra không xa đám người liền hoảng sợ cảm ứng được tại tiền phương của bọn hắn phạm vi chỗ một cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều tuôn ra đãng mà đến. Giết! Một tiếng kêu to bên ngoài bắc môn trong bóng tối, từng đạo hoa lệ lệ quang ảnh phóng lên tận trời đón bắc môn trô những bầu trời đó cùng trong lòng đất võ giả hung lăng kiếm mang mưa to gió lớn oanh tập quá khứ. Chân vũ cảnh đều là chân vũ cảnh. Bắc môn bên trong những cái kia võ giả tập thể biến sắc hoảng sợ muôn dạng, khoảng chừng gần 200 vị chân võ cảnh cường giả đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một trận đáng sợ ác ngộng. Ngăn trở. Mau ngăn cản. Cầm đầu mấy người kinh hoàng giống to. Nhưng là có thể đỡ nổi sao? Ầm ầm. Từng đợt cự bạo kinh khủng một đường ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt đem mấy trăm vị võ giả xé thành thịt vụn, bắc môn cửa điện trực tiếp bị tạc cái vỡ nát, còn sót lại hơn 10 vị chân vũ cảnh cường giả sớm đã dọa đến sợ chết khiếp. Tạm biệt nói bắc môn thế lực có phần lưu, đông nam hai môn có thể đối mặt gần đây 200 vị chân võ cảnh cường giả công kích, không có vũ cương cảnh cường giả tọa chấn liền là bốn môn võ giả thế lực liên hợp cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản được. Xoáy long chạm. Đế huyết huy kiếm một chạm ngừng lại hóa huyết sắc trường long gào thét oanh bắn đi hơn 10 vị huyền anh cảnh võ giả trong nháy mắt miểu sát liên cùng một chỗ bắc môn vườn ngự huyện trực tiếp sụp đổ. Quỷ ảnh hình. Quát lạnh một tiếng, quỷ lang tay cầm quỷ lang huyết thương, súng. Như ưu linh chớp động tại buôn tẩu trong đám người đầy trời lưới lớn sắc bén thương ảnh hơn 20 vị bắc môn võ giả triệt triệt để xoắn nát huyết nhục văng tung tóe. Trốn A. Mau trốn A. Mẹ nhà hắn đánh cái rắm. Bắc môn võ giả đúng là thành đàn trở về bỏ chạy. Khắc khắc muốn chạy trốn ăn ra ra ngươi một kích, thiên la nhe răng cười mà hiện lật tay một đằng chấn sơn đồng hồ hiện như thái sơn nện như điên xuống lập tức bóng người tung bay đá vụn bắn ra bốn phía. Hiu. Thiên La phải giơ tay lên như độc xà huyết cốt tiên trong đám người du tẩu dạng dỡ hàn mang ở giữa từng vị chạy trốn võ giả bị cái kia lăng lệ du tẩu huyết cốt tiên xé cái tháo thành tám khối. Giết hòa thượng kia một vị chân vũ cảnh cường giả quát tính cả ba vị chân vũ cảnh cường giả phát cuồng thẳng hướng Thiên La. Hoàng hôn mặt trời lặn. Một tiếng lôi đình kinh uống một đoàn mặt trời lặn bất tỉnh ánh sáng mang theo đầy trời kiếm sức lực hung mãnh tuân ra quân xuống đến. Mấy vị kia chân vũ cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy thần sắc song đồng bạo trừng quay người về đỡ sau khi bỏ lỡ tiên cơ căn bản là ngăn cản không nổi Vương Tiêu chân vũ thất trọng cảnh toàn lực một kiếm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bốn vị chân vũ cảnh cường giả một kích chết ba sau một trong người trực tiếp trọng thương rơi xuống đất. Giết. Giết cho ta không chừa mảnh giáp. Nô chuyển sông, tiểu tụng tiếng giống giận dữ xuất lĩnh lấy song đường đệ tử gần 200 vị chân võ cảnh cường giả như ong vỡ tổ trực tiếp từ bắc môn bên trong xung phong liều chết tới. Hiu hiu. Giao sắc đụng vào nhau đao thương mắt mật lưới kiếm mang đem từng cái võ giả như là bóp nát con kiến xé cái vỡ nát từng cái kêu thảm bỏ mình bắc môn võ giả sợ hãi vạn phần cái nào còn có tâm tư đi chém giết cấp tốc đào tẩu cũng không có trốn bao xa liền sẽ đang phi xạ mà đến kiếm mang chớp động ở giữa đầu nổ tung 89 phần giải tiên huyết tứ tán chết thảm. Hơn lưu những cái kia võ giả càng là mặt lộ vẻ chưa bao giờ có kinh hãi, nhao nhao lui ra phía sau, có chút càng là dọa đến đánh tơi bởi hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi điên trốn. Giết! Một tên cũng không để lại. Tứ đại nguyên lão chiến giết xong đường các đệ tử giống như là giết đỏ cả mắt, từng cái tựa như giết người không chớp mắt ma quỷ một đường đồ sát xông vào, thấy người cũng giết bắt được chém liền. A a. Tiêu thảm không ngừng, Bắc môn võ giả bỏ mạng mà chạy, nhưng từng cái chết thảm ngã xuống, thậm chí bị tàn nhẫn phân thây không đến máu thịt be bét, căn bản không thỏa mãn được những này hung thần. Lúc này từ đông nam hai môn hoảng sợ lui về võ giả vừa thấy được đế huyết bọn họ từ Bắc môn giết lúc tiến vào, rốt cục có thể nhìn thấy thật sự võ giả ngoại địch không còn là những hung thú đáng sợ đó cùng quái vật. Sau đó bọn họ liền giống như là chúng ta tức giận xông giết tới đây. Giết! Giết sạch những này hèn hạ đồ vật. Hộ ta đại minh! Đông nam hai môn lui về võ giả đằng đằng sát khí xung phong mà đến. Đế huyết các loại chúng thấy chi không chỉ có không sợ, ngược lại rất là hưng phấn, bằng vào Bắc môn thế lực đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy võ giả xông lại đây chính là thật to thỏa mãn bọn họ chiến ý. Giết a! Nghịch thần tông chúng võ giả hung ác điên cuồng nên giết đi qua. Chơi ạ, đều là chân vũ cảnh. Mẹ nó, đây đều là từ chỗ nào đến xuất hiện quái vật. Đông nam hai môn võ giả tập thể dọa đến cái lảo đảo chửi ầm lên, thậm chí đều hối hận không nên giết tới, nhưng hôm nay đã pháp lại lui về, chỉ có thể kiên trì xông tới giết. Hiu hiu. Ngàn vạn lợi mang lộn xộn xen lẫn đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống, tiếng kêu thảm thiết kinh liên không ngừng, hai nhóm nhân mã tiến hành kịch liệt chém giết, nhưng hiển nhiên thiên địa minh một phương từng bước bị buộc liên tục bại lui, khó mà chiếm cứ chiến thắng. Dù sao đây chính là gần 200 vị chân võ cảnh cường giả a. Trước đó nói không chừng còn có thể liệu, nhưng bây giờ Đông Nam hai môn đều là tổn thất nặng nề, sao có thể liệu đến qua. Mới đấu một lát Đông Nam hai môn võ giả liền kêu sợ hãi, rút lui mau bỏ đi. Có thể bây giờ còn có thể rút lui sao? Giết a! Tiếng hô giết rung trời, đế huyết các loại chúng vây quanh tứ phương triển khai hung mãnh vây giết, hoàn toàn đem những cái kia võ giả tất cả đường lui đều bức tử giết đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Cửa Nam. Nơi đây sớm đã biến thành một vùng phế tích. Kinh khủng hỗn loạn cương khí phong bạo đã sớm đem toàn bộ cửa Nam cưỡng ép xé mở một phiến, người khu vực liền là chân vũ cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Oanh oanh. Từng tiếng tiếng vang, Tiêu Vân Đằng một người tranh tài yêu vệ, phong vệ cùng lôi vệ này chi tam vệ là tất cả anh vệ bên trong thực lực mạnh nhất, yêu vệ tu vi cường đại, phong vệ đáng sợ thân pháp cùng tốc độ công kích, lôi vệ cái kia bá đạo lôi thuộc tính liền là Tiêu Vân Đằng tu vi cao thâm cũng bị tam vệ làm cho khó mà phản kích, chật vật không thôi. Phúc Lộc Thành càng khổ bức, bị ngũ hành độc vệ khốn đến xít sao, ngũ hành không chỉ có thân hình linh hoạt nhanh nhẹn lại có thể phối hợp ngũ hành lực lượng cùng nhau trải phối hợp gắt gao đem Phúc Lộc Thành ngăn chặn, chỉ cần sơ ý một chút Phúc Lộc Thành liền sẽ lập tức mất mạng. Hai người tức giận không thôi, lại kinh hãi đến cực điểm, căn bản cũng không biết đây là từ đâu xuất hiện tiểu quái vật vậy mà đều có vũ cương cảnh cấp độ thực lực, liền là bọn họ đã từng đối phó trôi qua tổ chức sát thủ cũng tuyệt đối không có gặp gỡ qua bực này khó chơi quái vật. Hiện tại thiên địa minh cửa đông, cửa Nam cùng Bắc môn đều không khác mấy bị phá hủy, lui về nửa đường võ giả cũng bị đế huyết bọn họ cho vi sát chi chung, đương nhiên vẫn là có chút võ giả có thể may mắn hướng Tây môn bỏ chạy. Cũng không biết cửa Tây mới thật sự là ác ngộng. Hắc không chỗ cửa Tây chi địa. Một vị thanh niên tóc tím sắc mặt dày đặc khốc trên mặt mang tà dị âm hiểm cười, hai tay ôm ngực một bộ sớm đã không chế trong lòng bàn tay dáng vẻ rét căm căm nhìn giữa không trung cùng trong lòng đất từng tốp hướng Tây môn chạy trốn võ giả. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 673, kinh khủng nện bầy. Cửa Tây chỗ. Đang có một đám người, sắc mặt khủng hoảng, vội vã hướng Tây môn phương hướng lui về. Chân vũ cảnh cường giả 18 vị, huyền anh cảnh võ giả 5-60 vị, huyền đan cảnh cao thủ 2-300 vị, còn lại võ giả, ít nhất đều là có được huyền dương cảnh trở lên tu vi. Đây một đoàn võ giả, ngoại trừ cửa Tây chấn thủ võ giả, còn có đông nam bắc ba môn lui về võ giả. Đánh giá tính ra cũng có hơn 3.000 vị võ giả, thiên địa này minh phân bộ thế lực đúng là rất hùng hậu. Chỉ bất quá, thiên địa minh phân bộ gặp được càng thêm mạnh dày thế lực. Bầu trời chi, mấy trăm vị huyền đan cảnh phía trên võ giả, kinh hoàng xông trốn. Đột nhiên nhìn thấy tại bọn họ phía trước chỗ, đúng là có một vị thanh niên tóc tím, lộ ra quỷ dị xâm xâm lăng lập tại tiền phương của bọn hắn chỗ. Những cái kia võ giả thoát đi võ giả, cho dù cảm giác được vị này thanh niên tóc tím quỷ dị dị thường. Nhưng một lòng chỉ cố lấy chạy chối chết bọn họ, tuyệt đối sẽ không nhận làm một cái nho nhỏ thanh niên là có thể cản lại bọn hắn đường đi. Cản đường giả. Giết. Trong đó một vị chân vũ cảnh cường giả quát, sau đó liền tính cả 18 vị chân võ cảnh cường giả, liên thủ công kích, hung ác điên cuồng công hướng Lăng Thiên Vũ. Mặc dù cử động của bọn hắn quá khích, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy Lăng Thiên Vũ rất quỷ dị, cái kia hiển lộ ra trấn tĩnh cùng không giống bình thường lãnh khốc, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí có loại làm bọn hắn trong lòng run rẩy. Ầm ầm. Một đợt kiếm khí bén nhọn, dầm dầm vô tình hành tập tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chúng rồi. Chúng người vui mừng mà hô, đang chuẩn bị lấy tiếp tục hướng phía trước mà xông. Có thể khi bọn hắn thấy rõ trước mắt hình ảnh thời điểm, từng cái kém chút tập thể dọa gần chết, đột nhiên nhao nhao gấp ngưng lại thân hình, từng đôi con ngươi trừng đến cực lớn, cả người run rẩy, run như cầy sấy, cốt lông tơ dựng thẳng. Bởi vì, bọn họ đều thấy rõ ràng, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, tận gốc lông tóc đều không làm bị thương, đây chính là 18 vị chân vũ cảnh cường giả liên thủ một kích ra. Giờ khắc này, bọn họ đều sắp điên rồi, bốn môn đều là con đường chết. Liều. Liều mạng. Giết tiểu tử này. Cũng không tin hắn có thể ngăn cản được tất cả chúng ta công kích. Giết ta. Đám người gần như sắp điên cuồng hơn, vô số kiếm quang mập mờ, tiếp theo chính là vô số sức lực mang, giống như một đạo to lớn nện, mưa bom báo đạn sức lực mang, cùng nhau điên cuồng nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ đánh tới. Bọn họ liều mạng. Mắt thấy, ngay tại vô số sức lực mang sẽ phải đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên, một đạo bạch sắc cự ảnh thoáng hiện. Đúng là một đầu giống như là gấu cự thú. Chính là gấu nhỏ. Gấu nhỏ Lăng không đứng ngạo nghễ, hai mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, đột nhiên răng nanh há to miệng rộng. Thần thông. Đại gào thét kỹ. Giống. Gấu nhỏ giống giận một tiếng, làm như uy lôi chấn thiên, kinh khủng sóng âm, trực tiếp đem tất cả sức lực mang nhau nhau nghiền nát, biển động vô hình tiếng gầm, trực tiếp đem mấy ngàn vị võ giả bức cho trở về. Cấp 9 thú. Lại là một đầu cấp 9 thú. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, Thiên Địa Minh đến cùng là trêu chọc tới cái gì thế lực, vậy mà trong vòng một đêm xuất hiện 4 đầu cấp 9 thú, hơn nữa còn có 7-8 vị có thể so với vũ cương cảnh thực lực quái vật. Có thể một màn kế tiếp, liền triệt để mài diệt bọn hắn trong lòng tất cả hy vọng cùng may mắn tâm lý. Tại mấy ngàn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ đúng là phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng đứng ở cự hùng trên lưng, mày kiếm mắt sáng, mặt như lao tước, lãnh khốc đến cực điểm. Đột nhiên, những cái kia võ giả đều liên tưởng đến một loại sợ hãi ý thức, vị kia nhìn như bình thường thanh niên, đúng là đầu này cấp 9 thú chủ nhân. Vậy cái này một thân tu vi, chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Đám người dọa đến rung động phát run, sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rập, nhịp tim đập loạn cào cào đều nhanh tung ra ngực. Đừng nói chạy trốn, hiện tại liền là liền thân tử cũng không dám xê dịch một điểm. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, có chút quét mắt những dọa đến đó sắc mặt xám trắng võ giả, có chút hăng hái cười nói: Ha ha, gấu nhỏ, ngươi thật đúng là ra sức, bất quá những người này đều là ta các bảo bối đồ ăn đây. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, những này tiểu nhân vật cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ. Đồ ăn ba. Đám người cứng họng, còn tưởng rằng là nghe lầm, nhưng là cả người đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không lạnh mà túc, kém chút liền muốn lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế, cái này thực sự quá dọa người. Giết. Giết ta. Một vị dọa đến tựa như hoàn toàn mất đi lý trí chân võ cảnh cường giả. Không muốn mạng huy kiếm xung phong liều chết tới. Đám người thấy chi, tập thể tình nộ, đúng là muốn chết, còn không bằng liều mạng một lần, một chút còn có cơ hội sống còn. Sau đó tất cả võ giả, lại cùng nhau phát cuồng sông giết tới đây. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười một tiếng, lật tay một trường, một đợt cường hãn hung sức lực địa cương chiến khí, trực tiếp đem bắn dọi bên trong tất cả võ giả nhao nhao hoành ngã xuống đất, từng cái rơi đập tròn váng. Đây là võ cương khí. Vũ cương cảnh đặc biệt lực lượng cương đại. Thế nhưng là vậy mà không có giết chết bất luận một vị nào võ giả, nhưng là đem những cái kia võ giả đều cho đánh cho trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Những ngã trên mặt đất đó võ giả, từng cái kinh ngạc không giải, tựa như là vừa mới nhặt về một cái mạng, nghĩ không ra lại còn có thể tại vũ cương cảnh trong công kích còn sống sót. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ là muốn lưu bọn họ một con đường sống sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ loại kia may mắn ý nghĩ liền bị triệt để gạt bỏ. Các bà bối, đều đi ra đi. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, nhưng là lộ ra như thế tà ác. Làm bảy màu chi chu vương chủ nhân, Lăng Thiên Vũ tự nhiên là có thể thao túng nện bảy. Sau đó, những cái kia võ giả liền hoảng sợ muôn dạng nhìn thấy, tại Lăng Thiên Vũ trên thân, đột nhiên tuôn ra từng bảy màu đen vật thể. Cách xa xa, mặc dù không thấy rõ ràng là chút địa phương nào, nhưng này trói hai tiếng quái khiếu, liền đủ để chứng minh đây là thuộc vì loại nào đó đặc biệt sinh vật nguy hiểm. Làm những thành đàn đó màu đen vật thể muốn lao xuống thời điểm. Từng đôi đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm. Độc thú. Con nhện đen. Không là một đám, là một đoàn. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ mới vừa nói đến đồ ăn là có ý gì, cố ý lưu tính mạng bọn họ, không phải là vì thả bọn họ một con đường sống, mà là đem bọn hắn dùng cho nuôi nấng những buồn nôn đó đáng sợ con nhện đen. TT. Hơn 6,000 con nhện đen, như là phệ kiến xuất động, như ong vỡ tổ tuôn ra xuống dưới, lít nha lít nhít bò tại những ngã trên mặt đất đó võ giả trên người, giống như đói khát nuốt chửng những cái kia võ giả trên người huyết đủ. A. Không. Không. Đại nhân tha mạng A. Buồn bã đào liên tục, các loại kêu thảm không ngừng, từng cái võ giả, bị thành đàn con nhện đen vây quanh, tàn nhẫn bị nuốt cắn xuống từng khối huyết đủ, rất nhanh liền chỉ còn lại có một bộ trắng lếu hài cốt. Biến thái A. Lúc đầu nhện thú liền là bề ngoài buồn nôn, khiến cho nhân sinh sợ, có thể bây giờ lại đến sống sờ sờ bị những buồn nôn đó con nhện đen cho coi như đồ ăn ăn, đây tuyệt đối là so 18 tầng địa ngục dày vò còn muốn càng thêm thống khổ vạn lần. Rất tàn nhẫn chính là, đối mặt với con nhện đen thích cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn, thân chịu trọng thương những võ giả kia, căn bản liên một tia năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ mặc cho những buồn nôn đó con nhện đen như ác lang nuốt chửng trên người bọn họ mỗi một tấc huyết nhục. Không đến cuối cùng chỉ còn lại có một thân bạch cốt, tuyệt không bỏ qua. Ác ma. Tại bọn họ cái kia tuyệt vọng sợ hãi trong con người, bọn họ nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, cái kia không là một người, mà là đến từ Tu La địa ngục ma quỷ. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra được sự tình. A. A. Tiếng kêu thảm thiết từng mảnh, toàn bộ tràn diện, đúng như giống như là địa ngục xâm la. Từng cái đánh mất năng lực phản kích võ giả, tại tiếp nhận thống khổ nhất dày vò thời điểm. Vẫn phải trơ mắt nhìn mình bị sống sờ sờ nuốt rơi. Một số còn có mấy phần lực lượng võ giả, tại đứng lập lúc thức dậy, không còn là vì chạy trốn, mà là trong tay nắm lợi kiếm, sau đó hung hăng hướng trên cổ của mình xóa đi, vậy mà tự sát. Nếu như muốn chết, bọn họ tuyệt đối không muốn thống khổ như vậy chết tại độc thú nuốt bên trong. Lăng Thiên Vũ đứng tại gấu nhỏ lưng rộng bên trên, nhìn dưới không trung những thảm không nỡ nhìn đó huyết tinh tràn diện, nhìn những con nhện đen đó hung hãn nuốt buồn nôn tràn diện. Trong dạ dày trận trận lăn lộn, kém chút cũng không nhịn được muốn nôn. Cái này cờ mờ nở buồn nôn. Xem ra muốn nuôi nấng những này nhện con nhóm, về sau có là áp lực tâm lý. Thời gian không nhiều, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn sóng tốn thời gian. Chật. Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ, liền lập tức hướng cửa đông lao đi. Mà giờ khắc này, cửa đông chỗ, cũng biến thành một vùng phế tích, trong lòng đất cũng nổ tung từng đạo to lớn lỗ thủng, lại cũng không thấy được gì xa hoa công trình kiến trúc tồn tại, có là những chết đi đó tàn chi bại thể. Máu chảy thành sông. Trên không trung, cả người máu tươi chảy đầm địa, mình đầy thương tích Tiêu Thiên Minh cùng Tiêu Thạch Cảng, chính đau khổ phấn chiến ba thú. Giống. Giống. Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim cùng khát máu thú, hung mãnh vô cùng, càng là tăng cường thế công. Tiêu Thiên Minh hai người nổi giận nên kích, nhưng đều là dùng phòng thủ chi thế, bởi vì bọn hắn đối mặt ba đầu cự thú thực lực thật sự là quá cường đại. Hơn nữa Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim vẫn là vô cùng đáng sợ độc thú, khát máu thú lại càng không cần phải nói. Cái kia chính là võ cương cựu trọng cảnh đều có thể lực kháng yêu thú. Bành! Bành! Một thân thể cường hãn công kích, ba thú bỏ qua tính công kích mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Thiên Minh hai nhân khẩu nhà tiên huyết, chật vật đẩy lui. Hai người liếc nhau, theo bản năng sinh ra ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là, trốn! Đột nhiên! Hai người chính là rất an ý quay người, cấp tốc bỏ chạy. Giống! Gầm lên giận dữ, khát máu thú trong nháy mắt lao đến, cự trảo sẽ rách không gian chụp vào Tiêu Thạch Càng. Không. Tiêu Thạch Càng hoảng sợ kêu thảm một tiếng. Bành. Một tiếng bạo hưởng, tinh huyết văng khắp nơi, Tiêu Thạch Càng trực tiếp bị phát nổ. Thừa chi võ anh, cũng bị khát máu thú hung tàn đánh nát linh hồn cùng, chớp mắt miểu sát. Tiêu Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình thừa nhận không phải phản đồ, bây giờ Tiêu Thạch Càng ba vị nguyên lão cũng chết trận, cho nên cũng không thể nào là phản đồ. Vậy cũng chỉ có. Nhị lão. Tiêu Vân Đằng cùng Phúc Lộc Thành. Má. Hai cái này lao thất phu. Làm tặc hô tặc. Đợi ta hồi căn cứ. Tuyệt không tha các ngươi hai cái này chết xuất sinh. Tiêu Thiên Minh bạo mắng, liền không chần chờ nữa, làm đem hết toàn lực, hợp lực mà chạy. Nhưng kỳ quái là, cái kia ba đầu cự thú vậy mà không đuổi kịp đến, mà là hướng phía cửa nam phương hướng bay đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 674, giết Tiêu Thiên Minh. Thiên Điệu Minh. Nguyên bản xa hoa cung điện. Hiện đã biến thành từng mảnh nhỏ phế tích, biển lửa y nguyên còn tại vô tình tàn sát bừa bãi, mặt đất còn tại luân hãm, tàn nhẫn sát lục vẫn còn tiếp tục. Mà đây phế tích bên trong, khắp chỗ đều hiện đầy thi cốt, khó coi, tàn chi bại thể, thi cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông, đơn giản liền là sinh linh đồ thán, dày đặc oan dường như địa ngục. Có thể nói, Thiên Địa Minh phân bộ đã coi như là xong. Tiêu Thiên Minh bỏ mạng xông trốn, lửa giận cuồn cuộn, hiện tại đã không thèm quan tâm cái gì trung thành, cũng không thèm quan tâm thiên địa minh hủy diệt, chính căm tức hắn, chỉ muốn chạy trốn nơi đây, đem tin tức mang về căn cứ. Bởi vì, Tiêu Thiên Minh đã hoài nghi là Tiêu Vân Đằng bọn họ cấu kết ngoại địch, không phải căn bản là giải thích không thông, chỉ có còn lại Tiêu Vân Đằng hai người, mới có lớn nhất huyền nghi. Dù sao Tiêu Thiên Minh chính mình rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải. Cửa Đông, cửa Nam cùng Bắc Môn, chiến hỏa ngập trời, sát khí điên cuồng động, Tiêu Thiên Minh căn bản không còn dám đi phức tạp, khó được đạt được cơ hội thoát đi, liền bản năng dưới tốc độ cao nhất hướng Tây Môn phương hướng bỏ chạy. Siêu. Tiêu Thiên Minh tốc độ cực nhanh, nhưng đến cửa Tây thời điểm, Tiêu Thiên Minh cả người hoàn toàn ngốc trệ. Tại đây cửa Tây, đã sớm không nhìn thấy bóng người, có khả năng nhìn thấy liền là cái kia khắp nơi trên đất bạch cốt, một mảnh trắng liễu, tử trạng vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình, càng làm ác hơn tâm chính là, lại còn nhìn thấy rất nhiều màu đen nện thú, mới những đống xương trắng đó bên trong tìm tòi cướp đoạt huyết nhục. Nhìn thấy đây cảnh tượng, lại là Tiêu Thiên Minh tu vi cao thâm, cũng thiếu chút không nín được nôn. Chơi ạ! Thiên địa minh đến cùng là trêu chọc tới quái vật gì, đưa tới ba đầu cấp 9 thú không nói, bây giờ lại thấy được mấy ngàn con nhện độc thú, nghĩ mãi mà không rõ những này ác thú đến cùng là từ đâu xuất hiện. Mặc dù Tiêu Thiên Minh rất tức giận, hận không thể đem phía dưới những con nhện đen đó cho đổ diệt, nhưng Tiêu Thiên Minh cảm giác đến không khí nơi này rất quỷ dị, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm, nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu. Không nói lời gì, Tiêu Thiên Minh liền tiếp theo thoát đi, hắn là một lát đều không muốn lại nơi này ở lại, bởi vì ở chỗ này lưu thêm chút một lát, liền là một loại giày vò, thậm chí kết quả của mình cũng sẽ cùng phía dưới thi cốt. Đột nhiên, làm Tiêu Thiên Minh vừa mới bay ra không xa, gầm lên giận dữ, tiếp theo chính là một cỗ kinh khủng lực sức lực, đông nhiên oanh tập đi qua. Ân. Tiêu Thiên Minh sắc mặt kinh biến, lúc này rút kiếm chặn lại. Bành đến một tiếng. Tiêu Thiên Minh trong tay tê dần, giống như là đụng phải cường ngạnh đồ vật, càng là bạn ngậm lấy mạnh mẽ lực trùng kích, vốn là bị thương Tiêu Thiên Minh, nhất thời lại không hoàn toàn kịp phản ứng, lực không đủ 10 tầng, chính diện khí lực va chạm phía dưới, đúng là bị hung hăng đẩy lui trở về. Cắn răng, khỏe miệng chảy máu. Tiêu Thiên Minh phẫn nộ, làm ngẩng đầu nhìn lại, cả khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc ở, hoảng sợ muôn dạng, gan liệt hồn bay, cốt nhuyễn gần nhà, hô hấp cũng không nhịn được trên phạm vi lớn tăng thêm. Cự hùng, cấp 9 thú. Tiêu Thiên Minh mặt mũi tràn đầy sợ sắc, vậy mà lại toát ra một đầu cấp 9 thú. Nguyên lão, đã lâu không gặp, đây là vội vã muốn chạy đi đâu đây, làm sao lại không hảo hảo gặp ngươi một chút lão khách nhân đây. Một đạo hình như cảm thấy thanh âm quen thuộc bắt đầu vang vọng, trong lời nói tràn đầy ngoạn vị hương vị. Người. Tiêu Thiên Minh sắc mặt khẽ giật mình, cuối cùng là có thể nhìn thấy cái người sống sờ sờ, thế nhưng là thanh âm này để hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, tựa như là ở nơi nào đã nghe qua thanh âm này. Theo, Tiêu Thiên Minh liền dọc theo cái kia cự hùng trên thân xuôi theo bên trên nhìn một cái. Liên gặp, một đạo lãnh khốc thân ảnh uy nghiêm ngồi tại cự hùng trên lưng, một đầu dễ thấy màu tím sóng vai sợi tóc tự nhiên buông xuống sau đầu, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí khai anh hùng hừng hực. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tiêu Thiên Minh đồng tử rụt lại, thân thể âm thầm lắc một cái, lắp ba lắp bắp hỏi liên tục nôn ba chữ, quả thực là giật mình vô pháp phun ra hoàn chỉnh một câu. Nhưng là, Tiêu Thiên Minh đều nhanh hô hấp không tới, một bộ không thể nào tiếp thu được dáng vẻ, cả thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy lấy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Thế nào, Nguyên lão đây là không biết ta sao? Ta nhớ được lúc trước ta ngày nữa Minh cung thời điểm, Nguyên lão thật đúng là miệng lưỡi lưu loát, rất là uy phong, thậm chí còn nghĩ đến lấy tính mạng của ta, làm sao hiện tại ngược lại thành công đây? Úc, ta hiểu, có phải hay không cảm thấy ta đột nhiên trở nên đẹp trai? Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Minh rốt cục hơi hòa hoãn chút hô hấp, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên, "Vô danh, ngươi chính là cái kia vô danh, có thể thế nào lại là ngươi?" Đúng thế. Tiêu Thiên Minh thật sự là không thể nào tiếp thu được, lúc trước thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có chân vũ cảnh tu vi, có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lăng Thiên Vũ vậy mà trực tiếp nhảy đến vũ cương cảnh, càng khó có thể tin chính là, Lăng Thiên Vũ tọa kỵ lại còn là một đầu cấp 9 thú. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Minh cả người đều sắp điên rồi. Ha ha, vì sao không phải là ta? Lăng Thiên Vũ tràn đầy trêu tức cười nói. Cái này căn bản liền không có khả năng, các ngươi không phải cùng Tiêu Minh chủ bọn họ đi Mê Ly Sơn vực, thông hướng thiên vực không gian à, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thiên Minh một hơi lớn tiếng hỏi, liền là đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Úc, đây rất đơn giản, chúng ta trở về, Lăng Thiên Vũ nói ra. Trở về? Tiêu Thiên Minh ngạc nhiên, hai mắt tràn ngập tơ máu, hung hăng cắn răng hỏi, cái kia Tiêu Minh chủ bọn họ đây? Vậy mà chúng ta đều trở về, hơn nữa còn lại tới đây xâm chiếm các ngươi thiên địa minh, đây còn cần giải thích à? Đồ đần đều biết, ngươi khúm núm nịnh bợ hiếu kính chủ nhân Tiêu Minh chủ đã treo ở thiên vực trong không gian. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt nói, vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy phi thường thú vị. Ngươi nói là, Tiêu Minh chủ bọn họ đã tiêu thiên minh thân thể nhoáng một cái, hai mắt đăm đăm, đột nhiên đổi phế xuống dưới, như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt, lại liên tưởng đến nơi này phát sinh rất nhiều không tầm thường sự tình, lại nghĩ tới lúc trước Lăng Thiên Vũ bọn họ bị lưu tại thiên địa minh ba ngày lâu, hết thảy, Tiêu Thiên Minh đều hiểu. Trời ạ, Tiêu Thiên Minh im lặng nhìn lên trời, cơ hồ dùng một loại gào khóc khẩu khí, vạn phần hối hận hô lớn, tổ tông a, là chúng ta vô năng, tin nhầm tiểu nhân, lại để thiên địa minh bị hủy bởi chúng ta chi thủ a. Sai tin tiểu nhân, các ngươi thiên địa minh ra mặt có thể một cái so một cái dạy. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nhìn Tiêu Thiên Minh, hai mắt phảng phất u minh lô đen, trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo, lại nói, nếu như không phải là các ngươi bản tính tham lam, sao lại lấy ta đạo, còn tốt, cũng chính bởi vì tham lam, mới có thể để cho chúng ta đạt được, hiện ở chỗ này hết thảy liền là các ngươi thiên địa minh những này hèn hạ tham lam tiểu nhân vô sỉ hạ tràng. Tiêu Thiên Minh hối hận không thôi, răng cắn đến khanh khách vang lên, lửa giận bay thẳng cái hót, cả trái tim tựa như là giống như lửa thiêu, mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ mắng, tuổi con nhỏ, tâm cơ giống như này ác độc, ngươi cũng đã biết, nơi này chính là có mấy vạn người tính mệnh, thủ đoạn của ngươi cũng thật sự là quá cực kỳ tàn ác. Nói với ta nhân đạo, các ngươi thiên địa minh sừng sững Tây Châu ngàn năm lâu, bốn phía vơ vét của cải, lòng tham không đủ lại không luận, liền tự các ngươi thiên địa minh thành lập đến nay, chết tại các ngươi thiên địa minh trong tay vô tội tính mệnh có thể có bao nhiêu, các ngươi cũng lòng dạ biết rõ đi, đối phó các ngươi những heo chó này không bằng đồ vật, đừng nói là mấy vạn, liền là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, ta cũng làm theo giết, tuyệt không nhân nhượng. Lăng Thiên Vũ trầm lanh nói. Tiêu Thiên Minh thân thể nhoáng một cái, hai mắt bạo đỏ nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ liền có thể đắc thủ à? Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi liền có thể một tay che trời sao? Lão phu liền là thông suốt bên trên mạng giả, cũng phải kéo ngươi tên xuất sinh này chôn cùng. Đột nhiên, Tiêu Thiên Minh thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, toàn bộ thân thể cũng bành trướng lên, thấy chết không sờn buộc Lăng Thiên Vũ thân ở mãnh liệt vọt tới. Tự bạo. Tiêu Thiên Minh đúng là muốn tự bạo, chuẩn bị muốn cùng Lăng Thiên Vũ đồng quy vu tận. Nhưng là, tại Tiêu Thiên Minh vọt mạnh mà đến thời điểm, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, tại cái kia một đôi băng lãnh tà dị trong con mắt, bao hàm nồng đậm khinh bỉ cùng khinh thường. Chết, cùng lão phu cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Tiêu Thiên Minh mặt mũi tràn đầy ngang ngược quát, vạn phần kinh khủng. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt ngưng tụ, quát lạnh, thần vực. Tiêu Thiên Minh cả người đột nhiên cứng đờ, cả người thật giống như bị đột nhiên đông kết, sau đó bị cưỡng ép kéo vào một loại nào đó không gian. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, đừng nói tự bạo, liền là động liên tục dùng một điểm khí lực năng lực đều không có. Ách! Tiêu Thiên Minh sắc mặt trắng xanh, liên trên mặt đều nổi da gà lên, bờ môi run rẩy, tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ ẩn tàng thực tế năng lực đúng là như thế kinh khủng, liền võ cương lục trọng cảnh thâm hậu tu vi đều bị giam cầm. Đương nhiên, tại Lăng Thiên Vũ đột phá đến vũ cương cảnh về sau, thần vực đã thăng cấp đến cấp 2 thần vực, giam cầm năng lực mạnh hơn, đừng nói là võ cương lục trọng cảnh, liền là võ cương cửu trọng cảnh cũng có thể bị giam cầm. Nguyên lão, thật sự là không có ý tứ, khó được ngươi bỏ được vì thiên địa minh kính dâng chính mình cái kia tính mạng quý giá, lại là không có cơ hội để ngươi giết chết ta, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, nhếch miệng lên, phát họa ra nhàn nhạt cười lạnh. Tiêu Thiên Minh tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt vặn mẹo, trên mặt giống như là lớn nổi da gà, run run lợi hại, tức giận không cam lòng mắng, hèn hạ đồ vật. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, tôn lão bọn họ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, tại đây Tây Châu, ta sẽ để cho thiên địa minh xóa tên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, mười ngón như cương, hung hăng đem Tiêu Thiên Minh đan điền xuyên thủng, thẳng đến võ anh, lại dùng hỏa độc đốt diệt Tiêu Thiên Minh linh hồn. A, bóng tối vô tận, Tiêu Thiên Minh cắt tư ngọn nguồn rú thảm. Thân vực không gian tán, Tiêu Thiên Minh thi thể, trọng trọng nện rơi xuống đất. Các cạc. Bốn phía những con nhện đen đó thấy chi, tràn đầy hưng phấn mạnh vọt qua, trong chốc lát, liền đem Tiêu Thiên Minh cho nuốt chỉ còn lại có một bộ trắng liếu hải cốt. Lăng Thiên Vũ một tay nắm chặt cố kia hoạt bát vỏ anh, dầm dạp cười lạnh, tại đột phá đến vũ cương cảnh về sau, pháp lực cảnh phía dưới, cơ hồ là không thể nào giết chết Lăng Thiên Vũ. Chật! Lăng Thiên Vũ triệu hồi tất cả con nhện đen, liền đi về phía nam môn phương hướng lao đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 675, không đường có thể trốn. Thiên Điệu Minh, cửa đông, bắc môn cùng cửa tây, ngoại trừ phế tích, không hơi thở, ba môn chỗ Thiên Điệu Minh võ giả đều bị tàn nhẫn giết sạch. Đương nhiên, giống như là nha hoàn người hầu những cái kia, không có chút nào vũ lực uy hiếp người, tự nhiên tránh thoát đầy trường kiếp nạn. Duy còn lại cửa nam, vẫn như cũ đánh đến kịch liệt. Ầm. Ầm. Kinh khủng võ cương phong bạo, ngũ hành độc vệ, điên cuồng oanh tập lấy Phúc Lộc Thành. Phúc Lộc Thành bị ép tới khó mà phản kích, cả người cũng là chật vật không dẫn, tóc thai bù xù, cả người máu tươi chảy đầm địa, quần áo rách mướp, cái nào còn có cái gì uy phong có thể nói. Vân Đằng Nguyên lão, ta sắp không chịu được nữa. Phúc Lộc Thành kính hoảng sợ kêu lên. Vâng. Tiêu Vân Đằng một kích bức lui yêu vệ, quắc, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Quyết không thể để những quái vật này hủy nơi này. Siêu. Siêu. Đang khi nói chuyện, lôi vệ gió êm dịu vệ, như là ống pháo ra khang bắn ra mà đến. Hiu. Lôi vệ tay cầm ngân mang roi, như độc xà trường tiên, như thiểm điện tập cướp mà đến. Xúc điệu thanh thước. Tiêu Vân Đằng quát nhẹ một tiếng, quỷ dị né tránh ra. Xúc điệu thanh thước là một loại cao thâm thân pháp, tốc độ cực nhanh. Lôi vệ chết dây dưa, giận năm chấn hoàng truy, thân hóa điện quang, trong nháy mắt liền dồn đến Tiêu Vân Đằng trước người, lôi đình một truy, kẹp ngậm lấy mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực, hung mạnh đánh phía Tiêu Vân Đằng. Tốc độ quá nhanh, né tránh là không thể nào. Tiêu Vân Đằng lửa giận ngút trời, không sợ chút nào, quanh thân cường đại cương nguyên chiến khí bạo làm, trọng trọng quát, kim trung hoàng che đậy. Một tiếng uống xong, cường đại cương nguyên chiến khí, run bắn ra kim quang óng ánh, trọng trọng cương nguyên chiến khí, giống như là khoảng cách ngưng hiện ra một đạo cự đại kim trung, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy Tiêu Vân Đằng. Bành! Lôi vệ một truy đánh tới, chấn động ra ba động khủng bố, lang lệ cương phong tàn sát bừa bãi bát phương. Lôi vệ mặc dù thuộc tính bá đạo, nhưng dù sao chỉ có võ cương tam trọng cảnh tu vi, cái nào so ra mà vượt Tiêu Vân Đằng vũ cương bắt trọng cảnh tu vi. Chỉ lần này phòng ngự, lôi vệ một kích liền bị phản chấn, bắn bay trở về. Đọc truyện tại, nét. Tại cái kia bạo loạn cương khí sức lực lưu bên trong, Tiêu Vân Đằng mặt xanh nhanh vàng thẳng lao đến, giận cầm trường kiếm, bàng bạc lực lượng, trùng trùng điệp điệp đặng xuất, gầm thét, ngươi tên này quái vật. Đi chết. Vâng. Phá không một kiếm, điên cuồng động cương khí, cả vùng không gian đều đi theo mãnh liệt chấn động lên, kiếm khí thét dài, phô thiên cái địa, hung mạnh đến cực điểm đánh phía lôi vệ. Lôi vệ căn bản không có sợ hãi ý thức, chặt cầm chấn hoàng truy, xúc tụ lôi điện chi lực. Nhưng đối mặt với Tiêu Vân Đằng cái kia kinh khủng thế công, liền là lôi vệ thuộc tính lực lượng lại thế nào bá đạo, vậy cũng tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Đương nhiên, yêu vệ gió êm dịu vệ sao lại tùy ý Tiêu Vân Đằng làm uy. Bạch! Bạch! Yêu vệ tay cầm huyết yêu liêm, phong vệ giận cầm phong linh kiếm, tam vệ lại lần nữa liên thủ, thể chi cương khí, dùng khí bắn ra. Kinh phong bắn ra bốn phía, mãnh liệt lực lượng điên cuồng mà tới, trong nháy mắt ngăn cản hướng Tiêu Vân Đằng công kích. Ầm ầm. Lưỡng ba cường đại cương khí tựa như hai trọng phương hướng khác nhau sóng biển trùng kích, hung mạnh đánh vào nhau, khuấy động lên đầy trời bọt nước, nhưng là đây không phải bọt nước, mà là bạo ngược cương phong. Cái kia chấn động đi ra hỗn loạn cương phong, phóng phật không gian đều đang vặn mèo, cả vùng không gian khí lưu, mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động, dọc theo bốn phía có hơn, sinh ra đáng sợ gió lốc sức lực lưu, gào thét tàn sát bừa bãi. Ầm. Ầm. Phạm vi bên trong dưới không phế tích, tầng đất nhao nhao rạn nứt, từng khối đá tầng trầm lắng hướng trong cái khe luôn hãm, cuốn lên lên đầy trời bụi đất bụi bay, quanh mình hết thảy, trong nháy mắt càn quét không còn, có thể thấy được vũ cương cảnh cường giả chiến đấu trùng kích uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Yêu vệ, lôi vệ gió êm dịu vệ, bất kỳ cái gì một cái, cũng không sánh nổi Tiêu Vân Đằng thực lực, có thể tam vệ đồng thời liên thủ, liền là Tiêu Vân Đằng có được võ cương bắt trọng cảnh tu vi, chính diện giao phong, cũng phải ăn thiệt thòi. Dù sao yêu vệ đã có được võ cương lục trọng cảnh thực lực, lại có lôi vệ gió êm dịu vệ tương trợ, có thể cùng Tiêu Vân Đằng vũ cương bắt trọng cảnh tu vi hòa nhau, thậm chí thắng một trong chủ. Vâng! Sức lực lưu đánh sơ sát, Tiêu Vân Đằng sắc mặt dữ tợn, kim cương trừng mắt. Dùng hắn võ cương bắt trọng cảnh tu vi, tôn thân phận của cao, lại bị ba cái quái vật dây dưa lâu như vậy, hơn nữa còn làm cho chật vật như vậy. Lao phu hôm nay tuy là vừa chết, cũng phải phế bỏ các ngươi những quái vật này. Tiêu Vân Đằng giống giận một tiếng, cả người khí tức tăng vọt mấy lần, áo bào phình lên rung động. Phía sau tóc dài càng là tùy ý bay tứ tung, lửa giận vạn trượng mà lên. Bành! Tiêu Vân Đằng như là lôi điện bắn ra mà ra, cầm trong tay lợi kiếm, lại lần nữa thẳng hướng tam vệ. Yêu vệ bọn hắn thân hình linh hoạt, hơn nữa tam vệ thuộc tính lực lượng đều là phi thường mạnh, ưu thế lớn hơn nữa liền là chỉ cần Lăng Thiên Vũ không chết, tam vệ lực lượng căn bản chính là quần quận không hết, tuyệt đối sẽ không có khô kiệt khả năng. Tam vệ liên thủ, chỉ cần trận vòng không bị kích phá, Tiêu Vân Đằng chính là muốn giết tam vệ bất kỳ một cái nào. vậy cũng là phi thường khó khăn. Đây Tiêu Vân Đằng đối phó yêu vệ bọn hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể chống đỡ, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể chiếm chút thượng phong. Nhưng Phúc Lộc Thành nhưng là không còn dễ dàng như thế, đối mặt với ngũ hành độc vệ cái kia mật công kích, trong ngũ hành thuộc tính khác nhau lực lượng cùng nhau trải phối hợp, giống như là có người trong bóng tối thao túng, phối hợp phi thường ăn ý. Kim vệ, hỏa vệ phụ trách chủ công, mục vệ tiến hành phòng ngự, thổ vệ đối với Phúc Lộc Thành tạo áp lực hạn chế, nước vệ còn lại là quỷ dị chớp động lên, khi thì sẽ thừa dịp Phúc Lộc thật không chuẩn bị, tiến hành đánh lén. Phúc Lộc Thành bị ép tới khó mà phản kích, khắp nơi nguy cơ. Chỉ cần một lần vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng loại này thế cục cũng không có cách nào một mực duy trì. Ngũ hành độc vệ lực lượng căn bản liền sẽ không tiêu hao, mà Phúc Lộc Thành lại là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy lực lượng trong cơ thể. Đáng chết! Đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Đúng là như thế khó chơi. Phúc Lộc Thành chửi rủa lấy, thấy lại hướng Tiêu Vân Đằng bên kia, cũng là đau khổ phân chiến. Hiện nhiên Tiêu Vân Đằng muốn hoàn toàn lật về thắng cục đó cũng là phi thường khó khăn. Cho nên, Phúc Lộc Thành sợ hãi, nếu như lại ngoan cố như vậy tiếp tục đấu, như vậy cuối cùng cũng tuyệt đối là không có cơ hội sống sót. Cho nên Phúc Lộc Thành đã nghĩ đến chuẩn bị thoát thân, thiên địa minh phân bộ bị hủy đã thành kết cục đã định. Húng chi Phúc Lộc Thành cũng không cho rằng ngoại trừ những quái vật này bên ngoài, âm thầm sẽ không có cường giả tại nhìn chằm chằm, tiếp tục đấu nữa cũng chỉ là mất mạng phần. Phúc Lộc Thành không có ngu như vậy, cũng không có thực như vậy trung thành, đi mới vì đó thượng sách. Nghĩ đến nơi này, Phúc Lộc Thành liền vận đủ toàn thân lực lượng, mặc dù bị ngũ hành độc vệ ép đến xít sao, nhưng dùng Phúc Lộc Thành võ cương thất trọng cảnh tu vi, chỉ cần muốn thoát thân, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Long Vương ba sức lực. Phúc Lộc Thành điên cuồng lực một kiếm, quay về năm vệ giơ kiếm một chạm. Long Vương ba sức lực, kiếm này uy lực tựa như là có được long bá sức lực. Oeng. Một cú mạnh mẽ cương khí kinh lực cuồng bạo mà ra, tựa như liền nghe đến chung quanh không khí đột nhiên bị xé nứt thanh âm, đầy trời cương khí trong hư không tứ ngược ra. Năm vệ liên thủ chặn lại, nhưng kinh lực quá mạnh, lại bị bức lui trở về. Một kích này, trọn vẹn rút lấy hết Phúc Lộc Thành hơn phân nửa lực lượng. Lúc đầu nếu là hiện đang xuất thủ phản kích, giết chết một hai cái quái vật còn là không có vấn đề. Nhưng Phúc Lộc Thành thật sự là sợ hai âm thầm có cường địch uy hiếp, không dám ham chiến. Liên thừa dịp cơ hội này, Phúc Lộc Thành liền hoảng hốt nhanh chân liền trốn. Tiêu Vân Đằng hình như cảm ứng được Phúc Lộc Thành bên này ba động, có thể vừa nhìn thấy Phúc Lộc Thành đúng là tham sống sợ chết đào tẩu thời điểm. Tiêu Vân Đằng liền tức nổ tung, hướng về phía đi xa Phúc Lộc Thành bạo mắng. Phúc Lộc Thành, ngươi cái phế vật này, ngươi dám vung xuống Đại Minh mặc kệ, ngươi cái này tham sống sợ chết chồng, cho lão phu chạy trở về đến. Phúc Lộc Thành quay đầu mắt nhìn, thần sắc thông thông quay về Tiêu Vân Đằng đáp lại âm thanh, Vân Đằng nguyên lão, ngươi lại chống đỡ. Ta đây liền nhanh chóng hồi căn cứ thỉnh tôn lão tương trợ. Nói xong, Phúc Lộc Thành liền ngay cả cũng không quay đầu hợp lực xông trốn. Tiêu Vân Đằng cả khuôn mặt khí đen, chửi ầm lên, Phúc Lộc Thành, ngươi cái này hèn hạ, ngươi cái này tiểu nhân, các loại lao phu thoát thân, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi cái này bọn chuột nhắt. Có thể kỳ quái là, năm vệ vậy mà không có truy kích quá khứ, mà là cùng nhau hướng phía Tiêu Vân Đằng bên này xông giết tới đây. Tiêu Vân Đằng giận điên lên, bản tới đối phó yêu vệ bọn hắn liền đủ khó chơi, lần này lại nhảy đến đây năm cái cường đại tiểu quái vật, tám vệ vũ cương cảnh cường giả cùng nhau liên thủ, ép tới liên Tiêu Vân Đằng liên thoát thân cơ hội đều không có. Mà lúc này, Phúc Lộc Thành đã một hơi xông ra Hứa Xa, cười thầm, ha ha, Đại Minh, nơi này đã xong, hiện tại bảo mệnh mới là vương đạo. Lại như thế đâu nữa, ta đây mạng nhỏ coi như mất đi. Ta mới không có ngu như vậy. Siêu. Phúc Lộc Thành tiếp tục bay thẳng, muốn chạy đến Mê Ly Sơn vực phương hướng. Đột nhiên. Hiu. Hiu. Mấy đạo kim sắc hung ác mang, bất ngờ đánh tới. Độc châm. Phúc Lộc Thành kinh giật nảy mình, mãnh liệt sát thân hình, kinh hoàng trốn một chút, mấy đạo thật nhỏ lợi mang, hữu kinh vô hiểm gặp thoáng qua. Người nào? Phúc Lộc Thành gào lớn. Người. Còn nhiều, rất nhiều. Một đạo hí ngược cười tiếng vang lên. Phúc Lộc Thành song đồng trừng một cái, giống như là thấy được một loại nào đó đáng sợ quái vật. Trước mắt, vậy mà xuất hiện bốn đầu cự thú, hơn nữa đều là cấp 9 thú, đây so với vừa nãy những quái vật kia còn muốn tới hung hãn nhiều. Càng thêm hoảng sợ là, ở trong đó một đầu cự thú bên trên, một vị thanh niên tóc tím, nhìn như bình thường, lại khí chất phi phàm, sừng sững ngồi kỵ tại cự thú trên lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phúc Lộc Thành, trên mặt mang ôn hòa cùng tràn ngập sát cơ tiếu dung. Phúc Lộc Thành kinh trụ, vốn cho rằng đồ diệt thiên địa minh phân bộ lại là cái gì cao minh nhân vật, nghĩ không ra đúng là một vị nhìn như thanh niên bình thường, cái này thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Ngươi Phúc Lộc Thành sắc mặt xoát đến biến đến vô cùng trắng bệnh, giữa cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, hoảng sợ phía dưới, đúng là lời gì đều không phun ra được. Trước bất luận Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, điều này có thể khống chế 4 đầu cấp 9 thú, liền đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ là có nguy hiểm cỡ nào. Siêu, siêu, từng đạo hoa lệ lệ thân ảnh, từ trong bóng tối phóng lên tận trời. Sát khí chấn thiên, cả người lây dính sát lục phía dưới tinh huyết, từng đôi lạnh lẽo con người, sát lục vẫn chưa thỏa mãn lạnh lẽo nhìn lấy Phúc Lộc Thành. Phúc Lộc Thành triệt để sợ hãi, vậy mà thoáng cái toát ra gần 200 vị chân võ cảnh cường giả, đây rốt cuộc là cái gì thế lực a? Vậy mà như thế kinh khủng. Phúc Lộc Thành mồ hôi lạnh ứa ra, cả người phát run, run run dọc theo bốn phía nhìn lại. Đây ngoại trừ lớn như vậy phế tích, cái nào còn có cái gì người sống, đây đều sớm bị giết sạch, thiên địa minh phân bộ đã triệt để xong. Hiện tại, Phúc Lộc Thành thật là không đường có thể trốn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 676, một trưởng miểu sát. Giờ phút này, Phúc Lộc Thành mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nơm nớp lo sợ, có loại bốn bề thọ địch cảm giác. Lăng Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại quân vương cư cao lâm hạ áp bách sát ý, không giận tự uy, khiến cho Phúc Lộc Thành dọa cái cả người phát run, cái kia hình đang lúc phát ra mà đến sát khí, thật sự là rất lợi hại. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn phạm ta Đại Minh? Phúc Lộc Thành thanh âm khàn khàn hỏi, có loại tinh thần ý chí muốn sụp đổ cảm giác. Không có gì, liền xem các ngươi thiên địa minh người khó chịu. Lăng Thiên Vũ ngạo mạn nói ra. Khó chịu. Phúc Lộc Thành mau tức đến thổ huyết, liền một cái khó chịu liền phải quy mô lớn xâm chiếm thiên địa minh, hóa ra coi thiên địa minh là làm là không đáng giá nhắc tới, để Phúc Lộc Thành tức giận không thôi. Tốt, nhìn cái này lâm trận bỏ chạy bọn chuột nhắt, muốn đến đối với Mê Ly Sơn vực tình huống cũng sẽ không biết bao nhiêu, liền không cùng ngươi nhiều lời. Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm trầm xuống, sát cơ nhất thời. Phúc Lộc Thành lập tức hoảng hốt, biết Lăng Thiên Vũ là muốn giết mình, sao lại ngồi chờ chết, nhưng đầu ngược lại là cơ linh, trầm lãnh nói. Ngươi ngông cuồng như thế, vậy nhưng dám cùng ta đơn độc một trận chiến. Đây là phép khích tướng, bởi vì Phúc Lộc Thành luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi muốn so với chính mình thấp, nhưng là khí thế bên trên mạnh hơn chính mình, cho nên Phúc Lộc Thành có nắm chắc đơn đả độc đấu có thể giải quyết hết Lăng Thiên Vũ cái này thủ lĩnh. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, có loại xem thường bộ dáng cười lạnh nói, ha ha, đối phó ngươi một cái bọn chuột nhắt, dư xài, cũng không sóng tốn thời gian, liền tạm thời đánh với ngươi một trận đi. Bị nhục nhã. Phúc Lộc Thành mặt mũi tràn đầy xích hồng, tay cầm trường kiếm, cả người chấn động, một cỗ cường đại lăng lệ thiên cương chiến khí vờn quanh quanh thân phồng lên lên, quát lạnh nói, chờ lấy hối hận đi. Hưu. Một đạo bén nhọn gào thét vút không thanh âm, Phúc Lộc Thành thân hóa quang ấn, nhanh như thiểm điện, nhanh như bô lôi, mang theo thất sắc cơ, cương khí điên cuồng động, kinh lực càng là bá đạo biên. Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, sông nhảy dựng lên, phi không sau khi, trong tay trong nháy mắt hiện ra ma đao, lập tức ma khí cuồn cuộn. Bắn ra màu đen khi chẳng, hào vẻ sợ hãi nên tiến lên. Võ cương nhị trọng cảnh. Phúc Lộc Thành đột nhiên sửng sốt một chút, giữ tợn cười nói, khắc khắc, nguyên lai bất quá là chỉ có võ cương nhị trọng cảnh tu vi, lại dám như thế cuồng vọng tự đại, ta liền vì Đại Minh, hảo hảo để ngươi trả nợ. Hiu, hiu. Một đen một trắng hai đạo kích quang lưu ngấn, tựa như kích quang, phá toái hư không, dọc theo đồng hành quỹ tích hiện lên giữa lẫn nhau sông tập quá khứ, đột nhiên hai đạo ánh sáng ngấn liền trọng trọng đánh vào nhau. Ầm ầm, cuồn cuộn như sấm sét bạo hưởng, không khí rung động, bạo loạn cuồng loạn cương phong, kịch liệt khuấy động cả vùng không gian, từng đạo gợn sóng quang hồ sức lực ba, hướng bát phương càn quét. Ngoại trừ bốn thú, đế huyết các loại chúng cũng phải né tránh ba phần. Sức lực lưu nơi trọng yếu, Lăng Thiên Vũ cùng Phúc Lộc Thành chết giằng co, không cam lòng yếu thế, dùng hai người làm trung tâm, không ngừng xuôi theo bên ngoài bốn phía tuân ra đãng xuất kinh khủng cương khí kinh phong. Phúc Lộc Thành kinh hãi không thôi, mặc dù lực lượng của mình tổn hao không ít, nhưng một kích này đối bính, rõ ràng cũng cảm giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có võ cương nhị trọng cảnh tu vi, thực lực sai biệt to lớn như thế, nhưng hiến pháp tổn thương đến Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, tại cương khí tàn sát bừa bãi phía dưới, ngược lại có loại cảm giác rất thoải mái, đại la bá thể vốn là cần cương khí rèn luyện, tại cùng vũ cương cảnh cường giả đối địch bên trong, Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể đang tôi luyện thể nhục bên trong giết tử đối thủ. Phúc Lộc Thành kính giận không thôi, cảm thấy sẽ cùng Lăng Thiên Vũ tiếp tục giằng co nữa. Liền càng ngày càng để hắn cảm thấy quỷ dị, càng ngày càng để hắn cảm thấy nguy hiểm, liền đột nhiên đưa ra một trường, quán chú cương nguyên khí, giữ tợn quát lớn, bá vương quyền. Phanh. Cường hàn bá đạo nắm tay, cơ hồ lệnh không gian vặn mẹo, kình phong bắn ra bốn phía, quyền kia đầu như là bay ra khỏi nòng súng pháo, trong nháy mắt liền va chạm hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ vị nhưng bất động, liên cái muốn phản kích ý tứ đều không có. Nháy mắt, Phúc Lộc Thành sợ ngây người, Lăng Thiên Vũ vậy mà không có muốn phản kích ý tứ, nhìn điệu bộ này, rõ ràng liền là muốn dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng chính mình trưởng kình, đây là đang xem thực lực của mình, còn là quá mức cản rỡ nữa nha. Nhưng kết quả chứng minh, Lăng Thiên Vũ mạnh lớn đến đáng sợ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kình đạo giống như là đại truy bạo kích tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong, bá đạo cương kình, hung hăng xông vào Lăng Thiên Vũ trái tim bên trong. Cẩn thận! Đế huyết các loại chúng không khỏi hô âm thanh, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ đã đột phá đến vũ cương cảnh, nhưng chính là lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng trực tiếp dùng huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng vũ cương cảnh cường giả công kích ra. Bành! Đến một tiếng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, áp chế mấy phần, thể nội ăn mòn vào cương kình. Tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong rèn luyện, thông thông khoái khoái rèn luyện mấy lần, sau đó ẩn nút tại thể nội. Phúc Lộc Thành đại hỉ, còn tưởng rằng đả thương nặng Lăng Thiên Vũ. Nhưng rất nhanh, Phúc Lộc Thành tiếu dung liền cứng ngắc ở. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên nhất định, cái kia lạnh lẽo con ngươi khoảng cách gần nhìn chằm chằm Phúc Lộc Thành, phảng phất muốn đem tâm hồn đâm xuyên, khiến cho Phúc Lộc Thành cảm thấy cả người lạnh siêu siêu. Quái vật! Phúc Lộc Thành hoảng sợ thầm hô một tiếng, liền là Tiêu Vân Đằng cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng chính mình trưởng kình. Mà Lăng Thiên Vũ đúng là như việc ngăn cản chính mình một trường, hơn nữa thoạt nhìn còn là rất thoải mái dáng vẻ. Đám người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, từ khi Lăng Thiên Vũ đột phá vũ cương cảnh về sau, thực lực này thế nhưng là càng phát kinh khủng, sợ là pháp lực cảnh cấp bậc thấp cường giả muốn đả thương Lăng Thiên Vũ cũng rất khó đi. Ha ha, ta nói là cái bọn chuột nhắt cái kia chính là cái bọn chuột nhắt, ngươi một trường này là đang cấp ta gãi ngứa ngứa à? Lăng Thiên Vũ vạn phần khinh bỉ cười lạnh nói, căn bản liền không có đem Phúc Lộc Thành để vào mắt. Ngươi câm miệng cho ta. Phúc Lộc Thành kính sợ mà nổi giận phun trào lên toàn thân lực lượng, cánh tay bên trong trưởng kình đột nhiên tăng cường mấy phần, hung ác điên cuồng ép hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là cười, có loại đối đãi tử vật cười, ngoạn vị cười nói, thời gian đến, cái kia tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Ngược lại, Lăng Thiên Vũ xem Phúc Lộc Thành mang tới trưởng kình tổn thương, một trưởng thẳng ra, mặc dù nhìn như bình thường, lại như rảo hoạt gián độc, nhu hòa ở giữa, ẩn chứa đủ kiểu kiếm khí bén nhọn. Dễ như trở bàn tay công phá Phúc Lộc Thành phòng tuyến, nhẹ nhàng một trường, ấn tại Phúc Lộc Thành trên ngực. Ê! Phúc Lộc Thành cả người sửng sốt, Lăng Thiên Vũ một trường này căn bản cũng không có bất kỳ tính công kích, nhưng là dán tại trên ngực thời điểm, lại có loại lạnh lạnh cảm giác. Ha ha, đàn bà công kích, cũng vọng tưởng giết ta. Phúc Lộc thật không mảnh cười lạnh. Tiếc nuối, liền là có thể giết ngươi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, thể nội tử kim kiếm khí vang dội dọc theo cánh tay bức ra. Từng đợt kinh khủng kiếm khí bén nhọn, nhất cổ tác khí tràn vào Phúc Lộc Thành thể nội. Phúc Lộc Thành kính sợ muôn dạng, hãi nhiên hô to, đây là cái gì? Hạ địa ngục, ngươi tự sẽ có đáp án. Lăng Thiên Vũ cười gằn, thét lên, phá. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Phúc Lộc Thành hoảng sợ bạo trừng mắt hai mắt, toàn bộ thân thể khoảng cách phá vì một mảnh huyết vũ. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ trưởng kình bên trong lại có thể sinh ra cường đại như thế đáng sợ kiếm khí. Lăng Thiên Vũ ưng chảo tìm tòi, hung hăng một tay nắm Phúc Lộc Thành cái kia đang muốn chạy trốn võ anh, hỏa độc lực lượng, vận hành nơi tay, trầm lắng ép vào Phúc Lộc Thành võ anh thể nội. A. Linh hồn kêu thảm, tại thống khổ cực độ tàn phá phía dưới, Phúc Lộc Thành linh hồn liền bị hỏa độc lực lượng cho thiêu. Phúc Lộc Thành, miểu sát. Đám người cứng họng, võ cương thất trọng cảnh đối với Lăng Thiên Vũ đều giống như bóp chết con kiến đơn giản. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, đem võ anh thu nhập, triển vọng hướng nam môn phương hướng, hung tàn nói: Gia hỏa kia ngược lại là đối với thiên địa minh ủng hộ trung thành, muốn đến biết đến sự tình cũng không ít đi, vậy thì ngươi. Theo. Lăng Thiên Vũ liền dẫn đám người, chạy đến cửa nam. Lúc này, cửa nam chỗ, Tiêu Vân Đằng kêu khổ không giật cùng tám vệ phân chiến. Phanh, phanh. Từng tiếng tiếng vang, tám vệ công kích mạnh liệt lấy, hơn nữa lẫn nhau ăn ý phối hợp, Tiêu Vân Đằng liền là muốn từng một kích phá đều phi thường khó khăn, hiện tại liền là liên phản kích năng lực đều không có. Không có cách. Độc vệ thân hình lại nhỏ, vô cùng linh hoạt, Tiêu Vân Đằng tuy là tu vi cao thâm, nhưng cho tới bây giờ không đối giao qua giống như là bực này quái vật. Đối mặt với thao thao bất tuyệt công kích mãnh liệt, Tiêu Vân vọt người bên trên đã nhiều chỗ bị thương, thể nội lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thoát thân, nhất định phải thoát thân. Tiêu Vân Đằng cũng không để ý cái gì đại minh, mặc dù thống hận vừa mới Phúc Lộc Thành có thể, nhưng từ khách quan đi lên nói, Phúc Lộc Thành đảo tẩu phương sách là đúng, tiếp tục đấu nữa cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến ở đây, Tiêu Vân Đằng đột nhiên tăng cường thế công, cả người lực lượng đều thi triển ra, cường đại võ cương phong bạo, điên cuồng dọc theo bốn phía chấn động ra. Tám vệ hào vẻ sợ hãi trùng kích mà lên, từ bốn phương tám hướng, tám cỗ cự lực cùng nhau đánh phía Tiêu Vân Đằng. Ầm ầm. Một đường kinh khủng phá, cương phong tàn sát bừa bãi, xé xoay không gian, tựa như muốn băng liệt. Nhân cơ hội này, Tiêu Vân vọt người hình lóe lên. Xúc điệu thành thước. Chính là Tiêu Vân Đằng đắc ý nhất thân pháp. Tiêu Vân Đằng cả người dùng sức, thế nhưng là quyết tâm muốn thoát thân. Siêu. Tiêu Vân Đằng tung không lóe lên, nhất cử thoát ly tám vị thế công trận vòng. Thành công. Tiêu Vân Đằng đại hỉ không thôi, mặc dù thống hận lấy những quái vật này, nhưng cũng không dám lại tiếp tục dây dưa. Theo. Tiêu Vân Đằng liền chuẩn bị thoát đi. Đột chi. Giống, giống. Từng tiếng thu giống, theo sát chính là một đợt mãnh liệt kinh đạo, phô thiên cái địa hoành đè ép xuống. Tiêu Vân Đằng sắc mặt kinh biến, lật tay một đằng, quắc, phi vân thuẫn. Một đạo ngân sắc quang thuẫn, đằng không mà lên, nên cản quá khứ. Vâng. Bốn cỗ hung hãn kinh đạo, đánh tung mà xuống, phi vân thuẫn căn bản không chịu nổi, dạn nứt ra, to lớn trùng kích kinh đạo, lại hung hăng ép về phía Tiêu Vân Đằng. Phốc phốc. Tiêu Vân Đằng trong miệng phun máu, hoảng sợ bị đánh bại rơi xuống đất, đập bay bay đầy trời đá. Tiêu Vân Đằng lung lay sắp đổ từ phế tích bên trong đứng thẳng lên, cả người chật vật, vết máu loang lổ, chỗ thủng liền mắng, đáng chết, là cái gì, lại dám đánh lén lão phu. Nhưng làm Tiêu Vân Đằng ngẩng đầu nhìn lại, cả người biểu lộ liền trở nên phong phú lên, hai khỏa con ngươi trừng đến cực lớn, sắc mặt run rẩy, biểu tình kia cũng không biết là khóc còn là cười. Bởi vì, Tiêu Vân Đằng vậy mà nhìn thấy, bên trên bầu trời, bốn đầu cự thú, lăng không mà hiện, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Đằng. Cấp 9 thú. Bốn đầu cấp 9 thú. Tiêu Vân Đằng run rẩy, lại thêm cái kia 8 cái đáng sợ tiểu quái vật, Tiêu Vân Đằng liền là thêm một cái nữa tính mệnh, vậy cũng không đủ liều mạng, lần này mới thật là xong. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 677, độc ý niệm. Nhìn những quái vật kia, nhìn cái kia bốn đầu cự thú, thấy lại lấy bốn phía phế tích, huy hoàng không còn. Lẻ loi trơ trọi, cũng chỉ còn lại có Tiêu Vân Đằng một người. Tiêu Vân Đằng sắc mặt co rúm, hai mắt xích hồng, làm trung thành với thiên địa minh hắn, nhìn thấy một cái như vậy đại thiên địa minh phân bộ, vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy phút, biến thành một vùng phế tích. Thương thiên a, chúng ta thiên địa minh đến cùng là tạo cái gì người ta, vì sao muốn như thế giết hại ta đại minh mấy vạn cô tính mệnh a? Tiêu Vân Đằng gào khóc, tim tại đế huyết. Các ngươi thiên địa minh tạo đến nghiệt có thể sâu, hưởng cho ngươi còn có mặt mũi dám mắng thương thiên. Chẳng lẽ liền không sợ thương thiên thu ngươi đầu này mạng dạ à? Một đạo lanh khốc thanh âm xa lạ vang lên, Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đến, tám mặt đón gió. Này chi thân sau đồng hành gần 200 võ giả. Khó có thể tin chính là, vậy mà đều là chân vũ cảnh cấp độ võ giả, cỗ thế lực này chắc hẳn ngoại trừ Mê Ly Sơn vực căn cứ bên ngoài, Tây Châu 6 quốc tuyệt đối thế lực có thể đợi đến. Tổ chức sát thủ. Điều đó không có khả năng, bởi vì tổ chức sát thủ còn không có mạnh mẽ như vậy thế lực. Tiêu Vân Đằng theo tiếng giận mắt nhìn đi, liền nhìn thấy một vị khí chất phi phàm thanh niên, dị dị nhưng đi tới, mặc dù không thể nói đặc biệt cường tráng khác, thân thể sống lưng lại theo thói quen thẳng tắp lấy, như là trường kiếm thẳng tắp, trên người vẫn như cũ còn bảo lưu lấy một loại bình thường thiếu niên khó có kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn như thế phạm ta đại minh? Tiêu Vân Đằng phẫn nộ hỏi, con mắt hình như đều đang chảy máu, hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thiên đào vạn quả. Lời giống vậy đã có người hỏi qua, ta cũng không cần trả lời. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Tiêu Vân Đằng sững sờ, sắc mặt trầm xuống, cắn răng hỏi, ngươi giết Phúc Lộc Thành cái kia bọn chuột nhắt. Mặc dù ta không biết ngươi nói người là ai, nhưng ta có thể xác thực nói cho ngươi, trừ ngươi ở ngoài, nơi này tất cả có thể phản kháng người cũng đã chết rồi. Lăng Thiên Vũ lanh không nói. Hừ, chúng ta thiên địa minh từ trước tươi thiếu gây thù hằn, chúng ta thiên địa minh đến cùng nơi nào địa phương đắc tội các ngươi. Tiêu Vân Đằng hừ lạnh hỏi, tưởng tượng liền biết. Những người trước mắt này cũng không phải là đến từ tổ chức sát thủ. Ta là thiên vực tàn cầu người nắm giữ, nói như vậy chắc hẳn ngươi cái kia đã hiểu đi. Lăng Thiên Vũ nói. Thiên vực tàn cầu. Tiêu Vân Đằng kinh hãi đến cực điểm, một bộ khó có thể tin biểu lộ, chặt chừng mắt Lăng Thiên Vũ run rẩy hô, các ngươi không phải tiến vào thiên vực chi môn sao, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại. Trở về tự là vì tính sổ sách, các ngươi thiên địa mình những này tiểu nhân hèn hạ, vì mưu lợi ích, vì tư lợi, muốn rơi vào ta chờ chết. Như thế hèn hạ lòng tham lam, ngươi không cảm thấy xấu hổ không nói, còn có mặt mũi nói đến như vậy ra vẻ đạm mạo. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tôn này lão cùng Tiêu Minh chủ bọn họ Tiêu Vân Đằng thanh âm đang run rẩy. Bọn họ đã tại địa ngục chờ ngươi đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Không, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể giết được Tôn lão? Tiêu Vân Đằng ngữ thứ tự mình lẩm bẩm, nói đến Tôn này lão tự nhiên là Tiêu Trường Mi, dùng Tiêu Trường Mi pháp lực cảnh tu vi. Làm sao có thể đưa tại Lăng Thiên Vũ trên tay của bọn hắn, Tiêu Vân Đằng càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng phát cuồng, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ mắng, hèn hạ, thừa nhận là các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ sử dụng cái gì quỷ kế. Đối với cho các ngươi thiên địa minh bọn này hổ thẹn tiểu nhân, ta cũng lười nhiều lời nữa, đêm nay ngươi đã nhất định khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên, ta người này thù rất dai, không lâu ngày, liên các ngươi mê ly sơn vực căn cứ ta cũng phải hủy. Cái kia xuống địa ngục chính là bọn ngươi những này âm độc tiểu nhân. Tiêu Vân Đằng đột nhiên bạo giống lên một tiếng, trưởng vận cương nguyên, lợi kiếm trong tay, hung ác rời tay cực bắn đi ra, lăng lệ so, giống như là như chấp giật, trong nháy mắt liền bắn tới Lăng Thiên Vũ trước người. Tiêu Vân Đằng ý nghĩ cũng cùng Phúc Lộc Thành là giống nhau, giết Lăng Thiên Vũ cái này thủ lĩnh, mới có cơ hội sống còn. Bất quá, Tiêu Vân Đằng chủ ý đồng dạng là đánh nhầm. Lăng Thiên Vũ đột nhiên vung tay lên, cả cánh tay bạo khiển trách lấy tử kim kiếm khí, đối với thực lực hao tổn hơn phân nửa Tiêu Vân Đằng, căn bản là đối với Lăng Thiên Vũ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm, cái kia bay vụt trường kiếm trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một tay vắt ngang. Tiêu Vân Đằng bạo kinh không thôi, đây rốt cuộc là quái vật gì, cả người tựa như là thần binh lợi khí chế tạo đồng dạng, vậy mà cường hãn như thế, liên phi kiếm của mình đều cho cắt đứt. Tất phải giết. Tiêu Vân Đằng chìm quát một tiếng, bước chân trọng trọng đặt mạnh, chỗ đá vỡ tan, nhanh chân lôi đỉnh, mang theo so hung mãnh sức lực thế, quanh thân run lẩy bẩy cương khí, một đường vén nát lên tầng tầng tầng đất, như là thoát cương ngựa hoang, nổi giận vạn phần vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người. Hưu. Quang ngân liệt không, Tiêu Vân Đằng cái kia như ương chảo bàn tay, thẳng đến Lăng Thiên Vũ ngực. Mà từ đầu đến cuối, Lăng Thiên Vũ đều kỳ so chấn định, tỉnh táo dị thường, sắc mặt băng lãnh, ẩn lộ tình chi sắc, hai mắt càng là hàn mang chợt hiện, ngoại trừ khinh thường còn là khinh thường. Hiện tại Tiêu Vân Đằng tựa như là một cái tàn binh bại tướng, tuy là tu vi mạnh hơn, nhưng nguyên khí tổn hao nhiều, còn có thể vén nổi bao lớn sóng gió. Bành! Lăng Thiên Vũ lôi đình lóe lên, đang tay chính là một trưởng nên đón. Song trưởng đụng một cái, kinh khủng sức lực ba hoành đãng, sức lực lưu như biển gầm, mặt đất băng liệt lan tràn, quanh mình đá vụn, trong nháy mắt ép vì bột mịn. Lẽ thường tới nói, liền xem như Tiêu Vân Đằng tu vi hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn là thực sự võ cương bắt trọng cảnh tu vi, quyết định không phải võ cương nhị trọng cảnh tu vi chỗ có thể đối phó. Nhưng khó có thể tin chính là, tại cùng đối trưởng thời điểm, Tiêu Vân Đằng rõ ràng từ Lăng Thiên Vũ trưởng kình bên trong cảm thấy một cỗ kỳ so mạnh mẽ bá đạo kiếm khí, từ lòng bàn tay lan tràn cánh tay, gân cốt bị cái kia ăn mòn vào kiếm khí tàn phá mà đứt. A! Tiêu Vân Đằng kêu đau đớn một tiếng, cả cánh tay trực tiếp bị tử kim kiếm khí cho xoắn thành bột phấn, tiên huyết phun ra. Tiêu Vân Đằng nổi giận đến cực điểm, sắc mặt dữ tợn và tượng, cấp tốc đưa ra một cái tay khác, tức giận không cam lòng bổ khuyết thêm một kích. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, cả người đột nhiên chấn động. Chu! Tiên của tôi đốt nét tứ đạo phân thân, cùng nhau mà hiện. Ê! Tiêu Vân Đằng đồng tử rụt lại, kiến thức độc đáo hắn, mở miệng liền kinh hô, phân thân chiến thuật, Lâm gia, ngươi là Đồng Châu Lâm gia chồng. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân, cùng nhau ước hiếp mà lên. Vâng, vâng! Trực tiếp dùng quyền tấn công, một đợt lê hoa đái vũ nắm tay, dầm dầm đòn nghiêm trọng tại Tiêu Vân Đằng trên thân, bị Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân hung hăng của đầu. Tiêu Vân Đằng miệng phun tiên huyết, như là diều đứt dây, bay ngược nện. Siêu. Lăng Thiên Vũ bản tôn tức thì dồn đến Tiêu Vân Đằng trước người, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống dưới thân mặt mũi tràn đầy sợ sắc Tiêu Vân Đằng, thản nhiên nói, trên người của ta xác thực chảy chính là Lâm gia huyết mạch, nhưng ta còn không tính là người của Lâm gia, mà ta, thỉnh ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta gọi Lăng Thiên Vũ. Lăng. Lăng Thiên Vũ. Tiêu Vân Đằng cái kia bạo đỏ trừng ra hốc mắt, đối với Lăng Thiên Vũ sự tình, thân là chỗ Minh Tứ đại trưởng sự tình sao lại không biết, có thể cái này thật sự là khó mà tin được. 3 năm, vẹn vẹn 3 năm liền từ một cái phế vật trở nên mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Biết thân phận của ta, ngươi cũng nên mỉm cười cựu tuyển. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng tình nói, tay một đằng, thể nội hỏa độc lực lượng một áp xuống tới, khoảng cách đem Tiêu Vân Đằng quanh thân bao phủ. A. Tiêu Vân Đằng thống khổ rú thảm, có thụ hỏa độc dày vò. Hỏa độc lực lượng là độc cùng lửa dung hợp. Tại hỏa độc lực lượng ăn mòn phía dưới, Tiêu Vân Đằng thể nội huyết dịch vậy mà sắp bị ép khô, toàn bộ thân thể trở nên một mảnh đen nhánh, một bộ da cốt rõ ràng hiển lộ. Đây là linh hỏa, không giống đi. Thiên Trần tràn đầy hoang mang. Không phải linh hỏa, tựa như là lực lượng nào đó, hình như có chứa kịch độc. Ngũ Luân nhìn chăm chú. Lửa, kịch độc. Thiên Trần bọn họ nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây đã vượt quá người bình thường phạm vi hiểu biết. Lúc này, tại hỏa độc ăn mòn phía dưới, một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng đang vang vọng, Tiêu Vân Đằng cái kia dần dần khô quắt thân thể đang kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng không cam lòng giận mắng, ác ma, ngươi chắc chắn chết không yên lành. nói ta ác ma. Lăng Thiên Vũ cười gằn, sắc mặt khốc lệ nói, kỳ thật còn có rất tàn nhẫn. Nói xong, Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, run bắn ra rậm rạp hàn mang. Độc ý niệm, siêu hồn. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, cường đại độc ý niệm, trong nháy mắt ăn mòn vào Tiêu Vân Đằng tâm hồn. Tại hỏa độc thiêu phía dưới, Tiêu Vân Đằng linh hồn lực đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Độc ý niệm, liên la hỏa độc cảnh năng lực, tại đối phương linh hồn ở vào trạng thái hư nhược thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền có thể thi triển độc ý niệm năng lực, tước đoạt đối thủ linh hồn ký ức. Đây là một loại phi thường tàn nhẫn độc thuật. Nói cách khác, bị tước đoạt linh hồn ký ức, Lăng Thiên Vũ liền có thể đạt được đối thủ khi còn sống tất cả ký ức. Dù sao, giống như là Tiêu Vân Đằng bực này thân phận địa vị, đối với thiên địa mình tại Mê Ly Sơn vực căn cứ sự tình thừa nhận là biết được không ít, cho nên Lăng Thiên Vũ mới sẽ muốn tước đoạt Tiêu Vân Đằng linh hồn ký ức, về sau thực muốn đối phó Mê Ly Sơn vực thời điểm, Lăng Thiên Vũ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tiêu Vân Đằng hai mắt bạo trừng, không còn là phẫn nộ, mà là sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn của mình không chỉ là bị phá hủy, mà là tại bị một loại nào đó tà lực thôn phệ. Bực này tà thuật, có thể không phải nhân loại võ giả có khả năng có, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ tên yêu nghiệt này tà ác vô cùng. A, linh hồn tại kêu thảm, Tiêu Vân Đằng linh hồn ký ức không ngừng tại biến mất. Mà tại Lăng Thiên Vũ trong óc, từng đạo hình ảnh cùng thông tin, giống như là máy chiếu phim không ngừng trong đầu chớp động, hình như chuyện gì xảy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngay tại Lăng Thiên Vũ trong kinh ngạc, Tiểu Hắc đột nhiên vọt ra, há miệng liền đem Tiêu Vân Đằng đan điền cắn nát, đem thể nội vợ anh cho làm trái cây một ngụm nuốt xuống. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kịp phản ứng, kêu to, Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì? Tiểu Hắc cả người phồng lên lấy năng lượng cường đại, căn bản không còn khí lực đi để ý tới Lăng Thiên Vũ, lại len lén lặn trở về. Ba mẹ nó, ngươi cái tên này tốt hô a. Lăng Thiên Vũ quái khiếu, theo liền đem hỏa độc lực lượng cũng rút về, mà Tiêu Vân Đằng đã biến thành đen nhánh người làm, chết đến mức không thể chết thêm. Chủ nhân, đừng kích động. Cái này đại gia hỏa là dùng thôn phệ năng lượng trưởng thành, võ giả này thể nội anh thể lúc đầu cũng là thuộc về một loại năng lượng. U Minh Thánh Diệm nói ra, nhưng ta còn không có siêu tập đến lão nhân này toàn bộ thông tin A, ngược lại là phá cho ta hỏng. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, có thể việc đã đến nước này, Lăng Thiên Vũ liền là oán trách cũng không có biện pháp, mặc dù không có hoàn chỉnh siêu tập đến toàn bộ linh hồn ký ức, nhưng lại để Lăng Thiên Vũ biết một ít chuyện. Theo, Lăng Thiên Vũ vọt đến đám người trước người, nói ra, đi thôi. Về trước Đại Hắc Sơn, nếu là Mê Ly Sơn vực bên kia phát giác được động tĩnh, ta muốn không sai biệt lắm cũng sẽ đuổi tới nơi này. Ân. Đám người gật đầu. Lập tức, đám người liền lập tức bay hướng Đại Hắc Sơn. Đến ở Thiên Địa Minh phân bộ, đã triệt để hủy diệt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 678, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Rốt cục, Chân Long Thành yên tĩnh trở lại tĩnh mịch quỷ dị như vậy, như thế tâm thần bất định. Ngắn ngủi mười mấy phút, sừng sững Tây Châu nhiều năm thiên địa mình, vậy mà liền như thế bị phá hủy, đến cùng là phương nào thế lực, lại có thể lay động đất trời mình thế lực. Trong thành, một mảnh yên lặng. Có hoảng sợ, có sợ hãi, cũng có may mắn. Nhưng đêm nay phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Tây Châu. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi hồi lâu thời điểm, Chân Long Thành trong cao không, đột nhiên nhiều hơn hai vị lão giả áo bào trắng. Nhìn thấy dưới không trung một mảng lớn phế tích cùng nhìn thấy mà giật mình thi cốt, hai vị lão giả áo bào trắng lộ ra càng phẫn nộ. Đó có thể thấy được, hai vị này áo bào trắng tu vi của lão giả rất cao thâm, nhưng cho dù là cao thâm, nhìn thấy thảm trạng như vậy, tốt đẹp cơ nghiệp bị người phá hủy, đồ sắt ngàn vạn, đều để bọn hắn nhịn không được có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Thật đáng chết, chúng ta vậy mà tới chậm, đây rốt cuộc là ai làm, thủ đoạn vậy mà như thế tàn độc. Một vị mặc phát lão giả phẫn nộ đạo, hỏa thiêu cháy mi. Cả tấm mặt mo đang tức giận run run. Ngoại trừ tổ chức sát thủ, còn có thể có người nào có dũng khí lớn mật như thế phạm ta đại minh. Một vị khác lao giả tóc trắng trợn mắt nghiến răng, áo bào cổ động, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Hừ, tổ chức sát thủ đúng là như thế càn rỡ, lần này là minh bảy muốn cùng chúng ta thiên địa minh đối nghịch. Mặc phát lao giả hừ lạnh nói. Cho ép cũng có thể nhảy tường, những này ngày từ chúng ta thiên địa minh để tổ chức sát thủ tổn thất không ít, bọn họ đây là muốn đảo ngược một qua. Quyết tâm là muốn cùng chúng ta đại minh đối kháng. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu không hiểu, bọn họ là như thế nào phá hết không gian của chúng ta truyền tống trận, cho dù là ngươi năng lực ta, cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm công phá rơi không gian truyền tống trận, huống chi không gian truyền tống trận bố trí như thế chu đáo chặt chẽ, chính là chúng ta đại minh biết không gian truyền tống trận vị trí người cũng không nhiều, những người này là thế nào bản sự. Mặc phát lão giả hung hăng mài răng nói. Lão giả tóc trắng hai mắt nhíu lại, lộn xuất ra hàn mang. Lạnh lùng nói, duy có một loại giải thích, chúng ta đại minh có gian mảnh, hơn nữa cái này gian mảnh tại chúng ta đại thân phận của minh địa vị không giống tìm có thể. Gian mảnh. Mạc Phát lao giả sắc mặt trầm xuống, nghiến răng thống hận nói, Phúc thị thế gia từ trước đến nay khống chế ngoại môn thế lực, cho tới nay, Phúc thị thế gia nội bộ cũng là nhiều có bất mãn, mà chúng ta đều là Tiêu thị bên trong người, nếu là thật sự có gian mảnh, Phúc thị thế gia mấy cái kia nguyên lão ngược lại là huyền nghi cực lớn, đương nhiên, cũng không bài trừ chúng ta Tiêu thị môn nhân. Vô luận là Phúc thị thế gia bên trong người, cũng là chúng ta Tiêu thị bên trong người, nếu thật có gian mảnh, người này tâm cơ cực sâu, ẩn tàng nghiêm mật, nếu muốn bắt được người này, chỉ sợ rất là khó khăn. Lão giả tóc trắng thần sắc ngưng trọng nói ra. Vậy liền để cái này gian mảnh tùy ý làm bậy xuống dưới à? Mạc Phát lão giả khẽ nói. Đương nhiên không thể, nếu như chúng ta đại minh thật có gian mảnh, liền phải trước nghĩ biện pháp bắt được người này, không phải về sau sẽ là chúng ta đại minh tai họa. Lão giả tóc trắng nói ra. Bắt được người này, nói nghe thì dễ. Mạc Phát lão giả tức giận. Kế sách hiện thời, chỉ có thể trước phong tỏa Mê Ly Sơn vực cùng ngoại giới tất cả liên hệ, hơn nữa còn đến toàn lực chèn ép tổ chức sát thủ. Nếu là khả năng, nhất cử diệt chi, nhưng ngươi ta nhưng phải nhiều hao tổn nhiều tâm trí lưu ý, nếu thật là có gian mảnh, định sẽ lộ ra chân tướng. Lão giả tóc trắng lanh đạm nói, đương nhiên, cũng có thể là âm thầm ẩn giấu một loại nào đó thế lực, muốn dục đối với chúng ta đại minh bất lợi, tóm lại vô luận như thế nào, về sau ngươi ta đều muốn toàn tâm tinh giới, chúng ta đại minh thế nhưng là tổn thất không nổi. Hừ, không bằng chúng ta đi mời tôn giả tương trợ, chỉ cần có tôn giả xuất thủ. Vô luận là tổ chức sát thủ còn là thế lực nào đó, căn bản không sợ uy hiếp. Mạc Phát lão giả trọng trọng khe nói. Tôn giả lại đang bế quan, chính tại khẩn yếu con đầu, chúng ta quyết định là không thể đi quấy nhiều tôn giả, nếu là tôn giả nổi giận, người ta có thể đều khó có thể chịu được a. Lão giả tóc trắng bất đắc dĩ thở dài. Nói rất đúng. Nói chuyện đến vị kia tôn giả, Mạc Phát lão giả liền lộ ra như thế kính sợ, hung hăng nhìn dưới không trung to như vậy phế tích, oán hận mà hỏi. Cái kia chuyện nơi đây ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào, phải chăng đến từ căn cứ điều động một số người, trọng trấn đại minh cơ nghiệp. Ai, bây giờ chúng ta đại minh trong ngoài gian nan khổ cực, không có giải lo, ở đâu có thể trọng trấn cơ nghiệp, chỉ có trước giải quyết chúng ta đại minh tiềm ẩn thai hoàng ẩm, mới có thể trọng thương cơ nghiệp. Lão giả tóc trắng đau lòng thở dài. Xem ra chỉ có thể như thế. Mạc Phát lão giả khỏe miệng co quắp động, phẫn độc nói, nhưng vô luận là gian mảnh còn là ngoại địch, như bị lão phu tra ra. Định để bọn hắn trả giá đắt. Không lâu sau đó, hai vị lão giả áo bào trắng liền tức giận không cam lòng rời đi. Kỳ thật bọn họ cũng rất bất lực, ngoại trừ không hiểu thấu treo chọc tới tổ chức sát thủ bên ngoài. Những năm gần đây, thiên địa minh chưa bao giờ gây thù hằn, cho nên ngoại trừ hiện tại tổ chức sát thủ, bọn họ thực tế là nghĩ không ra đến cùng còn có ở đâu phe thế lực tại cùng thiên địa minh đối nghịch, hơn nữa còn như thế tâm ngoan thủ lạn. Về phần thiên địa này mình phân bộ, sợ là tại không có giải quyết trong ngoài tai họa ngầm thời điểm. Là sẽ không ở chân Long Thành lại lần nữa quật khởi, tính ra cũng là thật che diện. Thứ hai, ngày sáng sớm, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã trở về Đại Hắc Sơn. Tà Vương Điện bên trong, trên dưới một mảnh vui mừng, nhất cử đổ diệt thiên địa minh phân bộ, thật sự là quá nhanh lòng người, thậm chí làm bọn hắn không thể tin được, liền là liên cửa ngầm đều không thể làm được sự tình, lại bị bọn họ giải quyết hết. Về phần Lăng Thiên Vũ đoạt được chiến khí cùng một ít linh đan rượu dược, đều nhất phân phối đi xuống. Từ khi Tử Kim Thiên Vực đi ra, Nghịch Thần Tông thực lực tổng hợp tăng nhiều, duy nhất khuyết điểm liền là chiến khí, bây giờ càn quét thiên địa minh phân bộ, đoạt được chiến khí rất nhiều, hầu như đều là địa giai chiến khí, không số ít còn là thiên giai chiến khí, không thể nghi ngờ lệnh Nghịch Thần Tông thực lực lại tăng. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền đem đế huyết mấy vị hạch tâm nhân viên, triệu tập tại Độc Ly trong không gian thứ nguyên. Độc Ly trong không gian thứ nguyên, đế huyết đám người ngồi xếp bằng, thần sắc chặt ngưng, hai mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Dọc theo con đường này từ chân Long Thành trở về, Lăng Thiên Vũ cả người giống như là mất hồn, mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ lo sắc, đây làm cho người cảm thấy khó hiểu, đồ diệt đi thiên địa mình phân bộ, ích lợi rất nhiều, vì sao Lăng Thiên Vũ ngược lại không vui đây? Bầu không khí yên lặng hồi lâu, Thiên La không nín được hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây là có chuyện gì, làm sao từ chân Long Thành sau khi trở về, ngươi ta liền cái giấm đều không thả một cái, đây có thể đem chúng ta cho nghẹn chết rồi. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, rất là khó hiểu. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, nói ra, tại ta giết chết cuối cùng lao đầu kia thời điểm, ta sử dụng một loại bí thuật đoạt xá linh hồn của hắn ký ức, từ lao đầu kia linh hồn trong trí nhớ đạt được một chút thông tin. Đoạt xá linh hồn ký ức. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là bực này bí thuật, chỉ có yêu ma mới có thể có tà ác năng lực. Tạm bất luận Lăng Thiên Vũ năng lực này, vậy mà Lăng Thiên Vũ nói đến việc này, nghĩ đến cũng là từ Tiêu Vân Đằng linh hồn trong trí nhớ đạt được không ít thông tin, hơn nữa còn không phải chuyện gì tốt. Thiên Vũ huynh đệ, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Đế Huyết nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ nói ra. Đúng vậy a, ta đều nhanh nghẹn chết rồi. Thiên La khá khó xử thụ dáng vẻ. Kỳ thật, tổng cộng lên, có hai cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Lăng Thiên Vũ nói. Hai cái tin tức xấu. Thiên La thẳng nuốt nước miếng, thầm nói, vậy nhưng xoắn suýt, trước hết nghe tin tức tốt còn là trước hết nghe tin tức xấu đây. Không bằng trước tiên nói cái thứ nhất tin tức xấu. Vương Tiêu đột nhiên nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, tại ta từ lao đầu kia lấy được linh hồn ký ức biết, thiên địa minh chỗ Mê Ly Sơn vực trụ sở bí mật, có thể sẽ tại không lâu sau đó xuất hiện một vị thánh võ cảnh cường giả. Thánh võ cảnh. Đám người tập thể trong lòng nhảy một cái, vậy nhưng đến mạnh hơn pháp lực cảnh giả kinh khủng nhiều. Tốt, cái kia kế tiếp liền nghe nghe tin tức tốt. Thiên La buồn bực nói, tin tức này đối với chúng ta Nghịch Thần Tông rất có ích, gần ngày đến nay, thiên địa minh tự mình sớm đã cùng tổ chức sát thủ thế lực khiêng lên, cho nên lần này chúng ta tiến công tập kích thiên địa minh phân bộ, bọn họ thừa nhận cũng sẽ cho rằng là tổ chức sát thủ gây nên, việc này về sau, thiên địa minh cùng tổ chức sát thủ thế lực tuyệt đối sẽ có càng lớn xung đột, nếu có tổ chức sát thủ giáo cục nói, đối với tại chúng ta sau này đối phó thiên địa minh Mê Ly Sơn vực căn cứ thế lực cũng là rất có ích. Húng chi đối với tổ chức sát thủ thế lực, vẫn luôn là ta muốn đối phó. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, không tệ không tệ, đây đúng là một tin tức tốt, đây tổ chức sát thủ là thuộc về tàn trữ môn ngoại môn thế lực. Tại Thông Thiên Thánh Phủ thời điểm, chúng ta bốn môn từ trước đến nay bất hòa, Tây Châu bốn môn lệ thuộc thế lực, càng là thủy hỏa bất dung. Thiên La hưng phấn cười nói. Đừng cao hưng quá sớm, đừng quên còn có cái tin tức xấu đây. Vương Tiêu liếc mắt. Ân, đây cái thứ hai tin tức xấu. Trực tiếp quan hệ đến toàn bộ Tây Châu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề. Tây Châu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, từ lao đầu kia linh hồn ký ức đoạt được biết, đồ vật hai châu giao giới điểm chỗ, xuất hiện một loại nào đó không biết đáng sợ thiên địa dị tượng, tại thiên địa dị tượng này bên trong, lại để hai châu kết giới sinh ra kinh khủng hỗn loạn, liền là Liên Đông Châu cường giả cũng không thuật có thể phá, đây cũng là mang ý nghĩa, sẽ không còn có Đông Châu cường giả xuất hiện tại Tây Châu. Liền là Tây Châu võ giả muốn thông hướng Đông Châu, cũng là cựu tử nhất sinh. Ân. Đám người chấn kinh, lại còn có đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng, liên thông thần cảnh cường giả đều bất lực à. Hắc hắc, cái kia đây không phải chuyện tốt à, bằng vào chúng ta Nghịch Thần Tông thực lực cùng tiềm lực, nếu không có Đông Châu cường giả can thiệp, tại đây Tây Châu ha không phải chúng ta Nghịch Thần Tông thiên hạ. Thiên La xem thường cười nói. Đây quả thật là đối với chúng ta Nghịch Thần Tông có lợi, bất quá ta từng tại Liệt Nguyên Quốc thời điểm. Từng cùng một vị đem yêu cường địch giao thủ qua, tên kia liền nói với ta qua, sau này đổ vật hai châu đem phân lập, việc này hắn sớm đã biết rõ, cho nên ta suy đoán thiên địa dị tượng này sinh ra có thể sẽ cùng yêu tộc có chỗ liên hệ, hoặc là đối bọn hắn tới nói có lợi, mặc dù ta không biết đem yêu tộc đến cùng sẽ có cái gì âm mưu, nhưng ta nghĩ, tại không lâu sau đó, Tây Châu chắc chắn sẽ đại loạn. Lăng Thiên Vũ nặng nề nói, nghe tiếng, đám người thần sắc ngưng trọng lên, đây nghe xác thực không phải chuyện gì tốt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 679, khuyết chương kế hoạch. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc. Nói đến đêm yêu tộc thực lực của bọn hắn có lẽ so ra kém yêu lang tộc nhưng yêu thuật lại là xa xa mạnh hơn yêu lang tộc hơn nữa đêm yêu tộc yêu thuật từ trước đến nay quỷ dị đa dạng lại không phải là không có lĩnh giáo qua. Nếu như thiên địa dị tượng này thực có thể sẽ cùng đêm yêu tộc có liên quan nói như vậy vấn đề này liền nghiêm trọng nếu là đến lúc đó Tây Châu đại loạn đêm yêu tộc thế lực quật khởi như Đông Châu cường giả áp chế cái kia toàn bộ Tây Châu có thể sẽ bởi vậy luôn hãm. Thiên Vũ huynh đệ tuy nói thiên địa dị tượng này có thể sẽ đối với chúng ta Tây Châu bất lợi nhưng đây cũng là chúng ta Nghịch Thần Tông quật khởi một lần kỳ ngộ trầm tư thật lâu Đế Huyết đột nhiên nói ra. Không sai lấy thực lực của chúng ta lại thêm thiên vực không gian độc dày hoàn cảnh trong vòng mấy năm chúng ta liền có thể bên trong tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm khi đó chúng ta còn có thể không trở nên mạnh mẽ sao Vương Tiêu nói ra. Tựa như các ngươi nói không sai nhưng từ khi ta chiếm được tin tức này về sau ta liền sớm đã thử thông hướng tử kim thiên vực truyền tống trận nhưng đã mất hiệu lực chúng ta không đi vào Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Không đi vào. Đám người sợ hãi đây cũng quá khó mà tiếp nhận. Cái kia vì sao chúng ta trước đó lại có thể vào hơn nữa chúng ta còn có thể từ bên trong đi ra đây cũng quá không hợp logic nô chuyển xong hỏi. Trước đó là bởi vì thiên vực chi môn mở ra mà thiên vực chi môn là do thần quy tắc sáng tạo đã đạt đến dùng thiên chống lại năng lực cho nên chúng ta mới có thể đi vào đến tại chúng ta còn có thể đi ra đó là bởi vì vốn là có một lần mở ra thông đạo cơ hội chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được Lăng Thiên Vũ lại nói. ai sớm biết như thế chúng ta liền nên ở bên trong tu luyện cái mấy trăm năm, đến lúc đó cũng bất quá là ngoại giới thời gian mấy năm, thật sự là lãng phí a. Thiên La hối hận thở dài nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, chúng ta đều đã ra tới, hơn nữa nếu chúng ta một mực đợi ở bên trong tu luyện đâu còn có biết những chuyện này. Vương Tiêu tức giận nói, vậy mà có thể là dùng đêm yêu tộc hoặc là toàn bộ yêu tộc có quan hệ, vậy ta muốn hiện tại trọng yếu nhất chính là cha rõ ràng bọn họ đến cùng có âm mưu gì, chúng ta mới có thể có cách đối phó. Quỷ Lang nói ra, đối với những này ta đã có suy nghĩ bước đầu. Lăng Thiên Vũ nói ra, hiện nay yêu lang tộc cùng chúng ta nhân tộc mặc dù có phần có ân oán nhưng vẫn luôn sinh tồn ở yêu vực, hơn nữa nội bộ tranh loạn không ngừng, cho nên cùng yêu lang tộc chủ muốn xung đột khả năng tính chất hơi nhỏ hơn, nhưng đêm yêu tộc từ trước đến nay đều tiềm phục tại chúng ta Tây Châu 6 quốc địa giới bên trong, muốn đến bọn họ là muốn má tung 6 quốc bên trong loạn, dù sao lấy thực lực của bọn hắn muốn đối kháng toàn bộ Tây Châu thế lực cũng là có khó khăn. Ân Thiên Vũ huynh đệ, ngươi phân tích không tệ, có thể ngươi có đối sách sao? Đế Huyết trầm giọng hỏi. Không thể nói là đối sách, chỉ có thể phòng bị. Lăng Thiên Vũ nói ra, hiện tại Tây Châu 6 quốc thế lực đều rất không công bằng, nếu có đêm yêu tộc má tung rất dễ dàng phát lên chiến sự sự cố, cho nên ta muốn tại đêm yêu tộc không được sinh trước đó nắm trong tay trước được toàn bộ Tây Châu thế lực, tăng thêm cửa ngầm năng lực cũng có thể khống chế toàn bộ Tây Châu tình báo. Khống chế toàn bộ Tây Châu thế lực liền dùng chúng ta bây giờ nhân lực cùng thế lực cũng quá đơn bạc. A Thiên La lung túng nói. Ha ha, trước kia không thể, nhưng bây giờ ta tin tưởng mọi người năng lực. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi mau nói ngươi có ý định gì a? Thiên La không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ thật cái chủ ý này cũng là ta ban sơ muốn bên ngoài khuyết trương Lịch Thần Tông thế lực ý nghĩ, chẳng qua là ban đầu điều kiện còn không quá cho phép, mà là khi đó sự cố cũng so với nhiều. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Lịch Thần Tông thực lực đã đơn giản quy mô là thời điểm cái kia hảo hảo phát triển, cho nên ta muốn lấy sắt thần đường thế lực tiến hành hướng ra phía ngoài khuyết trương thế lực, dùng sắt thần đường các đệ tử hiện nay năng lực phân tán các quốc gia. Tất cả thành âm thầm bồi dưỡng hoặc là lũng đoạn một số thế lực ngầm hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ân. Đám người khẽ gật đầu, hiện tại chiến giết xong đường liền có chân vũ cảnh trở lên tu vi tại Tây Châu 6 trong nước chân vũ cảnh cường giả hoặc là tới từ môn phái nhóm thế lực hoặc là đế quốc hộ nước cường giả, dùng chân vũ cảnh thực lực tại tất cả trong thành khống chế một số thế lực tuyệt đối là không có vấn đề. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nói. Mà sát thần đường phương hướng phát triển tự nhiên là dùng tổ chức sát thủ hình thức, về phần ban đầu tổ chức sát thủ ta muốn cho sát thần đường thay thế tổ chức sát thủ tại đây Tây Châu, không cần lưỡng cái tổ chức sát thủ. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi chủ ý này là có thể thực hiện, nhưng Tây Châu to lớn như thế muốn hoàn toàn khống chế hoặc là thay thế tổ chức sát thủ địa vị đây chính là phi thường khó khăn. Đế Huyết ngưng trọng nói ra, là ủng hộ khó khăn cho nên ta mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lăng Thiên Vũ nhìn Đế Huyết, ta Đế Huyết ngây ngẩn cả người. Tựa như trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ta muốn đây không có vấn đề a. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đế Huyết mặt sắc ửng đỏ, nhưng nghĩ tới Lăng Thiên Vũ đem nặng như vậy gánh giao cho mình, cái kia chính là tin có thể năng lực của mình, liền lời thề son sắt nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Ân, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa đối với sát thần đường tới nói cũng là một loại tôi luyện. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy chúng ta chiến thần đường đây? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Ha ha, Tiểu Tụng, ngươi thế nhưng là Tụng đại tướng quân duy nhất người thừa kế các ngươi chiến thần đường đã từng thiết nha quân, thế nhưng là đại khánh quốc vinh quang phụ thân của ta, nghĩ ngươi cùng Hùng Minh đại thúc đều hy vọng thiết nha quân có thể đoạt lại vinh quang của các ngươi. Lăng Thiên Vũ cười một cái nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang theo chiến thần đường tiền hướng đại khánh quốc lôi phạt thành trấn thủ biên cảnh họa loạn, dù sao nơi đó cách yêu tộc cùng liệt nguyên quốc địa giới khá gần, hơn nữa lại có yêu thú họa loạn, nơi nào là càng lăn lộn loạn địa phương, mà Đại Khánh Quốc làm Tây Châu 6 quốc bá đứng đầu, về sau Đại Khánh Quốc hội là đối giao đêm yêu tộc lực lượng cường đại. Ân, ta hiểu đại ca ý tứ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho phụ thân ta bọn họ thất vọng, thiết nha quân hồn sẽ trọng trấn Tây Châu. Tiểu Tụng thần sắc kiên định. Ân, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, vì trôi qua Tụng đại tướng quân cùng Hùng Minh đại thúc đối với Tiểu Tụng cảm thấy vui mừng, theo nhìn qua nói với Vương Tiêu, Vương huynh, ta cũng có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Mời nói, Vương Tiêu lộ ra rất nghiêm túc. Ta muốn ngươi khống chế dòng binh giới thế lực, dù sao dòng binh giới tại toàn bộ Tây Châu tới nói cũng là một cỗ không tầm thường thế lực. Lăng Thiên Vũ nói ra, cho nên ta liền phái ngươi tiến về dòng binh giới nhất phồn thịnh địa phương Ô Minh quốc, đối tại Thiên Phong thành bạn của có ta là thuộc về huyết hỏa dòng binh đoàn, hắn đoàn trưởng gọi Quách Thành, chỉ cần báo lên Vũ Thiên tên hắn tự sẽ minh bạch, đến lúc đó có thể cùng bọn hắn nhiều hiểu rõ hơn dòng binh giới sự tình, cũng hy vọng ngươi nhiều quan tâm huyết hỏa dòng binh đoàn. Được rồi, ta chắc chắn hảo hảo khống chế toàn bộ dòng binh giới thế lực. Vương Tiêu trọng trọng nắm tay đạo. Sau đó liền là Quỷ Lang huynh đệ. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Quỷ Lang. Quỷ Lang ngược lại không ngoài ý muốn cười hỏi, ha ha, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi là muốn ta tiến về yêu vực à? Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ nói ra, mặc dù tại yêu vực chúng ta sẽ có Bắc Thần huynh đệ hỗ trợ, nhưng dù sao Bắc Thần huynh đệ sẽ có gia tộc trói buộc, cho nên ta muốn ngươi tiến về yêu vực tận nhiều khả năng khống chế một số yêu lang tộc thế lực, hơn nữa yêu tộc có cái gì dị thường cũng có thể tương đối dễ dàng nhận được tin tức, nhưng tuyệt đối không thể cùng Bắc Thần huynh đệ chỗ Bắc Thần lang gia tộc sinh ra xung đột lợi ích. Minh bạch, ngươi tận có thể yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Quỷ lang trầm lắng gật đầu. Hắc hắc, đến phiên ta Thiên Vũ huynh đệ, có gì phân phó cứ việc nói, đừng khách khí. Thiên La Ma quyền sát trưởng cười nói. Ngươi Lăng Thiên Vũ con mắt đảo quanh cười nói, ha ha, ngươi cùng Ngô huynh, Ngũ huynh bọn họ cùng ta cùng đi Đại Khánh Quốc ca. Gì cùng ngươi? Thiên La bối rối. Làm sao cùng ta không tốt sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi nhìn một chút học trò cưng của ngươi? Mập mạp Thiên La nói chuyện cứ vui vẻ cười ha ha, nói đến cái tên mập mạp kia vậy thật đúng là chân phù hợp khẩu vị của ta, nhắc tới cũng xác thực có hồi lâu thời gian không thấy, xem ra cần phải hảo hảo dạy bảo hắn một phen, miễn cho ta vị sư phụ này không xứng trước. Đám người khinh bỉ nhìn hai cái này hèn mọn ca tụ cùng một chỗ liền là đối đại cực phẩm. Ngũ huynh Thiên Trần huynh đệ hai ngươi có thể có vấn đề? Lăng Thiên Vũ quay về Ngũ Luân cùng Thiên Trần hỏi. Ngũ Luân trong lòng run lên, trong lòng ngầm sinh cảm động, Lăng Thiên Vũ đặc biệt kêu lên chính mình cũng là vì mình cùng trời hương các sự tình, đột nhiên lại nghĩ đến cái kia làm hắn thống hận người. Ngũ Luân liền hai mắt bạo đỏ hung hăng gật đầu nói, ân, ta không có vấn đề. Cái này, ta có thể không đi sao? Thiên Trần cười cười xấu hổ. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đây còn là lần đầu tiên Thiên Trần lựa chọn không cùng Ngũ Luân cùng nhau, liền hỏi, làm sao vậy Thiên Trần huynh đệ, ngươi đây là muốn phải ở lại chỗ này sao? Không, ta muốn về một chuyến xa tộc. Thiên Trần lắc đầu. Xa tộc nói đến cái chỗ kia cũng là để Lăng Thiên Vũ hoài niệm địa phương, cũng lập tức để Lăng Thiên Vũ nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu La Lị tiểu mộng công chúa. Ấn nói đến ta rời đi xa tộc cũng đã nhiều ngày, hôm nay khóc chú càng là không có ở đây, ta muốn trở về bái kiến sư tôn cùng trưởng bối của ta nhóm, hơn nữa nếu là Tây Châu có biến mà nói không chừng chúng ta xa tộc cũng sẽ giúp một tay. Thiên Trần nói khẽ, thần sắc thương cảm. Cũng tốt, ghi phải giúp ta cùng thuốc ma lão tiền bối cùng tiểu mộng hỏi tham, đợi thật lâu nếu có không ta chắc chắn đi bái phỏng xa tộc, Lăng Thiên Vũ nói ra. Tốt, Thiên Trần hờ hững lại nói, bất quá ta sẽ trở về tìm mọi người. Ân, chúng ta mãi mãi cũng lại là đồng bọn của ngươi. Lăng Thiên Vũ chân thành cười một tiếng, lại nhìn mắt đám người nói, tốt, kế hoạch của ta chính là như vậy, 3 ngày sau các vị liền riêng phần mình lên đường đi, trước đó ta sẽ luyện chế một số ta độc anh nhóm đi theo các ngươi, cũng tương đối dễ dàng cùng ứng đối một chút phiền toái. Ân. Đám người trầm lắng gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên người gánh đều rất nặng. Có lẽ đây là nghịch thần tông chân chính quật khởi một lần khảo nghiệm. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 680, như bức mập mạp. 3 ngày bên trong Lăng Thiên Vũ luyện chế xong một số mới lấy được độc anh, bên ngoài đặc biệt nghiên cứu một phen nghịch đồng trong kính những con nện kia. Đây 7 màu chi chu vương cũng chính là tiểu hắc đã được đến nghịch đồng trong kính thần lực tạo hóa, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, nhưng là hố cha chính là gia hỏa này đã ỷ lại thượng vũ giả anh thể. May mà chính là tại thôn vệ Tiêu Vân Đằng thể nội vợ anh về sau tiểu hắc năng lượng khôi phục rất nhiều, chỉ cần lại thôn vệ một số vợ anh mà nói muốn đến liền có thể ổn định đến nhị tinh nguyên thú hàng ngũ, đôi này Lăng Thiên Vũ tới nói là phi thường hữu ích, chỗ mang ý nghĩa liền có thể đạt được pháp lực cảnh cường giả hộ thân. Về phần là những nện con đó tự nhiên là không thể đi cướp đoạt tiểu hắc năng lượng, cho nên Lăng Thiên Vũ rất đau lòng hướng nghịch đồng trong kính để vào hơn 100 triệu khỏa nguyên thạch cũng đầy đủ nện con nhóm hấp thu. Còn tốt nếu như không phải là bởi vì tại thiên địa minh phân bộ có đại thu hoạch mà nói, không phải Lăng Thiên Vũ thật là không chịu đựng nổi, xem ra muốn bồi dưỡng những này tiểu độc thú nhóm thật đúng là muốn hung hăng dưới chút vô liếng. 3 ngày về sau, Nghịch Thần Tông lại được triển khai hành động lớn, chẳng qua là vì khuyết trương thế lực. Đế Huyết mang theo sát thần đường các đệ tử tiến về Tống Minh Quốc, từ Tống Minh Quốc bắt đầu tiến hành thế lực khuyết trương. Vương Tiêu cùng Quỷ Lang riêng phần mình đơn độc tiến về Ô Minh Quốc cùng yêu vực, phân biệt tại Dòng binh giới cùng yêu lang tộc địa giới khuyết trương thế lực. Mà Tiểu Tụng còn lại là mang theo chiến thần đường các đệ tử từ một phương hướng khác tiến về Đại Khánh Quốc Đông Bắc Bộ biên cảnh Lôi Phạt Thành, nơi đó thế lực là địa phương hỗn loạn nhất cũng là chiến đấu sự cố tập trung nhất địa phương. Trước đó Lăng Thiên Vũ đều cho Đế Huyết mỗi người bọn họ lưu lại một bộ đặc cấp bạo anh, đây là vì thuận tiện sau này liên hệ cùng ứng phó chút phiền phức, trừ cái đó ra Lăng Thiên Vũ chính mình lưu lại 10 mấy khỏa thú hạch, cái khác thú hạch cùng thú tinh đều đã phân phối đi xuống. Về phần Thiên Trần còn lại là sớm rời đi Đại Hắc Sơn tiến về sa mạc vực chỗ. Mà Lăng Thiên Vũ, Nô Chuyển Sông, Thiên La cùng Ngũ Luân 4 người bước lên Đại Khánh Quốc lữ trình. Đại Khánh Quốc 6 quốc đứng đầu thế lực hùng hậu, chiếm cứ mấy ngàn dặm địa vực, đợi cấp thành trì cùng sở hữu 36 tòa lệ thuộc đại thành trì nhỏ cũng có trên 100, làm 6 trong nước bá chủ, thực lực cũng không phải là giả. Đại Khánh trong nước ngoại trừ hoàng nhà thế lực còn có 5 đại quân đoàn: Săn Bắn Hổ quân đoàn, Tàn Lang quân đoàn, Thiên Phong quân đoàn, Mạnh Hồn quân đoàn cùng Cuồng Sư quân đoàn năm đại quân đoàn trấn thủ tại Đại Khánh quốc tứ phương quân bộ lực lượng đạt ngàn vạn chi chúng. Có thể nói là tinh binh lương tướng cường giả săn sát. Khánh Phong thành cũng là 36 tòa đợi cấp thành trì một trong cách năm nước hoạch tâm chỉ kém một thành chi cách trong thành lực lượng cường đại chư phương thế lực phức tạp tại trên buôn bán mặc dù còn kém rất rất xa chân Long thành cùng Long Nha thành những cái kia độc ly thành nhưng Khánh Phong thành cũng là ủng hộ phồn vinh. Sau 2 canh giờ Lăng Thiên Vũ 4 người liền đi tới Khánh Phong thành. Hành tẩu tại Khánh Phong thành trên đường phố dòng người rộn ràng ồn ào thanh âm bên tai không dứt trong thành cũng là có chút phồn vinh cửa hàng rượu các cái gì cần có đều có. Nối liền không dứt trong dòng người thời khắc cũng có thể nhìn thấy từng hàng thành quân lưu động tại Đại Khánh trong nước là hoàn toàn từ hoàng gia không chế thế lực liền là chút tông phái cũng không dám đi treo chọc Đại Khánh quốc. Cho nên tại đây Khánh Phong thành bên trong thành quân thế lực cũng là phi thường cường đại. Lúc này, trang trí bình thường Lăng Thiên Vũ bọn họ hành tẩu tại đây đường phố rộng rãi bên trong. Hắc hắc tiểu thiên huynh đệ mập mạp này quả thật trong thành này thiên la cười híp mắt hỏi gọi thẳng Lăng Thiên Vũ tiểu thiên cũng là vì ẩn tàng thân phận của Lăng Thiên Vũ. Ân ta lưu lại cố độc anh cho hắn hắn liền là tại trong thành này về phần hắn hiện tại đang làm những gì ta cũng không rõ ràng Lăng Thiên Vũ cười nói hơn một năm nghĩ đến sẽ phải nhìn thấy chính mình đi tới nơi này đệ nhất thế giới cái nhận định huynh đệ Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Ta có thể nhớ kỹ bản ca không phải nói muốn đi làm sinh ý sao trong thành này ngược lại là ủng hộ phồn vinh đúng là rất thích hợp làm ăn ngô chuyển sông cười nói tâm tình thật tốt. Đây Khánh Phong thành cũng không nhỏ tiểu thiên huynh đệ ngươi hẳn là cũng chưa từng tới này làm sao đi tìm mập mạp đây thiên la không khỏi hỏi. Yên tâm ta đã cảm ứng được hắn hiện tại ở nơi nào Lăng Thiên Vũ cười cười lại lộ ra có loại bất đắc gì nói, bất quá gia hỏa này vẫn là không có từ bỏ đây thói hư tật xấu muốn đến lại chọc chuyện gì. Ha ha hắn nếu không sinh sự cái kia cũng không phải bản ca ngô chuyển sông treo ghẹo cười một tiếng. Mà Ngũ Luân từ khi bước vào Đại Khánh quốc địa giới thời điểm vẫn luôn trầm mặc ít nói trên đường đi không nói lời nào nhưng trong mắt lại là trong lúc lơ đãng mang theo lấy một loại nào đó hào quang cừu hận. Ép chuyển mấy con phố xa xa nhìn lại. Liền thấy tại nơi không xa chính đoàn đoàn vây quanh một đám người xem náo nhiệt tiếng người huyên náo nghị luận không ngừng thỉnh thoảng còn truyền đến chút tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi có phục hay không? Không phục. 3. Một đạo vang dội cái tát. Có phục hay không? Phục ngươi mẹ. Ngươi nha đưa tại bản phì đẹp trai trong tay còn dám kiêu ngạo như vậy muốn ăn đòn lão tử đánh chết ngươi đầy trang bức giả ngây thơ. A a. Sau đó liền một chuỗi dài kêu thảm cùng bạo mắng bốn phía đám người xem náo nhiệt một mảnh cười vang đại khoái nhân tâm. Tại cái kia đám người trong vòng vây một vị lưng hùm vai gấu thân mang hoa lệ khoác trên vai vàng mang bạc bóng loáng mặt mũi tràn đầy lại không mất hèn mọn người mập mạp rộng lượng lãnh tụ bị thịt nhét kích phình lên cánh tay trên lưng đều chiếu đến hồng nhuận phơn phất thịt sắc bụng lớn tượng túi lương thực giống như túi tại lưng quần bên trên tại trong áo sơ mi đầu điên lai điên khứ chỉ cần tức giận cả người ra thịt đều sẽ cùng theo mãnh liệt run rẩy. Cái này người mập mạp cũng chính là Lăng Thiên Vũ anh em tốt Hạ Vân Đảo. Thời gian qua đi hơn một năm Hạ Vân Đảo trở nên lại càng mập xem ra đây ngày tử trôi qua là phi thường phong phú. Ngoại trừ mập mạp bên ngoài trên mặt đất thất linh bát lạc nằm vật xuống lấy một đoàn người mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập dạng chó hình người hiển nhiên là bị hành hung một trận. Cái kia trong người đi đường cầm đầu bị tàn phá nghiêm trọng nhất người là một vị sắc mặt trắng đoán thanh niên nếu như không phải là bởi vì bị hành hung muốn đến dáng dấp cũng coi là anh tuấn hơn nữa nhìn vị thanh niên này một thân cách ăn mặc giống như là nhà ta công tử mà sau lưng bị ngã xuống đất đau ngâm tất nhiên là tùy hành nô tài. Trừ cái đó ra tại Hạ Vân Đảo người đeo chính yêu ớt ngã ngồi lấy một vị tướng mạo xinh đẹp lộ ra điềm đạm đáng yêu thiếu nữ bởi vì nữ tử này quần áo có chút không quá hoàn chỉnh hai mắt hồng hồng hận hận căm tức nhìn người thanh niên kia. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra hóa ra là vị thanh niên này ỷ vào thân phận của mình bên đường khi dễ một thiếu nữ sau đó trùng hợp bị Hạ Vân Đảo gặp được liền để Hạ Vân Đảo tới anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết máu chó. Mặc dù rất cầu huyết nhưng đám người chung quanh lại là rất ủng hộ Hạ Vân Đảo. Chẳng biết lúc nào Lăng Thiên Vũ bọn họ đã từ trong đám người chen vào nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau chính là không còn gì để nói bọn họ đều là hiểu rất rõ Hạ Vân Đảo làm người đây sợ không chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân đơn giản như vậy hóa ra đây Hạ Vân Đảo cũng là đánh lên cô gái kia chủ ý dù sao Hạ Vân Đảo nhân phẩm thật sự là quá bị ổi cái nào như cái gì chính phái. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Đảo thời điểm Lăng Thiên Vũ trong lòng bọn họ cũng là man kích động nhưng cũng không có lập tức cùng Hạ Vân Đảo nhận nhau mà là cùng bốn phía bầy dân vui hô hô nhìn lấy náo nhiệt. Lúc này, Hạ Vân Đảo một cái đại thủ đem vị kia bị đánh đến nỗi ngay cả lão tử đều không nhận ra thanh niên mà người thanh niên kia chỉ có huyền dương cảnh tu vi làm sao là tu vi đã đạt tới huyền đan cảnh Hạ Vân Đảo đối thủ rõ ràng liền là muốn ăn đòn phần. Hư ánh sáng thiên hóa ngày phía dưới dám đùa giỡn nhà lành thiếu nữ như thế ác tha hạ lưu ý thế hiếp người sự tình đây là bản phi đẹp trai tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình Hạ Vân Đảo chống nạnh bản một cái mũi to ủng hộ lên cao nói. ta bản thiếu gia là thân phận gì ta sẽ coi trọng một cái xú nữ nhân sao? Hơn nữa liền xem như ta đùa giỡn thì đã có sao, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là cái thá gì? Thanh niên giận mắng, cho dù là bị bạo đánh cho một trận cũng vẫn như cũ một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Là không liên quan chuyện ta, nhưng bản soái phì từ trước đến nay dối trương chính nghĩa, trừ bạo an dân, ghét ác như kiểu giống như là loại người như ngươi cặn bã. Lao tử thấy một cái làm thịt một cái. Hạ Vân Đào đại nghĩa lẫm nhiên nói ra nghĩa chính ngôn từ, quả nhiên là chính nghĩa hóa thân. Lăng Thiên Vũ bọn họ đã trợn tròn mắt, lúc nào đây Hạ Vân Đào trở nên như vậy chính nghĩa. Sau lưng thiếu nữ nhìn cái kia dài rộng thân thể thâm thụ cảm động càng là tiếng lòng xúc động, đây thật là quá có nam nhân mùi. Nhẹ nhàng dắt Hạ Vân Đào ống tay áo nhỏ giọng nói, tiểu nữ đa tạ ân công cứu, nhưng tiểu nữ thân phận hèn mọn, ân công liền là có thể hộ ta nhất thời cũng không thể hộ ta một thế, không như thế sự tình như vậy tốt thôi. Không, tuyệt đối không thể, tên này ra hỏa tuyệt không thể khinh suất, tha thứ cô lương, ngươi yên tâm, có chính nghĩa ca ca tại, về sau tại đây Khánh Phong Thành không ai có thể khi dễ được ngươi. Hạ Vân Đào quay đầu nhìn về thiếu nữ kia một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ, trong lòng lại là âm thầm nhạc phiên cười trộm, hắc hắc, cô nàng này thật đúng là thật không tệ, không bằng thu hồi đi làm tên nha hoàn phục thị ca ca. Thiếu nữ nghe được về sau cảm động rơi lệ nói ra, đa tạ ân công, tiểu nữ vô cùng cảm kích, như có cơ hội tiểu nữ chắc chắn báo đáp. Ân báo đáp là đến phải thật tốt báo đáp, Hạ Vân Đào đương nhiên nhẹ gật đầu, bên khỏe miệng trong lúc lơ đãng lóe lên một cái rất nụ cười bị ổi, nhưng nụ cười này rất nhanh liền biến mất. Thiếu nữ trừng mắt nhìn trong lòng nổi lên khủng hoảng, đột nhiên tựa như lóe lên như vậy một loại ảo giác, giống như cảm giác trước mắt cái tên mập mạp này so người thanh niên kia còn muốn càng thêm đáng sợ. Mà thanh niên kia có thể chịu đựng không nổi, cảm thấy trước mắt cái tên mập mạp này vậy mà so với chính mình còn muốn càng thêm vô sỉ, giận dữ hét: mập mạp chết bẩm, không ngại nói cho ngươi, ta là Phong gia nhị thiếu gia Phong Hạo, ngươi tốt nhất thả ta ra. Sau đó dập đầu nói xin lỗi, ta không phải bản thiếu gia, liền để phụ thân ta để ngươi chết không toàn thây. 3. Trực tiếp lại là một đạo cái tát. Hạ Vân Đào phách lối hỏi, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Thanh niên lửa giận ngút trời giật ra cuống họng quát, bản thiếu gia là Phong gia nhị thiếu gia Phong Hạo. 3. Lại là một đạo cái tát nhưng là nặng hơn. Ngươi nói cái gì, ta vẫn là không có nghe rõ. Hạ Vân Đào kêu lên. Vị kia Phong gia nhị thiếu gia Phong Hạo khóc lại nói, cũng chỉ là chịu cái tát, phần lần này kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để một cái. Thấy gió Hạo không có dũng khí mở miệng nói chuyện, Hạ Vân Đào như hống hống đem thanh niên nhấc lên quay về bốn phía quần chúng cất cao giọng nói, chư vị tên này đổ vật bên đường đùa giỡn nhà lành thiếu nữ các ngươi nói có đáng đánh hay không? Đánh! Đánh! Đánh chết hắn! Bầy dân đi theo ồn ào lòng đầy căm phẫn, giống như là những này ý thế hiếp người công tử thiếu gia từ trước đến nay đều là lệnh những bình dân này thống hận. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn lấy bốn phía xúc động phẫn nộ bầy dân tập thể sợ ngây người, đây sĩ biệt ba ngày quả nhiên là lau mắt mà nhìn, hôm nay chỗ đã thấy Hạ Vân Đào thật sự là quá ngưu bức. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 681, quả nhiên đã tha. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Bây phẫn rất lớn, lại thêm Hạ Vân Đào khí thế cùng hung uy, Phong Hạo đã triệt để khuất phục, tội nghiệp cầu xin tha thứ, đại ca, ta phục, ta thật phục, cầu ngươi bỏ qua cho ta. 3. Lại là một đạo cái tát, đánh cho Phong Hạo lưỡng mặt sưng phụ sưng. Hạ Vân Đào giống như là miêu sách chuột nắm lấy làm bộ đáng thương Phong Hạo, trừng mắt mắt to nói ra, ta hiện tại có hỏi ngươi có phục hay không à? Có thể. Nhưng ta thật phục, Phong Hạo một bộ rất dáng vẻ vô tội. Ta hiện tại là hỏi ngươi. Lão tử có đẹp trai hay không? Hạ Vân Đào trọng trọng hỏi. Có đẹp trai hay không? Phong Hạo trực tiếp choáng tại chỗ, mập mạp này còn có thể dùng đẹp trai để hình dung à? 3. Còn đang suy nghĩ lấy, lại là một đạo cái tắt nóng bỏng phiến đi qua, mấy khỏa răng môn đều bị đánh tới. Đẹp trai, đẹp trai, đại ca ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Phong Hạo bưng bít lấy lương tâm kêu đau đớn nói. Hoa ha ha, ngươi nói thật sự là quá đúng, ta cũng biết mình, thật sự là quá đẹp trai. Hạ Vân Đào vô liêm sỉ cười nói, lúc đầu ở trong mắt đám người xem ra Hạ Vân Đào hiện tại hình tượng là phi thường cao lớn, nhưng đột nhiên nghe được Hạ Vân Đào cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng cười về sau, từng gương mặt một tập thể cứng ngắc ở, cảm giác ủng hộ Hạ Vân Đào giống như cũng không phải dày như vậy nói. Mập mạp này, còn là như thế ác tha, quá phù hợp tiểu tăng khẩu vị. Thiên La cười nói, cảm giác tựa như là đang nhìn bà bối. Hai người liền là cái cực phẩm. Lăng Thiên Vũ buồn bực khinh bỉ nhìn. Mà cái kia Phong Hạo kém chút liền không nhịn được muốn nôn, nhưng bây giờ hắn là hận không thể thoát ly Hạ Vân Đào ma chảo, biệt khuất cầu xin tha thứ, đại ca ba. Có thể cho ta đi rồi sao? Đi, nào có dễ dàng như vậy? Hạ Vân Đào sắc mặt trầm xuống, trọng trọng đem Phong Hạo ngã xuống, cưỡng ép quỳ dạp xuống đất, sau đó Hạ Vân Đào nâng lên một cái dài rộng chân to, trọng trọng giẫm tại Phong Hạo trên đầu, như hống hống kêu lên, cho lão tử hát chính phủ. Xì nhục. Xì nhục vô cùng. Phong Hạo sắp khí bạo, bị ép tới đầu, gào thét kêu to, các người đám rác rưởi này, ta nuôi các ngươi còn có cái gì dùng, còn không giết cho ta tên mập mạp chết bầm này. Nghe tiếng, vị kia hộ vệ run run đứng lên, tràn đầy sợ hãi nhìn Hạ Vân Đào. Ân, các ngươi cũng muốn cùng một chỗ hát chinh phục à? Hạ Vân Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm những hộ vệ kia. Vị kia hộ vệ cả người lắc một cái, quái khiếu một tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói. Phong Hạo trực tiếp choáng váng, chửi ầm lên, phế vật, một đám phế vật vô dụng, lao tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trước chiếu cố thật tốt chính ngươi. Hạ Vân Đào trầm lãnh đạo, đột nhiên nhấc lên một cước, trực tiếp đem Phong Hạo đá bay ra ngoài. A. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T Phong Hạo hét thảm một tiếng, có thể nhìn thấy giữa không trung bay xuất ra vọt tới tiên huyết, Phong Hạo trực tiếp bay ngược tại đám người bên ngoài, chồng vó, thống khổ chu lên, một thân gân cốt tựa như gây mất, giống như là ngã lật rùa đen, làm sao dễ rùa đều không đứng dậy được. Hạ Vân Đào lưng quần nhấc lên, thịt mỡ rung động, tùy tiện cười nói, a ha ha, bản phi đẹp trai hôm nay tâm tình không tệ, tán tài rồi, người gặp có phần nha. Đột nhiên, Hạ Vân Đào hai tay vung lên, từng mai vàng lóng ánh kim tệ, thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía tản mát. Kim tệ, là kim tệ, nhanh đoạt ta. Đám người chung quanh lập tức điên cuồng bắt đầu chuyển động, tranh đoạt lấy trên mặt đất kim tệ. Mà cô gái kia, nhìn phi thường như bức Hạ Vân Đào, hai mắt lóe ra sùng bái ánh mắt. Hạ Vân Đào vui hô hô tản ra kim tệ, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía cô gái kia, nuốt cái kia sắp chảy ra nước miếng, dùng một loại rất hèn mọn dáng vẻ cười hỏi, muội tử, xin hỏi phương danh. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sợ hai trả lời, tiểu nữ Dung Nguyệt. Úc, nguyên lai là Dung Nguyệt muội tử a, tốt tên khiến người tâm động a. Hạ Vân Đào cười đến trong trái tim run run, trở nên thân mật lên, lại hỏi, xin hỏi tháng thiếu nhà ở nơi nào? Tại thành Tây. Dung Nguyệt nhược nhược trả lời, đột nhiên có loại giống như bị ác lang nhìn chằm chằm cảm giác. Úc, thành Tây a, cái kia cách ta cũng thật gần. Hạ Vân Đào một bộ như muốn được như ý bộ dáng, tiếp tục cười hỏi, vậy trong nhà ngoại trừ ngươi còn có cái gì thân nhân à? Còn có gia gia của ta. Dung Nguyệt trả lời, thanh âm nhỏ như muỗi kiến. Ai nếu như ta đoán không lầm, tháng thiếu hẳn là dùng gia gia ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Hạ Vân Đào chứa một bộ rất đồng tình dáng vẻ thở dài nói. Ân. Dung Nguyệt giống như là con chuột nhỏ trả lời. Dạng này cũng không tốt à, tại đây Khánh Phong Thành bên trong, người xấu cũng không ít, giống như là hôm nay cái này hạ lưu đồ vật, trong thành này đặc biệt nhiều, ca ca cũng không thể lúc nào cũng che chở ngươi. Hạ Vân Đào nói đến rất chính nghĩa bộ dáng, cười nói, ha ha, không bằng dạng này, ngươi mang ra ra ngươi cùng ca ca cùng một chỗ trở về, ca ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. A, Dung Nguyệt tâm hoảng kêu một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn thấy đây mạc, thật là không mặt mũi nhìn. Mập mạp này vẫn là như vậy ác tha. Hạ Vân Đào nhìn thấy Dung Nguyệt như vậy ngượng ngùng mỹ dung, lập tức tâm hoa nộ phóng, đột nhiên liền kéo lại Dung Nguyệt thon dài mảnh tay, sắc meo meo cười nói, tháng thiếu, đừng sợ, ca ca là người tốt, đúng, vừa mới ngươi bị thương chỗ nào, ca ca giúp ngươi xoa xoa, nếu là không dễ dàng, không bằng trước cùng ca ca trở về, ca ca giúp ngươi tốt nhất nhìn một cái. Dung Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng không biết là tư vị gì, mặc dù là Hạ Vân Đào xuất thủ cứu chính mình. Chính mình nên không thể đi hiểu lầm Hạ Vân Đào, nhưng nhìn lấy Hạ Vân Đào cái kia nụ cười bị ổi, luôn cảm giác so ác lang còn muốn càng thêm đáng sợ. Nhưng Dung Nguyệt ngược lại là cơ linh, cười hỏi, ân công, ngươi nhưng có ra thế? Không có không có, đương nhiên không có, đây là chuyện không thể nào. Hạ Vân Đào lắc đầu, nhưng lại tại nói những lời này thời điểm, một vị tướng mạo tiếu mỹ áo hồng nữ tử, chẳng biết lúc nào đã từ đám người hỗn loạn bên trong nổi giận đùng đùng đi tới Hạ Vân Đào người đeo, hai tay chỗ dựa. Hai mắt lóe ra hung quang. Tiểu Như muội muội. Lăng Thiên Vũ bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, thấy lại lấy cái kia mặt mũi tràn đầy hèn mọn Hạ Vân Đào, hóa ra đã liên tưởng đến tiếp xuống sẽ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Dung Nguyệt lại nói, dùng ân công năng lực cùng phẩm tính, làm sao lại không có ra thất đây? Ai mấy chục năm qua, ca ca vẫn luôn đang chờ một vị có thể làm cho ta trung tình nữ tử, đáng tiếc ca ca ta chỉ sợ là cả đời này vô duyên a. Hạ Vân Đào một mặt khổ tình thở dài nói, Dung Nguyệt dù sao cũng là sinh tính đơn thuần, vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng dâng lên mấy phần đồng tình, lại nghĩ tới trước đó Hạ Vân Đào anh dũng làm cứu nghĩa cử của mình, trên mặt một mảnh ửng đỏ, chính dục nói. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Úc, ngươi thật xác định không có trung tình nữ tử à? Đương nhiên, quân vô hy ngôn, trái tim của ta vẫn luôn trống không một vị trí, nếu như tháng thiếu nguyện ý, ca ca nguyện ý đem cái này trống không vị trí lưu cho ngươi đem nó lấp đầy. Hạ Vân Đào say mê phiên. Vậy lao nương đưa cho ngươi tâm làm bị chó ăn. Mạnh Như tức giận kêu lên. Đúng vậy a, là bị chó ăn. Hạ Vân Đào rất thuận miệng đáp, có thể đột nhiên cảm thấy thanh âm này có điểm gì là lạ, lại nhìn trước mắt Dung Nguyệt chính mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn lấy chính mình người đeo, đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng, cả người lạnh siêu siêu, thật là nhức cả trứng, thầm hô, ma ơi, sẽ không lại xui xẻo như vậy, ta bất quá là nhàn đến không thú vị tùy tiện chơi đùa, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Đột nhiên, một cái lợi chảo, hung hăng nắm chặt Hạ Vân Đào lỗ thai. À, Hạ Vân Đào kêu đau đớn một tiếng, đây thật không phải là ảo giác à, sau đó run run quay đầu lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy giận sắc Mạnh Như, dù khóc vô lệ, hô to, hoan buồn à, nàng dâu à, ta là chơi đùa, nhưng là chơi đùa, ta đời này kiếp này, duy chỉ có yêu thương sâu sắc người, thiên địa chứng giám, nếu có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Dừng một chút, Hạ Vân Đào lại quay đầu liều mạng quay về sắc mặt đờ đẫn Dung Nguyệt sứ giả suy nghĩ sắc nói ra, tháng thiếu, ngươi nhanh giải thích, đây là hiểu lầm, là cái hiểu lầm. 3. Dung Nguyệt hung hăng quăng một bàn tay, tức bực dầm chân, bực tức nói, nghĩ không ra, ngươi càng hạ lưu vô sỉ. Nói xong, Dung Nguyệt nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Uy, uy, tháng thiếu, chớ đi à, đây quả thật là cái hiểu lầm, nghe ta giải thích, không, là giúp ta giải thích, uy uy. Hạ Vân Đào hô hảo, ta nhổ vào. Mạnh Như trên tay dùng lực, hầm hừ kêu lên, lão nương trở về mới hảo hảo tính sổ với ngươi. Hoa hoa, nàng dâu ngươi điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ. Hạ Vân Đào kêu đau đớn. Đây đã là rất nhẹ. Mạnh Như hung hăng kéo một cái, đều nhanh đem Hạ Vân Đào lỗ thai cho kéo xuống. Lăng Thiên Vũ bọn họ thực tế không có mắt lại tiếp tục xem tiếp, liền biết tại mập mạp trên người chuẩn không có chuyện tốt lành gì phát sinh, liền nhịn không được kêu to nói, mập mạp. Đột nhiên, Hạ Vân Đào thân thể run lên, liền là Liên Mạnh Như đều dừng lại. Thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc để bọn hắn không thể tin được. Hạ Vân Đào sắc mặt khẽ động, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị đầu đầy màu tím sợi tóc, nhưng này anh Tuấn Phi phàm tiểu dung, lại là quen thuộc như vậy lóa mắt, như thế nhìn lại, không khỏi hai mắt thường đỏ, đôi môi run rẩy. Mạnh Như cũng ngây dại, khuôn mặt rung động, hai mắt kích động phiếm hồng. Lăng Thiên Vũ, chính là Lăng Thiên Vũ. Nhanh hai năm, rốt cục gặp mặt. Thiên, Thiên ca. Hạ Vân Đào kéo ra cuống họng gào thét một tiếng, hai tay mở ra, cái kia dài rộng thân thể chấn động run lên hướng Lăng Thiên Vũ bên này lao nhanh mà đến, quả nhiên là đất rung núi chuyển. Ba mẹ nó. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sợ sắc sau này vừa lui, làm sao cảm giác Hạ Vân Đào giống như là muốn tỏ tình. Nghĩ như vậy, một đạo phì đôn đôn thân thể đã một mực ôm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ thất sắc, chính dục thoát thân, Hạ Vân Đào lại là một thanh nước mắt nói, Thiên ca, hơn một năm, ngươi rốt cục tới gặp ta thực nhớ ngươi muốn chết. Ta không phải tới tìm ngươi. Ta là tới nhìn tiểu như muội muội. Lăng Thiên Vũ sợ hai nói. Khỏi phải giải thích, hai anh em ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngươi tiểu tâm tư anh em ta còn không biết à. Hạ Vân Đào kích động cười nói. Đậu phộng, ai cùng ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a? Lăng Thiên Vũ kêu to. Đừng nói trước, ca hiện ở trong lòng thật sự là quá kích động, đến, ban thưởng tuyệt phẩm môi thơm một cái. Hạ Vân Đào nói, cong lên cái kia phỉ linh lợi miệng rộng môi. Đặc biệt là còn có thể nhìn thấy trong kẽ răng lưu lại phỉ lá rau, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ ngoài miệng hôn tới. Ta cao, ngươi thực tới. Lăng Thiên Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát, hoảng hốt xuất hiện ở một bên, trong dạ dày lan lộn, trận trận khó chịu, máng, mẹ ngươi, hai cái đại nam nhân, vừa thấy mặt liền cho ta đến như vậy nặng khẩu vị, đây thật là người sao. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 682. Heo mập các. Thiên ca. Hạ Vân Đào lại cuồn cuộn mà tới. Ngừng. Lăng Thiên Vũ một tay chặn Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào ra mồm nhìn Lăng Thiên Vũ, liếc mắt đưa tình trêu ghẹo nói, Thiên ca, ngươi tập ngực ta. Lăng Thiên Vũ nhìn một cái, tay kia vừa vặn đặt tại Hạ Vân Đào cái kia hung bộ ngực to lớn bên trên. Sau đó liền vạn phần bộ dáng giật mình, bộ ngực này tuyệt đối nhanh muốn đạt tới dê cháo. Lăng Thiên Vũ bận bịu buồn nôn rút tay trở về, thẳng nuốt một ngụm thủy mãn mặt thần sắc mà hỏi, mập mạp. Ngươi ăn thứ gì? Làm sao mập nhiều như vậy? Thiên ca, đừng nói nữa, lúc đầu ta đã quyết định muốn giảm béo, thế nhưng là những sơn chân hải vị đó luôn đến dụ hoặc ta. Ngươi cũng biết nói, ta định lực không mạnh, sao có thể chịu được đây hấp dẫn chứ? Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy thịt run run nói ra. Được rồi, đừng nói nữa. Lăng Thiên Vũ khoát tay áo. A. Hạ Vân Đào nhìn Lăng Thiên Vũ tóc, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Thiên ca, ngươi tóc này là thế nào làm? Thật sự là quá khốc. Có thể hay không giúp tiểu đệ chơi cái? Ngươi đem đây thân thịt mỡ giảm xuống lại nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, sợ Hạ Vân Đào lại phải nhào lên, giảo hoạt nhìn chính trận mắt hốc mồm Ngô Truyền Sông bọn họ cái kia vừa cười nói, hắc hắc, mập mạp, lần này tới nơi này tìm ngươi cũng không chỉ có ta nha. Hả? Hạ Vân Đào quay đầu, nhìn một cái hướng Ngô Truyền Sông bọn họ thời điểm, thần sắc trở nên càng thêm kích động, cuồng hô nói, Ngô huynh đệ, ta cũng nhớ ngươi á. Ẩm, Ẩm. Hạ Vân Đào lại chạy như bay. Ngô Truyền Sông mặt mũi tràn đầy sợ sắc, bận điệu nuốt ở ngũ luân người đeo, vẻ sợ hãi nói, béo. Bàn ca, ta thân thể hơi nhỏ, ngươi cũng đừng tới, ta có thể không chịu được nổi a. Ngô huynh đệ, ngươi đây cũng quá sát phong cảnh, chán chán. Hạ Vân Đào lắc đầu thở dài. Ha ha, tiểu bàn, ngươi làm cho ta đem quên đi a. Thiên La cười nói. Ngươi Hạ Vân Đào nhìn về phía Thiên La, bởi vì Thiên La cái kia đầu chọc dáng vẻ quá chói mắt, cho nên đã mặc lên tóc giả. Nhưng này một trương hèn mọn khuôn mặt tươi cười tuyệt đối để Hạ Vân Đào khắc cốt khó quên, kinh hỉ nói, sư phụ, thật là ngươi. Ta đây trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Xem như đem ngươi lão cho trông mong đến rồi. Hắc hắc, tiểu tăng ta cũng chỉ thu ngươi như thế vị đồ nhi, có thể không tới sao. Thiên La tặc tặc cười nói, sư phụ, mượn trước một bước nói chuyện. Hạ Vân Đào hưng phấn cười nói, một tay gác ở Thiên La trên bờ vai, hai người liền cầm âm hiểm đi qua một bên. Đây mới thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lúc này, Mạnh Như thở phì phò chạy vội tới, nhưng ở Lăng Thiên Vũ trước mặt cũng không dám lại tức giận, tu tu cười nói, Thiên Vũ đại ca, nhìn thấy các ngươi thật là vui vẻ, nhà ta mập mạp có thể lão nghĩ đến nhớ thương mọi người đây. Ha ha, coi như hắn còn có chút lương tâm. Lăng Thiên Vũ cười to, tâm tình thật tốt. Ú, nhanh như vậy liền biến thành nhà ngươi, nghĩ không ra bản ca thật là có hiệu suất, cũng không biết có hay không sinh cái tiểu mập mạp đi ra. Nô chuyển trên sông trước cười nói. Nô đại ca nói đùa. Mạnh Như sắc mặt đỏ bừng, lại tức giận trừng mắt nhìn xa xa Hạ Vân Đào, đầy là tức giận nói, hừ, tên mập mạp chết bầm này, liền là ưa thích khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật sự là tức chết ta rồi. Mà các ngươi lại là hảo hảo nói với hắn nói rõ lý lẽ a. Tiểu Như muội muội, mập mạp này mặc dù trong ngày thường không có điểm nghiêm chỉnh, nhưng ta đối với người huynh đệ này có thể hiểu rõ vô cùng, đối với chuyện tình cảm, hắn tuyệt đối là hết sức chăm chú. Nhưng là gia hỏa này liền là ưa thích chơi, toàn bộ liền còn là tiểu thí hải. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu như hắn thực là nghĩ như vậy liền tốt. Mạnh Như rất là bất đắc dĩ, nhưng nhìn ra được, Mạnh Như thật là rất trung tình tại Hạ Vân Đảo. Lúc này, Hạ Vân Đảo cùng Thiên La toàn bộ tựa như là thân huynh đệ, tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau. Tiểu Ban A, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần là vi sư biết đến, định biết mà không nói. Nếu là cần phải vi sư truyền thụ cho một số tán gái bí thuật, vi sư đảm bảo dốc túi tương thụ. Thiên La ý vị thâm trường nói ra. Cái này. Sư phụ, đồ nhi không phải là vì việc này, ta có vợ ta là đủ rồi, liền là muốn hỏi điểm sự tình khác. Dùng lao ra ngài kinh nghiệm, hẳn là có thể giúp được một tay. Hạ Vân Đào xoa xoa xoa bấm nói. Chuyện gì? Nói thẳng. Thiên La nói. Đúng đấy, liền là. Liền là gì? Ta cái kia không thể. Cái gì không thể? Liền là điểm này không thể, lao ra ngài hiểu. Không, ta không hiểu, vi sư rất thuần khiết. Ba mẹ nó. Sư phụ lao ra ngài cũng dám nói thuần khiết. Khỏi phải nói nhảm. Có chuyện mau nói. Có dám thì phóng. Vậy ta thả. Mẹ ngươi. Thực đánh dám. Thôi quá. Lao ra ngài nói muốn ta để. Được được được, mau nói chính để. Thiên La lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Vậy ta có thể nói, sư phụ ngài có thể đừng chê cười ta. Hạ Vân Đào nói. Mau nói. Chính là ta phía dưới cây kia đồ vật hỏa lực không quá chân a, đây không phải nhanh 2 năm sao, cũng không có để cho ta ôm vào cái tiểu mập mạp đi ra. Hạ Vân Đào một bộ thẹn thùng dáng vẻ nói ra. Ngươi nha, thân là tiểu tăng chân truyền đệ tử, cái này sao có thể được? Thiên La lộ ra rất kích động. Nói đúng là sao? Làm lao ra ngài đệ tử, công phu kia sao có thể yếu đi đây? Hạ Vân Đào cười híp mắt hỏi, sư phụ, lao ra ngài thừa nhận là có biện pháp, có gì lường, kỹ nghiên thụ. Khu khu. Ngược lại là có cái biện pháp, tạm thời có thể thử một chút. Thiên La trăng bức. Sư phụ mau nói. Hạ Vân Đào hai mắt tỏa sáng. Nuốt ngưu cao hoàn. Xoa. Cái này có thể ăn sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Hơn nữa còn đến nuốt sống. Nuốt sống. Đây không buồn nôn chết ta. Ngươi là muốn buồn nôn, còn là muốn phía dưới vô năng. Đi. Vì ta tương lai tiểu mập mạp, ta không thèm đếm xỉa. Hạ Vân Đào sắc mặt hung ác. Sau đó lại gian dảo mà hỏi, sư phụ, nếu như lão gia ngài biện pháp này thật giỏi, đợi ta nhất trụ kình thiên thời điểm, sư phụ cũng đừng quên mang ta đi cái kia có thể làm cho ta muốn tiên dục chết địa phương. Đó là đương nhiên. Thiên La cười gian nói. Hai người liếc nhau, cùng nhau cười gian. Khắc khắc. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn thấy Hạ Vân Đảo cùng Thiên La đang cười đến bị ổi như vậy, cách xa như vậy đều truyền đến tới bên này, hai người này quả nhiên mới thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Mập mạp chết bẩm. Lập tức lăn trở lại cho ta. Mạnh Như hai tay chống eo kêu lên, coi là thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Nàng dâu. Ta tới rồi. Hạ Vân Đào hấp tấp nhảy nhót trở về, lại trà sát tại Mạnh Như bên thai nhỏ giọng nói. Nàng dâu, ngươi xem Thiên Ca bọn họ đều tại, có thể hay không lưu cho ta chút mặt mũi. Đi. Dù sao ngày sau có là tính sổ sách. Mạnh Như hung hăng trợn mắt nhìn. Tốt đã Hạ Vân Đào khóc không ra nước mắt, nhưng nghĩ tới Thiên La nói đến biện pháp. Hạ Vân Đào trong lòng có cả có lạ hô lấy, liền thẳng tắp lấy phì phì đại sống lưng, quay về Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra, Thiên Ca. Khó khăn được các ngươi tìm đến ta, không bằng đi ta Phỉ Châu các tụ lại đi. Heo mập các. Lăng Thiên Vũ bốn người sững sờ. Không phải heo mập. Là Phỉ Châu. Phỉ Thúy Phỉ. Chân Châu Châu. Hạ Vân Đào trọng trọng nói. Đây không đều là heo sao. Thế nào lấy như thế cái tên tụ. Lăng Thiên Vũ im lặng. Thực thay Hạ Vân Đào quy cảm thấy bắt gấp. Ô ô Thiên Ca, ngươi liền chớ đả kích ta, có biết hay không ta vì lấy cái này cấp danh, đây chính là ta vắt hết óc mới nghĩ ra được. Hạ Vân Đào tràn đầy biệt khuất nói. Được rồi, cũng đừng lại trước mặt chúng ta giả ngây thơ, trước mang bọn ta đi ngươi kia là cái gì heo mập cắp đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Là Phỉ Châu. Ân. Heo mập. Nóa. Hạ Vân Đào nhanh hỏng mất. Sau đó, Hạ Vân Đào liền ôm Mạnh Như. Coi là thật giống như là đại tài chủ, nên ngang mang theo Lăng Thiên Vũ bọn họ hướng Phỉ Châu trong các đi đến. Mà bốn phía bầy dân, tại thấy cảnh này thời điểm, chuẩn bị là kinh ngạc. Hiển nhiên tại đây Khánh Phong Thành bên trong, đây Hạ Vân Đảo hẳn là man có danh tiếng. Liên là vừa mới ở chỗ này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đi ngang qua thành quân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên đường đi, hào hứng tốt đẹp Hạ Vân Đảo đó là thổi đến thiên hoa loạn truy. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng kém không nhiều nghe rõ. Cái này Phỉ Châu các thật đúng là có chút thực lực, ngắn ngủi thời gian 2 năm, đã tại đây Khánh Phong Thành bên trong làm chắc căn cơ. Mà Hạ Vân Đào bản nhân cũng đổi tên đổi họ, tên bây giờ gọi Gốm Mây Hạc, kỳ thật cũng liền tên đem nguyên là trái ngược. Có Lăng Thiên Vũ cho tài phú, Hạ Vân Đào tại trong thành này trên dưới chuẩn bị, đã thông không ít quan hệ. Trừ cái đó ra, Hạ Vân Đào bản thân thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn có Lăng Thiên Vũ cho Hạ Vân Đào lưu hạ độc anh tương trợ, lại có trước đây không lâu ám phong đường thế lực bí mật ủng hộ. Đây Phỉ Châu Các tại Khánh Phong Thành thanh danh rất lớn, gần với Vân Mộng Các. Vân Mộng Các cũng là đã từng mạnh vần trại cựu địch, nghĩ không ra Vân Mộng Các hoạch tâm thế lực lại là tại đây Khánh Phong Thành. Cũng chính bởi vì Vân Mộng Các thế lực cùng đã từng mạnh vần trại sự tình, làm Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như chấp quản Phỉ Châu Các, tự nhiên sẽ cùng Vân Mộng Các thế lực sinh ra rất lớn xung đột. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục đi theo Hạ Vân Đảo bọn họ đi tới một gian lầu cát. Nhìn thấy trước mắt vàng son lộng lẫy lầu cát, Lăng Thiên Vũ bọn họ thật sự là sợ ngây người. Một tòa tòa nhà lầu cát, ngồi đi lên, một mực kéo dài xuống dưới, gần như sắp muốn đem một đầu đường cái đều cho chiếm đoạt. Quy mô hùng vĩ, bốn phía vàng óng ánh, dòng người lui tới nối liền không dứt. Lầu cát trước cổng chính, nổi tiếng mang theo khối bảng số phòng, phía trên rồng bay phượng múa viết ba cái chữ to màu vàng, Phỉ Châu Cát. Không thể không thừa nhận, Hạ Vân Đào đúng là rất có làm ăn bản sự, mới ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền đem Phỉ Châu Các phát triển đến như thế quy mô, hơn nữa nhìn tới này Phỉ Châu Các sinh ý còn rất không tệ. Hạ Vân Đào đụng quần cắm xuống, như hống hống cười to nói, ha ha. Các vị, chào mừng đi vào Phỉ Châu Các. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt ngu bức? Có phải hay không cảm thấy ca ca đặc biệt đẹp trai? Ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ ám cảm giác im lặng, không phải nói phải khiêm tốn sao. Bàn ca, người đây Phỉ Châu trong các làm được đều là thứ gì sinh ý? Nô chuyển sông tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi. Ta làm được đều là một ít bản sinh ý, nhưng Phỉ Châu trong các hoa văn có thể nhiều. Tỷ như hiệu cầm đồ A, dược liệu đan dược A, mỹ phẩm A các loại, dù sao đều là chút tương đối thực dụng lại tương đối giàu nhân ái đồ vật. Mặc dù mua bán cũng không lớn, nhưng đều mua bán lượng nhiều, kiếm được tiền tuyệt đối không ít. Chờ sau này có thực lực, mới hảo hảo khuyết trương, ta kế hoạch lớn đại kế cũng không chỉ thỏa mãn với đó. Hạ Vân Đào vênh váo tự đắc nói. Bàn ca. Ngươi thực nhiêu. Nô chuyển sông giơ ngón tay cái. Đúng thế, không phải gọi thế nào bàn ca đây. Hạ Vân Đào tự luyến đáp, cái kia cái mũi cao đều nhanh chọc thủng trời. Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghi hoặc, hỏi, mập mạp, ngươi nói bên trong cũng có mua bán chút dược liệu đang ăn dược. Đan dược này ngươi là từ đâu làm tới? Đương nhiên là dược sư luyện chế. Hạ Vân Đào trả lời. Dược sư? Lăng Thiên Vũ sững sờ, giống như là một số dược sư, thân phận tôn cao, bình thường là sẽ không như vậy mà đơn giản bị thu phục. Liền xem như có thể thu phục, vậy cũng phải tiêu tốn chút vốn liếng. Hắc hắc, Thiên ca nếu không tin, liền giới thiệu ta hai vị dược sư bằng hữu cho các ngươi quen biết một chút. Hạ Vân Đào cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng rất tò mò. Mà Ngũ Luân nghe được là dược sư, đặc biệt là tại đây Đại Khánh Quốc địa giới bên trong, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chật. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tiếp theo đi theo Hạ Vân Đào lưỡng vợ chồng hướng Phỉ Châu trong các đi đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 683, tiểu hạo ngựa con. Đi vào Phỉ Châu trong các giường cột chạm chỗ bạch ngọc mặt đất quầy hàng rất nhiều rực rỡ muôn màu tiếng người huyên náo trong các bên trong người bận tối mày tối mặt làm ăn này quả nhiên là nóng nảy. Mà tại đây Phỉ Châu trong các khách nhân phần lớn đều không phải là cái gì danh nhân quý tộc, rất nhiều đều là chút bình dân bách tính, cũng có chút rất nhiều là đi ngang qua giang hồ nhân sĩ hoặc là doanh binh. Bởi vì Phỉ Châu trong các chỗ mua bán đồ vật đều là tương đối phổ thông cùng thực dụng, giá cả lợi ích thực tế so với Vân Mộng các loại kia đi vào liền phải chống không hầu bao đi ra địa phương nơi này muốn càng thích hợp đại chúng tiêu phí. Đương nhiên tại Phỉ Châu các cũng là có phần khu bình dân cùng quý tộc, khu người bình thường sinh ý đến kiếm có tài chủ cũng phải kiếm có thể nghĩ Hạ Vân Đào sinh ý đầu não là phi thường tinh minh. Hạ Vân Đào một tay ôm lấy mạnh như tràn đầy kiêu ngạo dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ một bên thao thao bất tuyệt giảng tố lấy Phỉ Châu trong các tình huống, nhưng là rất trang bức là ở trong tại chức nhân viên nhìn thấy Hạ Vân Đào xưng hô gốn các chủ thời điểm Hạ Vân Đào đều sẽ như thế đáp lại, ân khổ cực làm rất tốt ca tuyệt đối là sẽ không bạc đãi ngươi. Như thế một cái đối với bạch một đường đi vào tối thiểu có hơn 100 lần nghe được Lăng Thiên Vũ lỗ thai của bọn hắn đều nhanh muốn điếc đây, Hạ Vân Đào vẫn là như vậy ưa thích trang bức. Nhưng không thể không nói Phỉ Châu các phát triển đúng là rất có tiền cảnh. Rốt cục, đi tới Phỉ Châu các hậu đường phòng khách. Bên trong tạo hình bố trí thuần một sắc cổ kính nhạt mà không mất đi ưu nhã, tăng thêm trên vách tường mấy tấm thủy mặc tranh sơn thủy làm trong phòng tăng thêm mấy phần ý thơ vẽ ý có loại làm cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác, hơn nữa trong phòng khách còn tràn ngập nhàn nhạt hương hoa di thân ích khí, đây Hạ Vân Đào vẫn rất sẽ hưởng thụ. Nhà mình huynh đệ liền chớ khách khí, đều ngồi liền là nằm cũng được, Hạ Vân Đào tùy tiện ngồi xuống. Mạnh Như hung hăng ám bấm một cái Hạ Vân Đào, sau đó ý cười đầy mặt cùng Hạ Vân Đào ngồi cùng nhau. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không khách khí trực tiếp tìm vị tòa hạ. Hoàng lão. Hạ Vân Đào liền kêu. Sau đó liền thấy một vị tướng mạo cơ linh thanh niên từ ngoài phòng khách mặt đi đến, kinh ngạc nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ bọn họ, sau đó cung kính nói, các chủ Hoàng lão tiên sinh đã ra ngoài rồi. Hoàng lão cũng chính là hạ gia trước kia lão quản gia, bây giờ đang Phỉ Châu trong các chiếu cố sinh ý, thậm chí có thể nói hầu như đều là Hoàng lão đang xử lý sinh ý, mà tại Phỉ Châu các hoàng thân phận của lão địa vị tại trong các người trong mắt thậm chí còn cao hơn Hạ Vân Đào rất nhiều. Đi đâu? Hạ Vân Đào hỏi. Là như vậy, phong gia hôm qua tới chúng ta trong các cần đại lượng một số dược liệu, hôm nay Hoàng lão liền tự mình đưa qua, thanh niên kia cười ha hả trả lời. Phong gia làm sao nghe được cảm giác quen thuộc như vậy, đây Hạ Vân Đào nhướng mày. Mập mạp ngươi thật là dễ quên, hôm nay ngươi giáo huấn gia hỏa kia không học hỏi là Phong gia cái kia nhị thiếu gia Phong Hạo sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói ra, đây Hạ Vân Đào vọng động thật đúng là cái gì đều quên mất không còn một mảnh. Cắt nguyên lai là cái kia ác tha lão, ta còn tưởng rằng là người nào đây, Hạ Vân Đào rất là khinh thường tràn đầy suối quẩy nói, bất quá cái này cũng thật sự là xảo đến quá tà môn a. Mập mạp mặc dù heo mập các hiện tại phát triển không tệ nhưng cũng đừng quên ta đã nói với ngươi mà nói làm người đến khiêm tốn một chút, Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói. Hắc hắc, Thiên ca ta hiện tại đã đủ điệu thấp, muốn thật sự là ta cao điều mà nói hôm nay cái kia gọi Phong Hạo ra hỏa sớm đều đã phơi thây tại đầu đường, nào có dễ dàng như vậy, Hạ Vân Đào xem thường cười nói. Gia hỏa kia xác thực đến giáo huấn nhưng là giáo huấn cách thức không chính xác, dù sao hắn cũng liền là tiểu nhân vật mà thôi, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, bằng vào ta đoán gia hỏa kia thụ lớn như vậy sỉ nhục Hoàng lao trước chuyến này hướng Phong gia ta lo lắng sẽ gặp phải chút phiền phức. Hừ, cái kia ác tha lão có thể thân phận của không biết nhưng Hoàng lao thế nhưng là chúng ta Phỉ Châu các quản sự, chính là chỗ này thành chủ cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta Phỉ Châu các người, một cái Phong gia mà thôi cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám, Hạ Vân Đào hừ lạnh nói. Đối với một số nổi điên tiểu nhân không thể không phòng, A Lăng Thiên Vũ nói ra. Hạ Vân Đào suy nghĩ trải qua nói ra, biết Thiên ca ta sẽ hảo hảo lưu ý Phong gia. Ân, đối hai vị kia dược sư đây, Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, suýt nữa quên mất, Hạ Vân Đào cười cười liền nói với thanh niên kia, nhanh đi mời hai vị dược sư tới. Mà người thanh niên kia hình như còn tại ở vào thần sắc ngốc trệ bên trong đối với Hạ Vân Đào cùng Lăng Thiên Vũ nói chuyện thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở nghĩ không ra Hạ Vân Đào vậy mà tự xưng vị này nhìn như bình thường thanh niên vì thiên ca hơn nữa cái kia thiên ca vậy mà trực tiếp xưng Hạ Vân Đào vì mập mạp cơ linh hắn lập tức liền nghĩ đến Lăng Thiên Vũ bọn họ thân phận của đám người này thật không đơn giản. Hạ Vân Đào thấy thanh niên kia không có phản ứng tức giận kêu lên, ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì còn không mau đi mời hai vị dược sư tới. Một tiếng này nhưng làm thanh niên kia đánh thức. Đúng, đúng ta cái này đi thanh niên vội vàng xoay người chạy tới. Ai ngày bình thường tiểu tử này còn thật cơ trí làm sao đột nhiên trở nên ngu ngu ngốc ngốc không phải là uống lộn thuốc chứ Hạ Vân Đào một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ thở dài. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy Hạ Vân Đào gió xuân dáng vẻ đắc ý mặc dù đây tính nết còn là không có từ bỏ nhưng trong lòng lại vì Hạ Vân Đào cảm thấy vui mừng cười nói. Ha ha lúc trước phân biệt thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi nhưng là thuận miệng nói đây nghĩ không ra mới ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian việc buôn bán của ngươi vậy mà làm được như thế náo nhiệt. Đâu có giống nhau rồi Hạ Vân Đào tràn đầy đắc ý. Hắc hắc tiểu tăng tương đối quan tâm mau để cho ngươi cô dâu nhỏ sinh cái tiểu mập mạp đi ra chơi đùa thiên là trêu ghẹo nói. Khắc khắc có sư phụ ngài lương phương còn có thể không góp sức sao Hạ Vân Đào nham hiểm cười nói bắt chéo hai chân một tay thật chặt ôm Mạnh Như. Mạnh Như vừa hung ác bấm một cái Hạ Vân Đào giận dữ hỏi. Mau nói cái gì là lương phương? Liên là cái kia. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cái gì cái kia? Khó mà nói không tiện nói đợi buổi tối hắc hưu thời điểm lại dùng hành động thực tế nói cho ngươi Hạ Vân Đào cười ra nói. Vừa nôn cút ngay Mạnh Như quát khẽ đạo sắc mặt đỏ bừng. Nhìn lấy đây lưỡng tiểu phu thê liếc mắt đưa tình mặc dù để cho người ta đấu kỵ nhưng thấy tâm tình của hai người này đều tốt hơn nhiều xem ra hai năm này nhiều ở chung cũng để bọn hắn làm giảm bớt đã từng bi thương sự tình. Gốm các chủ. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy hai vị tuấn khí thanh niên chậm chậm đi tới có thể rõ ràng cảm giác được hai vị này thanh niên trên người có cỗ nhàn nhạt linh hỏa khí hơi thở xem ra nói cách khác Hạ Vân Đào nói tới đến hai vị kia dược sư. Ha ha hai vị dược sư đến rất đúng lúc ta có mấy vị đường xa bạn của mà đến muốn gặp hai vị Hạ Vân Đào thân mật cười nói hai vị này dược sư thế nhưng là trực tiếp quan hệ phỉ châu các mạch máu kinh tế Hạ Vân Đào đối bọn hắn còn là rất tôn kính mặc dù là hố tới hai vị dược sư. Ân. Hai vị thanh niên khẽ gật đầu lộ ra tâm cao khí ngạo nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ một chút. Nhưng làm ánh mắt hai người rơi vào ngũ luân trên người thời điểm một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc sông lên đầu nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Đồng dạng. Ngũ Luân tại vọng hướng hai vị kia thanh niên thời điểm trong lòng cái kia cũ cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt thậm chí còn rất rõ ràng nhịn không được kích động đứng thẳng lên kinh hỉ hô, tiểu hạo ngờ con thế nào lại là các ngươi. Hai vị kia thanh niên sắc mặt khẽ giật mình hai mắt lập tức đỏ lên. Đại thiếu gia, trời ạ thật là đại thiếu gia ta liền biết đại thiếu gia cắt nhân thiên tướng nhất định có thể bình yên việc gì. Hai vị kia thanh niên kích động vạn phần hai mắt đấm lệ rưng rưng phù liền quỳ ngã xuống. Mau dậy đi Ngũ Luân bận bịu vọt tới mặt mũi tràn đầy thương cảm thở dài, ai ta đã không còn là cái gì đại thiếu gia. Không ngươi mãi mãi cũng là chúng ta đại thiếu gia nếu như không có đại thiếu gia chiếu cố chúng ta mãi mãi cũng là một cái hạ nhân đây tiểu hạo hai mắt đỏ lên nói. Ân chúng ta sở dĩ rời đi Ngũ gia cũng chính là vì tìm kiếm đại thiếu gia ngựa con tràn đầy lòng chua xót nghẹn ngào nói, lão thiên thực đái chúng ta không tệ rốt cục để cho chúng ta tìm tới đại thiếu gia. Đừng nói trước những này lại nói Ngũ Luân âm thanh run rẩy hai mắt cũng là phiếm hồng trong lòng lại là vui vẻ vừa cảm động tại Ngũ gia trừ của mình phụ mẫu cũng chỉ có hai vị này đi theo chính mình trung bộ. Tạ tạ đại thiếu gia. Tiểu hạo, ngựa con liên tục gật đầu khóe mắt nước mắt còn tại. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ lại là ngây ngẩn cả người tình huống này thật sự là tới quá đột nhiên. Xoa chuyện này rốt cuộc là như thế nào a các ngươi làm sao lại nhận biết á Hạ Vân Đào nhịn không được gọi hỏi. Ân bọn họ là tiểu hạo. Ngựa con đã từng là bộ hạ của ta cũng là ta tốt nhất lưỡng vị bằng hữu Ngũ Luân quay đầu nhìn Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, bàn ca cảm ơn ngươi nếu như không có ngươi chỉ sợ ta cùng tiểu hạo bọn họ cũng sẽ không ở đây gặp gỡ. Hắc hắc đây là trùng hợp mà thôi không cần cảm tạ ta Hạ Vân Đào vào đầu cười nói kỳ thật không dám nói hai vị này dược sư đều là mình hố tìm tòi lừa gạt hố tới. Ân Ngũ Luân khẽ gật đầu liền đối với tiểu hạo hai người hỏi. Tiểu hạo các ngươi sao có thể từ ngũ trong nhà ra đến từ ta cùng phụ thân ta sẽ ra chuyện về sau ta coi là ngũ nhất định tên kia sẽ gây bất lợi cho các ngươi đây. Không có đối với ngũ nhất định tới nói chúng ta nhưng là không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi hắn không có làm gì được chúng ta tiểu hạo nói ra, cho nên thừa dịp cơ hội này ta cùng tiểu mã huynh đệ liền vụng trộm rời đi ngũ ra sau đó tìm kiếm đại thiếu gia. Cái kia phụ thân ta hiện tại như thế nào Ngũ Luân thanh âm khàn khàn hỏi. Gia chủ hắn đã hai người im lặng cúi đầu. Ngũ Luân thân thể lắc một cái, trong lòng đã hiểu, hai mắt tràn đầy tơ máu nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắp nói: "Ngũ Nhất Định tên này xuất sinh thật sự là quá tâm ngoan, giết hại thân huynh không kịp, thậm chí càng đủ kiểu hãm hại tại ta, làm cho ta tử địa, nếu không có ta Tam Thúc âm thầm tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã ôm hận mà chết." Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lố khóa, cho tới nay Ngũ Luân đều không nói với chính mình liên quan tới hắn cùng Ngũ gia sự tình, liền trịnh trọng mà hỏi: "Ngũ huynh, ngươi cùng phụ thân ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kỳ thật không dối gạt nói, lần này chúng ta tới đây Đại Khánh Quốc cũng là muốn hỗ trợ giải quyết chuyện của ngươi." Ân Ngũ Luân trầm lắng gật đầu, hận hận nói ra: "Phụ thân ta là Thiên Hương các gia chủ, nhị thúc ta Ngũ Nhất Định âm thầm cấu kết ngoại địch không nói, thậm chí càng dòm dò xét vị trí gia chủ, lợi dụng này giết hại phụ thân ta, càng là hãm hại tại ta, để cho ta gánh vác giết cha tiếng xấu, sau ta Tam Thúc giúp ta đào thoát, nhưng Ngũ Nhất Định cái thằng kia xuất sinh nhẫn tâm muốn trừ hết ta cái này hai họa, âm thầm phái người truy sát ta, cho nên ta mới có thể chạy trốn tới Thương Nguyên phái chỗ kia địa phương tránh thoát kiếp nạn này." Nghe được việc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều cảm thấy so thống hận, nghị không ra thiên hạ này còn có như thế xuất sinh người, vậy mà vì danh lợi của mình liền thân huynh trưởng cũng dám giết hại, thậm chí ngay cả cháu của mình đều không dung tha. Bà nội đây Ngũ Nhất Định thực mẹ nó không phải người, Hạ Vân Đào nói chuyện lại nổi giận, hổ khu chấn động reo lên: "Thiên ca Ngũ huynh đừng suy nghĩ, cầm vũ khí chúng ta cùng đi Thiên Hương các diệt Ngũ Nhất Định tên vương bát đảng kia." Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 684. Hoàng Lao thụ thương. Chỉ cần là liên quan tới chính mình huynh đệ sự tình, Hạ Vân Đào cảm xúc liền sẽ trở nên rất kích động. Mập mạp chết bẩm: "Ngươi kích động cái gì? Không thấy được Thiên Vũ đại ca đều còn không nói gì sao? Ngươi phạm cái gì ngốc sức lực? Chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Hương các cái kia là địa phương nào sao?" Mạnh Như tức giận nói: "Nha, huynh đệ sự tình chính là ta béo đẹp trai sự tình. Quan hắn là cái gì Thiên Hoàng Lão tử? Trêu chọc em ta huynh, Lão tử một cái búa đánh chết hắn." Hạ Vân Đào lòng đầy căm phẫn kêu gào nói: "Mập mạp, tiểu như muội muội nói không sai, ngươi trước lánh tính một chút." Lăng Thiên Vũ nói ra. Úc. Hạ Vân Đào yếu ớt héo xuống dưới, trong lòng đoàn kia vừa mới dấy lên ngọn lửa bị tối tắt. Việc này xác thực đến tỉnh táo, Thiên Hương các thế nhưng là làm một cái cường đại dược sư thế gia, ám ở bên trong lấy được không ít cường giả che chở, thậm chí còn khả năng liên lụy đến Long gia. Thiên Lang nghiêm nghị nói: "Đối với những này kỳ thật vấn đề không là rất lớn, nhưng trực tiếp diệt trừ Ngũ Nhất Định xuất sinh kia, chỉ sợ đây vô pháp giúp được Ngũ huynh, ngược lại sẽ hại Ngũ huynh." Lăng Thiên Vũ nói. "Nha, Ngũ Nhất Định xuất sinh kia lục thân không nhận, giết hại thân môn, gọn gàng diệt trừ hắn không chính là cái gì sự tình đều hết à? Làm sao còn có thể hại Ngũ huynh đệ đây?" Hạ Vân Đào tràn đầy xúc động reo lên. "Bàn ca, tâm ý của ngươi ta nhận. Nhưng trực tiếp diệt trừ Ngũ Nhất Định xuất sinh kia cũng không phải là biện pháp giải quyết căn nguyên." Ngũ Luân tràn đầy thống hận nói: "Tại phụ thân ta ngộ hại thời điểm, ngoại trừ phụ thân ta bên ngoài chính là ta ở đây. Cho nên Ngũ Nhất Định cái thằng kia đã vu ham ta, là ta hại chết ta thân phụ, mặc dù ta biết đây là có người tại bố cục, nhưng ta căn bản không có chứng cứ chứng minh ta là trong sạch. Càng là không có chút nào chứng cứ đi chỉ trích Ngũ Nhất Định tội danh. Nếu như cứ như vậy giết Ngũ Nhất Định, như vậy ta liền thực sự gánh vác khắp thiên hạ giết cha đều danh. Đại thiếu gia làm sao lại làm như vậy?" Ngựa con bực tức nói. "Đúng. Chúng ta đều tin tưởng đại thiếu gia, liền là Ngũ gia cũng có rất nhiều người đều tin tưởng đại thiếu gia. Nếu như đại thiếu gia cùng nhau tin chúng ta có thể chứng minh." Tiểu Hạo dứt khoát nói. "Ngựa con, Tiểu Hạo, ta biết các ngươi tin tưởng ta, nhưng ta căn bản không có chứng cứ chứng minh chính mình. Trưởng lão cùng các tộc nhân là tuyệt đối sẽ không tin vào ta lời từ một phía." Ngũ Luân lắc đầu thở dài. Nghe tiếng, hai người im lặng. "Ngũ huynh, vậy mà ngươi là bị vu hãm, nhưng phụ thân ngươi là làm sao bị hại chết?" Lăng Thiên Vũ hỏi. "Ta cũng không có biết rõ ràng, ta biết là, lúc ấy phụ thân ta hồn cảnh tới gần đột phá, cho nên luyện hóa một loại có thể tăng cường linh hồn đan dược, nhưng ta nghe phụ thân ta nói, loại này hồn tính chất đan dược không dễ luyện chế, dược liệu cần thiết càng là kỳ so chân quý. Mà phụ thân ta cũng là bế quan luyện chế ra rất nhiều ngày, ta lo lắng phụ thân ta vẫn luôn tại bên ngoài đàn phòng chờ đợi. Có thể sau đó không lâu ta liền nghe đến bên trong truyền đến dị động, coi ta đi tới thời điểm, phụ thân ta linh hồn liền biến mất. Ta thực không rõ, nếu thật là Ngũ Nhất Định dưới đất thủ, hắn đến cùng là như thế nào làm được?" Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. "Như thế nói đến, trong đó đúng là có chút vấn đề." Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. "Vậy xem ra hiện tại trọng yếu nhất liền là có thể sưu tập đến tẩy thoát Ngũ huynh tội danh chứng cứ." Thiên La trầm mặt nói ra. "Này làm sao tìm? Hiện tại cũng đã không có chứng cứ, Ngũ huynh đây thua thiệt tan chết." Hạ Vân Đào phẫn tức giận nói. "Ngốc tử! Ngươi làm sao nói chuyện? Mạnh Như hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào kịp phản ứng, ngượng ngùng cười nói, Ngũ huynh đệ, ta không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy cái này thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa vấn đề này lại qua lâu như vậy, chỉ sợ đây người cũng đã hủy thi di tích. Nói xong, Hạ Vân Đào nhìn thấy đám người trừng hướng mình, mới biết mình lại nói sai, bận điệu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngựa con lại nói, bất quá, vài năm đã qua, gia chủ tôn thân ngược lại là hoàn hảo. Phụ thân ta tôn thân còn tại. Ngũ Luân hai mắt khẽ động. Ân, tại đại thiếu gia ngươi mất tích thời điểm, gia chủ liền để đặt tại hầm băng bên trong. Hơn nữa nghe Ngũ Nhất Định tên kia nói, gia chủ không còn có một hơi tại, một chút còn có một chút hy vọng sống, cũng không biết tên kia nói đến có thể hay không tin. Ngựa con nói ra, một chút hy vọng sống. Ngũ Luân thần sắc khẽ động. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng sắc nói, Ngũ huynh, ta nghĩ ngươi trên thân phụ thân nhất định là còn có Ngũ Nhất Định tên kia muốn có được đồ vật. Có lẽ Ngũ Nhất Định bí mật còn bảo vệ phụ thân ngươi tính mệnh cũng khó nói. Hừ, nếu thật là như thế, ta nhất định phải đi phụ thân của cứu ta. Nếu là ta phụ thân có thể sống tới, nhất định có thể đem Ngũ Nhất Định xuất sinh kia tội ác cáo tri thiên hạ. Ngũ Luân hử lạnh nói. Ân, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Đúng rồi. Tiểu Hạo lại nói, nghe nói tại sau 10 ngày, Thiên Hương Các sẽ tổ chức một trận dược sư đại hội. Đến lúc đó toàn bộ Tây Châu dược sư đều sẽ trước tới tham gia, ta muốn Ngũ Nhất Định tên kia là muốn mượn cơ hội này, mời chào càng nhiều dược sư nhân tài. Dược sư đại hội. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cười lạnh nói, ha ha, cái này nhất định phải đi. Ngươi. Ngựa con hai người có loại rất xem thường ánh mắt liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Ngũ Luân vội nói, ngựa con, Tiểu Hạo, không được càng rỡ, hắn không chỉ có là ân nhân của ta bằng hữu, càng là ta thụ nghiệp tân sư, hắn tại dược sư lĩnh vực tạo nghệ. Thế nhưng là không thua tại phụ thân ta. Ách! Hai người tràn đầy giật mình, đây nhìn một cái, Lăng Thiên Vũ tuổi tác cũng thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn đều giải chính mình đại thiếu gia, Ngũ Luân tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói đùa, hơn nữa bọn họ đều cảm giác được Ngũ Luân hồn cảnh tu vi mạnh rất nhiều, linh hỏa khí hơi thở cũng mạnh hơn trước kia mười mấy lần. Nghĩ tới đây, ngựa con hai người không khỏi đối với Lăng Thiên Vũ tôn kính lên, vì mình thất lễ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngũ huynh, ngươi đây nói đến quá nghiêm trọng. Ta tại sao là ngươi thụ nghiệp thân sư rồi? Còn có, dùng bá phụ năng lực, há lại ta tiểu bối này chỗ có thể đợi đến, ngươi đây không phải xấu hổ mà chết ta. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên nói. Thiên ca, đến lúc nào rồi, hai ngươi cũng đừng lại phiến tình, còn là ngẫm lại làm như thế nào trợ giúp Ngũ huynh đệ đi, đây không đem gấp chết người. Hạ Vân Đào không nín được nói ra. Ân, bất quá việc này không vội vàng được, chờ chúng ta tới trước Thiên Hương Các lại nhìn tình huống. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hắc hắc, ta điệu thấp lâu như vậy, cũng là thời điểm cao điệu một phen, mang lên ta đi. Hạ Vân Đào cười nói. Ngươi lưu lại. Lăng Thiên Vũ trừng mắt Hạ Vân Đào. Vì sao? Huynh đệ sự tình ta sao có thể nhúng tay mặc kệ đây? Hạ Vân Đào vác quát kêu lên. Ngươi người này quá vọng động rồi, hơn nữa ngươi đi có thể lên gấp cái gì? Ngươi còn là lưu tại nơi này hảo hảo quản lý sinh ý đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, mắt trợn trắng, để Hạ Vân Đào đi theo liền chuẩn không có chuyện tốt. Thiên ca. Ngươi có như thế xem thường tiểu đệ sao? Tiểu đệ nói cho cùng hiện tại cũng là huyền đan cảnh cường giả, có cái gì bận bịu ta còn có thể không thể rút sao? Hơn nữa ta thề, ta tuyệt đối sẽ không sinh sự, ngươi liền để ta đi sao? Hạ Vân Đào giả mồm nói. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ liếc mắt Hạ Vân Đào, đột nhiên bên ngoài phòng khách truyền đến vội gọi âm thanh. Không xong! Không xong! Hai vị nam tử trực tiếp xông vào, thần sắc bối rối. Má! Ai bảo các ngươi tiến đến? Còn mò mẫm trách móc thứ gì? Hạ Vân Đào mắng. Gốm. Gốm các chủ. Xảy ra chuyện. Hoàng Lao tiên sinh hắn một vị nam tử thở hào hẹn. Siêu. Hạ Vân Đào đột nhiên vọt tới, một tay níu lấy vị nam tử kia, giống to. Hoàng Lao làm sao vậy? Ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy sợ sắc, run run trả lời. Hoàng Lao tiên sinh hắn. Hắn vừa trên đường trở về, bị một số thân phận không rõ người phục kích. Hoàng Lao tiên sinh song chân bị đánh gãy. Cái gì? Hạ Vân Đào lập tức nổi giận. Lăng Thiên Vũ bọn họ biến sắc, quả nhiên xảy ra vấn đề. Lao tử vừa trở về không lâu. Làm sao lại ra việc này? Hơn nữa đây dưới ban ngày ban mặt. Tại trong thành này ai dám làm chúng ta bị tổn thất phỉ châu các quản sự? Hạ Vân Đào giận dữ không thôi. Ta. Chúng ta cũng không biết, liền là mới từ phong gia rời đi thời điểm, liền không hiểu thấu xông lên mấy người đánh gãy Hoàng Lao tiên sinh hai chân. Sau đó liền chạy, chúng ta căn bản là thấy rõ ràng bọn họ là những người nào. Vị nam tử kêu bàng hoàng trả lời. Phong gia. Người bà ngoại. Chém chết những thứ cầu này. Hạ Vân Đào hai mắt một lăng, phất tay liền hiện ra đại phủ, chuẩn bị liền muốn tới cửa chém người. Mập mạp. Người chờ một chút. Lăng Thiên Vũ ngăn lại Hạ Vân Đào. Con mẹ nó. Ta lúc này mới vừa trở về. Liền khi dễ đến ta trong các quản sự đến rồi. Ta còn chờ cái gì? Hạ Vân Đào nổi giận đùng đùng kêu lên, trong lòng hắn, Hoàng Lao liền là thân nhân của hắn cùng trưởng bối. Hoàng Lao xảy ra chuyện, Hạ Vân Đào có thể không phát bao tố sao? Ta biết, nhưng chúng ta đến xem trước một chút Hoàng Lao tình huống. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Hạ Vân Đào ngạc nhiên, trầm lắng gật đầu, quay về hai vị kia nam tử nói ra, các ngươi còn không đi đem Hoàng Lao cho mang đến nơi đây. Đúng, đúng. Hai người lập tức lui ra. Hai vị kia nam tử liền thận trọng mang lấy Hoàng Lao đi đến. Nhìn một cái, Hoàng Lao mặt sắc thống khổ, nhưng sợ Hạ Vân Đào sẽ nháo sự, cho nên Hoàng Lao đang cực lực gần nhận lấy, nhưng là hai chân đã bất lực, đã mất đi hành tẩu năng lực. Hoàng Lao? Hạ Vân Đào lách mình quá khứ, vội hỏi, Lao ra ngài được chứ? Có phải hay không phong ra những tiện nhân kia làm? Không. Không phải. Hoàng Lao khoát tay áo, nói ra, liền làm một số chỗ đáp làm. Địa đáp? Cái này sao có thể? Coi ta Phỉ Châu các hộ vệ là ăn chay đó a. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đừng nói nữa, để cho ta xem trước một chút Hoàng Lao thương thế. Lăng Thiên Vũ tiến lên phía trước nói. Nghe tiếng, Hoàng Lao ngẩng đầu, nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, càng xem càng quen thuộc, sau đó rốt cục tỉnh ngộ lại, kinh hỉ nói, Thiên Vũ thiếu gia, thật là ngươi. Quá tốt rồi. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ân, Hoàng Lao, đừng nói trước những này, ta xem trước một chút thương thế của ngươi. Lăng Thiên Vũ nói xong, võ niệm lực nội thị quá khứ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn tốt, bị thương không nặng. Cái kia có thể chỉ không? Hạ Vân Đào vội hỏi. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền vận khởi thể nội Mộc Linh Châu lực lượng, rót vào tại Hoàng Lao hai chân bên trong. Tại Mộc Linh Châu cường đại chữa trị lực phía dưới, Hoàng Lao hai chân rất nhanh liền khôi phục thương thế, cảm giác đau cũng đã biến mất. Lăng Thiên Vũ liền rút về Mộc Linh Châu lực lượng, cười nói, ha ha, còn tốt. Hoàng Lão ngài thử trước một chút có thể hay không? Ân. Hoàng Lão khẽ gật đầu, hai chân bình ổn đứng ở, cảm kích nói, có thể, cảm ơn Thiên Vũ thiếu gia. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại còn có như thế thần thuật, liên bẻ gãy hai chân đều có thể rất mau trị tội khỏi trở về. Ngựa con cùng Tiểu Hạo càng là trợn mắt hốt mồm, còn muốn lên ngũ luân trước đó nói đến nói, khiến cho bọn họ càng thêm kính nể Lăng Thiên Vũ. Nhìn thấy Hoàng Lão bình yên vô sự, Hạ Vân Đào nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại tức giận kêu lên, ngóa, lao tử cái này đi tìm phong gia tính sổ sách. Thiếu gia, không thể. Hoàng Lao phất tay ngăn lại, nói ra, phong gia gia chủ hướng tới làm việc rất có chừng mực, làm sao lại làm việc này. Hơn nữa Lao Phu vừa rời đi phong gia không lâu liền có người mưu hại Lao Phu, đây cũng quá không hợp đạo lý, Lao Phu muốn đến hẳn là có người đang khích bác chúng ta Phỉ Châu các cùng phong gia quan hệ. Hoàng Lao, phong gia gia chủ là không thể nào phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng phong gia cái kia tiểu tạp mao thừa nhận là ăn gan hùm mật gấu. Cho nên việc này tuyệt đối là cái kia tiểu tạp mao phái người làm. Hạ Vân Đào nổi giận đùng đùng nói ra, Hoàng Lão, ngày trước hảo hảo ở tại đây dưỡng thương, ta cái này đi tìm cái kia tiểu tạp mao tính sổ sách. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, việc này ban đêm lại nói, chúng ta sẽ cùng đi với ngươi phong gia. Ngươi yên tâm, nếu như là phong hạo làm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hạ Vân Đào trần chờ mấy phần. Cũng là tương đối nghe theo Lăng Thiên Vũ ý tứ, nói ra, vậy được rồi, vậy liền nghe đại ca, tạm thời trước hết tiện nghi cái kia tiểu tạp mao. Ân. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhìn về Ngô Truyền Sông, nói ra, Ngô huynh, ngươi đi trước phong gia tìm kiếm phong thanh. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Ngô Truyền Sông đáp, quay người rời đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 685, tới cửa đòi nợ. Ban đêm, phong gia đại viện. A. Mẫu thân. Người điểm nhẹ. Ta đau a. Ta Hải Nhi bị thương thành dạng này, mẫu thân càng đau lòng hơn a. Hừ. Liên là Phỉ Châu các tên mập mạp chết bầm kia. Gia hỏa này thật sự là quá phách lối, vậy mà không đem ta phong gia nhị thiếu gia để vào mắt. Luôn có một ngày. Ta sẽ ngược chết hắn. Hạo Nhi đừng nói trước, mẫu thân trước giúp ngươi dọn dẹp xong vết thương. Tại một gian phòng trong phòng, vết thương đầy người. Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Phong Hạo chính đau đến nằm ở trên giường, thỉnh thoảng phát sinh một số tiếng mắng chửi. Giường trước có vị phụ nữ trung niên, chính tràn đầy đau lòng dọn dẹp Phong Hạo vết thương trên người. Mà vị này phụ nữ trung niên, cũng chính là Phong Hạo mẹ đẻ Tịch Thu Anh. Đột nhiên, phanh đến một tiếng, một vị quốc tự mặt chữ điền nam tử trung niên, nổi giận đùng đùng cất bước mà vào. Phụ thân. Phong Hạo yếu ớt kêu một tiếng, hình như nhìn thấy phụ thân của mình sắc mặt không tốt lắm, Phong Hạo không dám nói chuyện lớn tiếng. Thiếu Dương. Ngươi làm sao hiện tại mới đến nhìn Hạo Nhi, ngươi nhìn Hạo Nhi đều bị thương thành dạng này. Ngươi đây làm cha cũng thật là, hiện tại mới sang đây xem Hạo Nhi. Tịch Thu Anh tràn đầy trách cứ nói ra. Thu Anh. Ngươi biết đây con bê hôm nay ở bên ngoài chọc chuyện gì sao? Ngươi còn như thế che chở đây con bê. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Phong Hạo. Phong Hạo mặt mũi tràn đầy sợ sắc, yếu ớt rụt lại thân thể. Vị trung niên nam tử này, cũng chính là Phong Hạo cha đẻ, cũng là Phong gia gia chủ Phong Tiếu Dương. Có thể gây chuyện gì? Liền xem như sinh sự thì đã có sao? Nhà ta Hạo Nhi nói cho cùng cũng là Phong gia nhị thiếu gia, bị người trước mặt mọi người nhục nhã bất luận, hơn nữa còn bị đánh thành dạng này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tịch Thu Anh líu lo không ngừng nói, không có chút nào nhận vì con của mình sai. Ngươi Phong Tiếu Dương tức giận đến đầy đỏ mặt lên, vung lấy ống tay áo thở dài, đây con bê biến thành dạng này, liền là bị ngươi cho làm hư. Ngươi có biết hay không đây con bê hôm nay làm sự tình gì sao? Vậy mà bên đường đùa giỡn thiếu nữ, đây là đường đường Phong gia thiếu gia thân phận có thể làm được sự tình. Đơn giản liền là mất đi Phong gia mặt mũi. Mặt mũi? Mặt mũi có trọng yếu như vậy sao? Đúng, Hạo Nhi ngày bình thường là tương đối không hiểu chuyện, nhưng chúng ta Hạo Nhi thế nhưng là Phong gia thiếu gia, liền là đùa giỡn thiếu nữ lại như thế nào? Đó là phúc khí của nàng. Tịch Thu Anh nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phong Hạo còn lại là kìm nén cái gì lời cũng không dám nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chính mình phạm tội, mẹ của mình liền sẽ là bảo vệ tốt nhất dù. Cũng đúng là như thế, Phong Hạo mới trở nên kiêu hãnh, không coi ai ra gì. Ngươi, các ngươi đều không cứu nổi. Phong Tiếu Dương tức giận đến song mi run run, sau đó vừa hung ác nhìn chăm chú Phong Hạo, nghiêm nghị hỏi, ngươi đây con bê. Ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Phỉ Châu các hoàng lão tiên sinh bị thương sự tình có phải hay không là ngươi phái người làm? Ta không có. Hài Nhi đều bị thương thành dạng này, ta làm sao còn có tâm tư đi đối phó một cái lao nô mới? Phong Hạo vội nói. Là ta làm. Tịch Thu Anh lãnh đạm nói. Ngươi. Phong Tiếu Dương mặt đều sắp tối rồi. Đúng, chính là ta làm. Tịch Thu Anh một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, vậy mà tìm không thấy chủ tử, nô tài kia đưa tới cửa, tự nhiên phải hảo hảo giáo huấn một phen, cũng tốt để cái kia Phỉ Châu các mập mạp chết bầm hảo hảo minh bạch, đắc tội chúng ta Phong gia người, tuyệt không kết cục tốt. Tịch Thu Anh. Ngươi biết ngươi đang làm những gì? Ngày thường ngươi nuông chiều đây con bê ta cũng liền không muốn nói nữa, có thể ngươi vậy mà cường chiều đến mức này. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đây Phỉ Châu các thế lực không dễ trêu chọc sao? Liên La thành chủ cũng phải cho Phỉ Châu các mặt mũi. Ngươi thật sự là sủng đến hồ đồ rồi a. Phong Tiếu Dương đầy ngập lửa giận chỉ trích lấy. Tốt. Qua nhiều năm như vậy, ngươi lại dám như thế xưng hủy lao nương. Tốt. Rất tốt. Hạo Nhi sự tình ta chính là quản định. Ai dám khi dễ hài nhi của ta, ta liền để ai trả giá đắt. Tịch Thu Anh cũng kéo vạch ra mặt nói ra, hừ. Phụ thân ta thế nhưng là Vân Mộng các trưởng lão. Các ngươi Phong gia sợ phiền phức. Vân Mộng các cũng không sợ sự tình. Việc này ta bày ra. Ngươi Phong Tiếu Dương quắc mắt nhìn chừng chừng. Gia chủ. Một vị dáng người khôi ngô nam tử thần sắc hốt hoảng đi đến. Nhị đệ, chuyện gì? Phong Tiếu Dương hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Tưởng tượng liền biết không phải là chuyện gì tốt. Gia chủ, Phỉ Châu các người đã đến nhà bái phỏng. Còn tới không ít người. Còn có, nhìn sắc mặt của bọn hắn hình như không quá thân mật, hơn nữa còn có mấy vị tựa như là chúng ta Phong gia tộc vệ. Vị nam tử kia trịnh trọng nói. Phong Tiếu Dương lập tức hoảng hốt, hận hận trừng mắt nhìn Tịch Thu Lạng anh mẹ con, bực tức nói, chính là của các ngươi nhắm chúng chuyện tốt. Người ta đã tìm tới cửa hưng sư vấn tội. Nếu như muốn việc lớn hóa, liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta xin lỗi. Một chút còn kịp. Nếu như các ngươi mẹ con còn cố chấp như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta không che chở các ngươi. Xin lỗi. Đạo cái gì xin lỗi? Liền là thiên đại sự ta cũng vì Hạo Nhi khiêng. Hơn nữa, bọn họ hưng sư vấn tội lại như thế nào? Bọn họ có chứng cứ gì chứng minh chính là chúng ta làm? Hơn nữa liền xem như có chứng cứ lại như thế nào? Chẳng lẽ lại vì một cái lao nô mới, liền dám đến chúng ta Phong gia dương ngoài rồi? Tịch Thu Anh tiêu hành nói. Không chút nào cho mặt. Hừ. Ta cũng mặc kệ. Các ngươi cố gắng nhìn lấy xử lý. Phong Tiếu Dương khí khẽ nói, liền nói với vị nam tử kia, nhị đệ, nhanh chóng đi mời khách phía ngoài tiến đại sảnh ngồi xuống. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chậm trễ bọn họ. Ân, ta cái này đi. Nam tử kia gật đầu, lập tức rời đi. Phong Tiếu Dương hướng ngoài cửa một bước, trước khi đi lại tức giận ngắm nhìn Tịch Thu Anh bọn họ, lắc đầu thở dài, chợt liền dạo bước mà đi. Tịch Thu Anh mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, đối với Phong Hạo nói ra, Hạo Nhi, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một cái, ta ngược lại muốn xem, đây Phỉ Châu các tên mập mạp chết bẩm kia có năng lực gì. Ân. Phong Hạo trầm lắng gật đầu, có chính mình mẫu thân của cường thế chỗ dựa, ngược lại là ngay cả Thiên Hoàng lão tử còn không sợ. Không lâu,